Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tên sách, Dị Thế Gian Thương Kết Thúc Toàn Buồn. Tác giả, Diệp Nhớ Lạc. Tóm tắt. Bang, hung tợn mà một cái tát đánh vào Lăng Vân trên mặt. Người cư nhiên thích nam nhân. Ta chưa nói quá ta thích nữ nhân. Trường như vậy xoái, cư nhiên thích nam nhân, ngươi không biết xấu hổ sao. Lăng Vân lắc lắc một đầu hoàng bao, thời buổi này, thích nam nhân cũng là muốn tư bản. Một hào muốn xoái, không hào muốn mỹ, đến nôi chính mình như vậy, vậy có thể thượng, có thể hạ. Lăng Vân cảm thấy chính mình nếu không thích nam nhân, đều thực xin lỗi quảng đại hủ nữ đồng hài nhóm. Chương một cầu huyết xuyên qua, 1033 tự. Bang hung tợn mà một cái tát đánh vào Lăng Vân trên mặt. Trang dung diễm lệ nữ tử có chút hận sắt không thành thép nhìn Lăng Vân, ngươi cư nhiên thích nam nhân. Lăng Vân che lại bị in lại ngũ chỉ sơn mặt có chút ủy khuất nói, ta chưa nói quá ta thích nữ nhân. Trường như vậy xoái, cư nhiên thích nam nhân, ngươi không biết xấu hổ sao. Nữ tử tức giận địa đạo. Lăng Vân lắc lắc một đầu hoàng bao. Thời buổi này, thích nam nhân cũng là muốn tư bản. Một hào muốn xoái, không hào muốn mỹ, đến nôi chính mình như vậy, vậy hẳn là có thể thượng, có thể hạ. Lăng Vân cảm thấy chính mình nếu không thích nam nhân, đều thực xin lỗi quảng đại hủ nữ đồng hài nhóm. Lăng Vân mở mắt ra, nhìn trước mắt cổ kính giường đệm, giường cột chạm trổ cửa sổ. Thập phần xấu hổ phát hiện, hắn cư nhiên xuyên qua, nhân ra xuyên qua là bởi vì được đến kiện khai thiên tích địa bảo bối, lại hoặc là luyện thành cái gì tuyệt thế thần công phi thăng, lại hoặc là đột nhiên khuy phá chân trời, đạp đất thành Phật, lại vô dụng trầm mê trò chơi rốt cuộc hoàn toàn trò chơi đi vào, phàm là những người này, tới rồi dị giới lúc sau, đều sống hô mưa gọi gió, sự nghiệp tình trường hai đắc ý vì cái gì chính mình sẽ vô duyên vô cớ mà xuyên qua tới. Lăng Vân sờ sờ sưng. Đau gương mặt, quả nhiên là bởi vì cái kia đáng chết nữ nhân một cái tát. Hắn không có cây bồ đề hạ ngộ đạo, cũng không có thể gian lận bảo vật, hắn muốn như thế nào hôn đi xuống A. Lăng Vân nằm ở trên giường, ánh mắt nặng nề mà nhìn nóc nhà, trong đầu còn có một cái khác tin tức, Lăng Vân ý thức được, đây là trong truyền thuyết linh hồn dung hợp A. Từ chính mình ký chủ trong trí nhớ, Lăng Vân đại khái hiểu biết một chút tin tức, đây là một cái cùng loại với Trung Quốc cổ đại đại lục, không điện, không TV, không máy tính, không tủ lạnh, dù sao là nên không có cái gì đều không có. Nhưng là hiển nhiên có chút đồ vật, thế giới này lại là đã đi ở trước liệt. Tỷ như nói, xã hội này là đề xướng nam nam thành hôn, có thể thấy được tuy rằng kỹ thuật không phát đạt, nhưng là thế giới này người tư tưởng vẫn là đáng giá khẳng định, nơi này hẳn là sẽ không có cái kia cuồng loạn nữ nhân, lên án chính mình cư nhiên là cái gay. Lăng Vân cảm thấy thực bị khuất, bởi vì kỳ thật hắn là đối với nữ nhân kia giải thích quá. Hắn phi thường nghiêm túc đã nói với nữ nhân kia, chính mình thích chính là nam nhân, nhưng là cái kia ác độc nữ nhân, cười lạnh một tiếng, nói cho hắn, Lăng Vân, ngươi cho rằng nói loại này lời nói, ta sẽ tin, ngươi cho là lừa 3 tuổi tiểu hài từ sao. Kết quả là, Lăng Vân đồng hài lựa chọn trầm mặc, hắn là như vậy chân thành, nhưng là, nữ nhân kia cư nhiên hoài nghi hắn gạt người, là ở là quá không có ánh mắt. Thời buổi này người tốt không hảo làm, thành thật người tốt càng thêm không hảo làm a. Lăng Vân có chút hỗn độn trải vớt trong đầu tàn lưu tin tức, sau đó hắn rốt cuộc ý thức được chính mình ký chủ là chết như thế nào. Truyền thuyết cái này đã chết ra hỏa, cũng kêu Lăng Vân, là đương triều tể tướng nhi tử, cùng đại công chúa có hôn ước, nhưng mà ra hỏa này văn không được võ không xong, kết quả là, đại công chúa liền tưởng quăng hắn. Nhưng là bởi vì Lăng gia gia thế hiển hách, đại công chúa không nghĩ gả, vì thế liền cầu huyết oan uổng ra hỏa này tưởng cường bạo nàng. Sau đó cái này kêu Lăng Vân ra hỏa liền như vậy hù chết. Cỡ nào cầu huyết kịch a, Lăng Vân trợn trắng mắt, hắn như thế nào sẽ như vậy bi thôi. Chương 2 ta thích chính là nam nhân, 1098 tự. Lăng Ngạo Thiên tức giận mà đi đến, mặt sau còn đi theo khóc hoa lê dính hạt mưa đại công chúa, cùng chính mình dị mẫu nhị đệ. Lăng Vân sờ sờ chính mình bị chụp một cái tắt gương mặt, hảo đi, Lăng Vân đã biết lần này chính mình xuyên qua một cái khác đầu sỏ gây tội, chính là trước mặt cái này như hoa như ngọc công chúa. Một con nam Mỹ châu nhiệt đới rừng mưa trung xinh đẹp con bướm. Ngẫu nhiên vô vài cái cánh, bên kia đại dương liền quát lên một hồi gió lốc, Lăng Vân có chút hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trước mắt nhu nhược đáng thương đại công chúa Lâm Lang liếc mắt một cái. Nữ nhân này cùng kiếp trước lên án hắn lừa gạt nàng cảm tình nữ nhân có 5 phần tương tự. Phòng trưng là hai cái đồng dạng thích vô cớ gây rối nữ nhân, đồng thời giơ lên bàn tay, sau đó Lăng Vân liền thừa này cổ bàn tay đông phong tới rồi nơi này. Bi kịch a, ngươi cư nhiên dám khinh nhờn công chúa. Lăng Nạo Thiên dâu run rẩy, trên mặt tức giận. Rõ ràng. Lăng Vân nhìn chính mình tiện nghi lão cha, chớp chớp mắt, nàng không phải lão bà của ta sao? Lăng Vân hỏi ngược lại. Công chúa thê thảm tiếng khóc đột nhiên im bặt, hai tròng mắt huyết hồng nhìn Lăng Vân, đại ca, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình, công chúa cũng là ngươi có thể vọng tưởng. Lăng Khiêm không khách khí địa đạo. Ta không có vọng tưởng a. Này không phải sự thật sao? Ta nếu là không tư cách, ngươi liền càng không hy vọng. Lăng Vân chớp chớp mắt, cái này tiện nghi đệ đệ, gọi là gì không tốt, tiêu tiền lẻ lại phương tiện, đại gia vẫn là thích tiền lớn a. Lăng Khiêm có chút thẹn quá thành giận nhìn Lăng Vân, chính mình cái này vâng vâng dạ dạ đại ca, như thế nào đột nhiên kiên cường đi lên. Chỉ cần còn không có thành hôn, ngươi nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, ngươi cư nhiên giống khinh bạc công chúa. Lăng Nạo Thiên thất khiếu bốc khói địa đạo. Lăng Vân ở trong lòng kinh hô một tiếng, hoan uổng a. Giống loại này tháng 6 tuyết bay, nghe rơi lệ, thấy giả thương tâm đại hoan tình, hắn hẳn là như thế nào xử lý đâu. Ôm nhà mình lão cha đuổi, khóc lóc kể lể, cha, ta là hoan uổng. Lăng Vân ảo tưởng một chút một màn này, nhịn không được dùng mình một chút, tưởng hắn Lăng Vân, tốt xấu là cái có thể thượng có thể hạ nhân vật. Loại này tổn hại tự tôn sự làm ra tới, không phải hủy hoại quảng đại hủ nữ đồng hai nhóm, đối đam mỹ tốt đẹp ảo tưởng sao. Lăng Vân cảm thấy, không vì chính mình, vì thiệt tình ủng hộ đam mỹ sự nghiệp hủ nữ đồng hai nhóm, hắn cũng muốn quật khởi. Lăng Vân từ trên giường xoay người dựng lên, thực nghiêm túc nói, cha, ngươi hiểu lầm, ta không có muốn khinh bạc nàng. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng chính là tưởng Lâm Lang công chúa chỉ vào Lăng Vân, mười ngón đan khấu tươi đẹp như máu, phẫn nộ sắc mặt nháy mắt rút đi. Lâm Lang công chúa khóc kinh thiên động địa. Út ca a, Lăng Vân cảm thấy, loại này nói khóc liền khóc bản lĩnh, vị này công chúa đại nhân so với kia một ít minh tinh điện ảnh từng có chi, mà không phải không có không kịp. Lăng Ngạo Thiên có chút hung ác mà nhìn Lăng Vân, Lăng Vân ưỡn ngực, cha, ngài nghe ta nói a. Ta nói xong, ngươi liền biết ta là oan uổng. Ngươi nói đi. Lăng Ngạo Thiên hừ một tiếng nói. Lăng Vân không khách khí mà quét công chúa liếc mắt một cái, sau đó thập phần kiêu ngạo mà nói, đối với nàng ta ngạnh không đứng dậy a. Ta thích chính là nam nhân. Lăng Khiêm tay động kinh dường như run lên lên, ngươi cư nhiên thích nam nhân. Lăng Vân chọn một chút chính mình tóc, vừa rồi hắn đã lấy gương đồng chiếu qua, này trường xuyên qua sau mặt, lớn lên vẫn là có thể. Lăng Vân có chút khinh miệt mà nhìn tiền lẻ liếc mắt một cái, gia hỏa này chính là không có tiền lớn khí phách, đại kinh tiểu quái. Chương 30 xuất khỏi gia môn, 1064 tự. Ngươi cư nhiên thích nam nhân. Lăng Khiêm kinh hô, vẻ mặt không dám tin tưởng cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Ta thích nam nhân, nhưng là ngươi yên tâm, ta thích nam nhân cũng sẽ không coi trọng ngươi, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang đạo lý ta còn là hiểu, ngươi không cần như vậy khẩn trương a. Lăng Vân an ủi dường như vô vô Lăng Khiêm vai, nhìn ra hỏa này dọa thành cái dạng gì, sắc mặt trắng bệnh, thật đáng thương. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta, nhà ta không có ngươi như vậy. Nhi tử Lăng Ngạo Thiên tức giận địa đạo, hai tròm dâu đều run lên. Cha, ngươi nghe ta nói a, ta không lừa ngươi, ta thật đối với nàng ngạnh không đứng dậy. Ngại nhưng nhất định phải tin tưởng ta a. Lăng Vân thập phần vội vàng mà biện hộ. Lâm Lang công chúa mặt trắng bệnh, Lăng Vân nhớ tới trong truyền thuyết hoa dung thất sắc. Nếu là cái này âm hiểm xảo trá công chúa, liền như vậy bị hù chết, kia vị kia cũng kêu Lăng Vân nhân huynh thủ đã có thể ôm, xem ở cùng kêu một cái danh phân thượng, Lăng Vân cũng cảm thấy chính mình có thay trời hành đạo trách nhiệm. Hôn trướng. Lăng Nạo Thiên giận dữ hét. Lăng Vân một trận đầu váng mắt hoa, chỉ hoài nghi chính mình tiện nghi lao cha. Có thể hay không luyện qua sư tử hống, cha, ngươi nhỏ giọng điểm A, ngươi nhi tử muốn điếc, về sau liền nghe không được ngài ân cần dạy bảo. Lăng Vân vẻ mặt đưa đám nói, ngươi cút cho ta, lăn càng xa càng tốt. Lăng Nạo Thiên ngón tay động kinh dường như chỉ vào Lăng Vân, ngự trung tràn đầy sơn vũ dục lai phong mãn lâu bạo nộ. Lăng Vân che miệng, chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết trục xuất khỏi gia môn, quá bi kịch, lúc này hắn nên làm như thế nào? Phần 2. Hạ sách, giống một cái đáng thương chó mặt sẹ giống nhau. Vốn gối một quỳ, cha à, ngươi tạm tha ta lúc này đây đi, ta cũng không dám nữa. Bài trừ, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, không thể bảo đảm có phải hay không có một cái hoàng kim tiền lời. Trung sách, tiêu căng ngạo mạn mà một hử, đi thì đi, lão bất tử, ai nguyện ý lý ngươi a? Bài trừ, nơi này trời xa đất lạ, người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu a. Thượng sách, Lăng Vân nhào lên đi giữ chặt Lăng Ngạo Thiên cánh tay, cha, ngươi lại suy xét ta. Ngài xem ngài dưỡng ta nhiều năm như vậy, ta còn không có báo đáp ngươi, ngươi hiện tại đem ta đuổi đi, ngươi một phân tiền cũng không vớt được, ngươi không phí công nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy sao? Ngài xem, ngài hiện tại đuổi ta đi, ngài ít nhiều a. Lâm Lang công chúa bật cười, nhưng là theo sau lại cảm thấy cười thập phần không thích hợp, lại bày ra một bộ tiểu thư khuê các trạng thái. Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt, đem tầm mắt dừng lại ở Lâm Lang công chúa trên người, công chúa, ngươi hỗ trợ khuyên nhủ cha ta đi, liền trưởng thành ngài như vậy. Cũng theo ta như vậy còn nguyện ý khinh nhờn ngươi, nếu là ta đi rồi, ngươi về sau tìm người khinh nhờn, cũng chưa người nguyện ý khinh nhờn ngươi. Lăng Vân Đồng hài phi thường thành khẩn địa đạo. Lâm Lang công chúa sắc mặt xanh mét, cánh tay hơi hơi nâng lên, ngươi cái này. Ta biết ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái bất quẩn, người gặp người thích, hoa nở hoa khai. Công chúa ngài còn muốn nói cái gì? Lăng Vân chớp chớp mắt hỏi. Vô sỉ. Lâm Lang công chúa trừng mắt mắt to, phẫn nộ muốn điên địa đạo. Lăng Vân đẩy ra quạt xếp, ngăn trở miệng mình, thập phần điệu thấp nói, công chúa đại nhân, kỳ thật tại hạ có hàm răng, vẫn là một loạt phi thường xinh đẹp hàm răng, ngươi muốn hay không xem a? Lâm Lang công chúa. Chương 4 tống tiền lão cha, 1009 tự. Lan, ngươi cút cho ta. Lăng Ngạo Thiên hung tợn mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân buông trong tay quạt xếp, đại đại đôi mắt, thực vô tội mà chớp chớp, dùng thập phần bi thương thanh âm nói, đặt đi, ngài thật sự muốn đuổi ta đi. Đi thôi, đi thôi. Lăng Ngạo Thiên có chút mệt mỏi phất phất tay, Lăng Vân chịu chịu cái mũi, ánh mắt biến thâm thúy lên, cầm cây quạt tay hơi hơi nâng lên, còn nhớ rõ đó là mỗ một năm trận đầu tuyết. Hảo đi, tha thứ Lăng Vân không hiểu được dị giới niên đại. So dĩ vãng tới đều phải vãn một ít. Ngài vuốt ta đầu nói, nhi tử, hảo hảo học tập, ngươi tương lai nhất định sẽ kiếm đồng tiền lớn. Hảo đi, đây là kiếp trước lao cha nói. Ngài đối ta ký thác kỳ vọng cao, nhưng là ta lại đi tới như vậy cái điều không sinh chứng địa phương. Kỳ thật, ta có tâm làm một phen đại sự nghiệp nhưng là ngày đầu tiên đã bị trục xuất khỏi gia môn. Thỉnh tha thứ ta đi đều là kia hai cái đáng chết nữ nhân hại ta, quả nhiên nữ nhân chính là Hoa Thủy, Hoa Thủy. Ngươi còn nhớ rõ, chính là ngươi lại Lăng Ngạo Thiên tựa hồ lâm vào hồi ức, khỏe mắt đều có chút ướt át. Lăng Vân hít hít cái mũi, trời xanh a, đại địa a. Hắn là nói lung tung a. Lăng Vân lấy 45 độ góc ngắm chiều cao nhìn trời, không có ánh mặt trời, hắn nhìn đến chính là tường. Không nghĩ tới dị giới cũng có như vậy bạch tường. Người đi đi Lăng Ngạo Thiên tựa hồ quyết tâm, nhìn Lăng Vân ánh mắt lộ ra điểm bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Lăng Vân túi đầu, nhiều ít cũng minh bạch một ít, đối phương là công chúa. Hắn nói chính mình khinh nhờn nàng, chính là hắn khinh nhờn nàng, Lăng gia tổng không thể nói công chúa nói dối đi. Vì thế, hắn chính là kêu bi thôi pháo cha. Vì cái gì hắn đến dị giới ngày đầu tiên liền biến thành pháo cha? Cha A. Lăng Vân ngẩng đầu, liếc mắt đưa tình nhìn thẳng nhà mình lao tử đôi mắt, cấp điểm lộ phí đi, ngài xem ngài đều đã mệt nhiều năm như vậy, cũng không để bụng ít nhiều một chút, ngài liền chi viện ngài nhi tử ta một chút đi. Lăng Ngạo Thiên có chút hận sắt không thành thép nhìn Lăng Vân. Lăng Vân xoa xoa cái mũi, không cần như vậy nhìn hắn A. Hắn sẽ xấu hổ, chính là hắn chính là rất muốn sao. Tam văn tiền áp đảo anh hùng hảo hán. Hắn tuy rằng không phải anh hùng hảo hán, nhưng là cũng sẽ bị áp đảo. Lăng Ngạo Thiên có chút phẫn hận mà nhìn Lăng Vân, cao giọng nói, ngươi có thể hay không có điểm cốt khí? Không thể. Lăng Vân trả lời cũng thực vang dội, ở đây người đều dùng điểm khinh thường vừa buồn cười mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân đồng hài đẩy ra quạt xếp, làm cái gì như vậy nhìn hắn, hắn thật sự sẽ thẹn thùng. Lâm Lang công chúa lại lần nữa bật cười. Lăng Ngạo Thiên quay mặt đi, ném cho Lăng Vân, Lăng Vân như là lão thử thấy bánh kem giống nhau, xem xét một chút. Cha, ngài xem, có phải hay không thiếu điểm, ngươi nhi tử ta này vừa đi, nhưng chính là 10 năm sinh tử cách đôi đường, đến lúc đó, ngàn dặm cô phần khôn xiết nội thê lương, cha à, ngài liền đem ta đã quên đi, cho ngươi. Lăng Ngạo Thiên lại ném một cái túi tiền cấp Lăng Vân. Lăng Vân còn tưởng mở miệng nói cái gì. Lăng Ngạo Thiên giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhiều đã không có. Hảo đi, một vừa hai phải đạo lý này, Lăng Vân vẫn là hiểu. Chương 5 tống tiền công chúa. 1271 tự. Lăng Vân đem ánh mắt chuyển rời đến chính mình vô duyên vị hôn thê trên người, công chúa điện hạ. Lao cha kia không diễn, còn có một kẻ có tiền vô duyên lão bà. Lâm Lang công chúa tâm, lộ bộ nhảy dựng, Lăng Vân lắc lắc đầu, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên qua tuyết trắng vách tường, vọng xuyên này quần quận hồng trần. Lăng Vân thanh âm bi thương mà huyền chuyển, ta đã từng cho rằng, chúng ta có thể phong hoa tuyết nguyệt tái một hồi, dưới cây hoa đảo một tương phùng, ngươi sắc như xuân hoa, khuynh quốc khuynh thành. Ta tâm vẫn là lấy 1 phút 75 hạ tần suất nhảy lên, quả nhiên chính mình chính là trời sinh gây a. Nhưng là, ta ái chỉ là nam nhân, nhưng là ta còn là chúc ngươi có thể tìm cái anh tuấn bất phàm lại có thể văn có thể võ cường hãn nam tử. Không cường hãn chịu không nổi nàng a. Công chúa điện hạ, có lẽ ngươi không biết, nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi, ngươi biết không, Phật nói, kiếp trước 500 thứ ngoái đầu nhìn lại mới đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua cho nên chính mình chạy đến người này sinh địa không thân địa phương. Xuyên qua thành cái này rắn giết mỹ nhân vị hôn phu, vẫn là một cái khí tuyệt bỏ mình vị hôn phu, có thể thấy được chính mình kiếp trước có bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề a. Mà ngươi ta tại đây mênh mang trần thế trung tương phùng, liền không thể không nói là một loại duyên phận loại này nghiệt duyên buông xuống đến trên đầu mình, chẳng lẽ là Quan Âm tỷ tỷ cảm thấy chính mình không đủ soái? Lăng Vân hơi có chút buồn rầu mà tưởng. Ở như vậy đào hoa mới nở, hoa thơm chim hót thời tiết, người ta duyên phận liền đi tới cuối, ngươi không tính toán đưa ta chút cái gì. Lăng Vân dùng quạt xếp ngăn trở mặt, thập phần ngượng ngùng địa đạo. Lâm Lang công chúa hít một hơi, này vẫn là cái kia yếu đuối vô năng, nhát gan khiếp nhược Lăng Vân sao. Này toàn bộ một thành tinh tay ăn chơi. Lâm Lang công chúa tháo xuống trên tay vòng tay, đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân đồng hài thực bình tĩnh mà tiếp qua đi. Công chúa điện hạ, tại hạ thân vô vật dư thừa, bên người chỉ có này đem quạt xếp làm bạn ta nhiều năm, hiện giờ liền tặng cho ngươi đi. Lăng Vân khép lại trong tay quạt xếp, đôi tay bình thác, rất là trịnh trọng mà cầm trong tay quạt xếp để cái Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa bị Lăng Vân sáng ngời có thần ánh mắt xem ra đầu phát mao, nhưng nghĩ đến rốt cuộc là Lăng Vân một mảnh tâm ý, liền tiếp qua đi. Công chúa điện hạ, ngươi không tính toán đưa ta cái đáp lễ gì đó. Mất đi cây quạt che lấp, Lăng Vân đồng hài vẻ mặt gian thương dạng, thập phần rõ ràng. Đáp lễ. Nếu không phải từ nhỏ đã chịu quá tốt đẹp giáo ngộ, Lâm Lang công chúa nói không chừng muốn nghiến răng. Ta không phải đã đưa qua. Lâm Lang công chúa, đó là kỷ niệm chúng ta duyên phận, như thế nào có thể cùng đâu. Lăng Vân đồng hài thập phần vô sỉ địa đạo. Lâm Lang công chúa tháo xuống thủ hạ nhẫn, cho ngươi. Lăng Vân đồng hài hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là vẫn là thập phần bình tĩnh mà từ Lâm Lang công chúa trên tay tiếp nhận nhẫn. Lăng Vân đồng hài thanh thanh nhất hầu, ở cái này phân biệt thời điểm, khiến cho ta làm đầu thơ đưa cho công chúa điện hạ đi. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, ban công phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Lâm Lang công chúa bị ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời ngốc ngốc lăng lăng mà đứng ở nơi đó, hảo thơ. Quá khen. Lăng Vân đồng hài thập phần khiêm tốn địa đạo, sắc mặt có chút hơi hơi đỏ lên. Đạo văn loại sự tình này, ngồi dậy, hắn vẫn là sẽ có chút trong lòng chịu tội, quả nhiên hắn vẫn là quá thiện lương, Lý Bạch đều đã chết như vậy nhiều năm, hẳn là sẽ không lại đây chỉ trích hắn đi. Lăng Vân đồng hài đi lên trước một bước, nhổ xuống Lâm Lang công chúa châm cài, này chỉ châm cài, liền làm sắp chia tay tặng lễ đi. Công chúa, tái kiến không còn gặp lại. Từ đây sau thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, nếu là tái ngộ đến cái này đáng chết công chúa, hắn đi trước đâm tường. Lăng Vân phất tay háo xoay người, mảnh khảnh thân hình, phảng phất đột nhiên cao lớn lên. Lăng Vân nắm trong tay đồ vật, như vậy cá nhân không thể tướng mạo công chúa, toàn thân thoạt nhìn vẫn là này chỉ cây châm đáng giá nhất một chút. Công chúa ánh mắt nặng nề mà nhìn Lăng Vân rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra một chút không biết làm sao. Chương 6 dị giới cũng có gian thương, 1251 tự. Dị giới cũng có gian thương. Như vậy điểm đồ vật, cư nhiên bán 5 cái đồng vàng, Lăng Ngạo Thiên tổng cộng cho hắn 2.326 cái đồng vàng, đến nỗi công chúa điện hạ vòng tay, nhẫn, châm cải, còn không có rời tay. Lúc đó, Lăng Vân đồng hài ở tại một gian nho nhỏ, nửa tháng cũng chỉ muốn thu phí một cái đồng vàng nho nhỏ khách điếm, Lăng Vân hung tợn mà chuyển trong tay thảo dược, Lăng Vân có một tay xuất thần nhập hóa luyện chế mê dược kỹ thuật, cái này kỹ thuật là như thế nào có đâu. Đây là có sâu xa. Nói Lăng Vân đồng hài là cái có thể thượng có thể hạ nhân vật, nhưng là tại đây hai cái hoàn toàn bất đồng nhân vật chung, hắn vẫn là tương đối thích ở mặt trên. Phần 3. Nhưng là hắn đối tượng chung, không thiếu thân thể khỏe mạnh nhân vật, nhưng là Lăng Vân đồng hài vẫn là bảo trì độ cao ở mặt trên tỷ lệ, này đương nhiên liền phải quy công với hắn mê dược vận dụng năng lực. Không có tinh cương toản, cũng đừng ôm đồ sứ sống, không có có chút tài năng, cũng đừng tưởng ở mặt trên. Thông minh tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh thông minh Lăng Vân đồng hài như thế nào có thể không có có chút tài năng đâu. Không có có chút tài năng, như thế nào sẽ không biết sao xui xẻo bị đưa tới dị giới đâu. Hắn không có vận khí tốt đến những cái đó xuyên qua đến thế giới huyền huyễn vai chính, tuy tiện kéo chỉ thần thú làm thần hộ mệnh, cũng không có một gặp được nguy hiểm, liền có thể dùng rộng lớn lòng dạ tiếp nhận hắn thần khí, cho nên dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình a. Hắn có cái gì? Có chỉ là ông trời trời sắp giáng sứ mệnh cho người này vui đùa. Chính là hắn không nghĩ lao gân cốt, đói thể ra a. Hắn từ nhỏ liền có cái vĩ đại lý tưởng, có một ngày, hắn có thể vô ưu vô lự nằm ở trên giường, ăn ngủ, ngủ ăn, hảo đi, đại gia không cần hiểu lầm. Lăng Vân đồng hài chí hướng không có vĩ đại đến trở thành một con heo, nghe nói, heo cùng người ở bản chất khác nhau. Cái này khác nhau trải qua các loại thâm niên chuyên gia nghiên cứu sau, bị tổng kết đã dễ hiểu lại mâu thuẫn. Hảo đi, thỉnh đừng nói mâu thuẫn, bởi vì người vốn dĩ chính là cái mâu thuẫn thể. Tổng kết ra tới kết luận là heo vĩnh. Viễn là heo, mà người có đôi khi không phải người. Cỡ nào nhất châm kiến huyết ta, Lăng Vân đồng hài từng bởi vì những lời này, tức giận phấn đấu quá, chủ yếu là bởi vì một cái khác chết nhân thâm thúy mà tang thương danh ngôn, không phải người người so người sống hảo. Vị này chết nhân là ai đâu? Hảo đi, đây là cái tên gọi chết nhân người ta nói, nghe nói, hắn bị nhốt ở mộ tỉnh mộ thị bệnh tâm thần bệnh viện, tiếp tục tự hỏi sinh mệnh ý nghĩa chờ vấn đề. Hắn chỉ là cái người thường. Vì cái gì muốn đưa hắn tới nơi này, nơi này không có rượu vang đỏ, không có tràng bệnh, đáng sợ nhất chính là không có cho hắn trả tiền, sau đó lại mơ hồ bị hắn ăn khoảng ra, trời ạ, đây là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình a. Vì cái gì muốn hắn như vậy cái thiện lương đáng yêu người thường, tới thừa nhận như thế trầm trọng hết thảy, trời xanh a. Đại địa a, chẳng lẽ là bởi vì hắn sau lưng chửi thầm quá, lợi hại thần tiên đều đi làm cơ, Quan Âm tỷ tỷ không ai ái, kỳ thật, hắn thật là vô tâm a. Hảo đi, hắn sai rồi, hắn thật sự biết sai rồi, Quan Âm tỷ tỷ lại cho nhân ra một lần cơ hội a. Lăng Vân ở trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Hảo đi, nói bình thường, kỳ thật Lăng Vân Đồng Hải cũng không thế nào bình thường, tốt xấu Lăng Vân Đồng Hải so với người bình thường lớn lên xoáy một chút. Cho nên đây là trong truyền thuyết Lam Nhan bạc mệnh a. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng thương. Lăng Vân Đồng Hải hít hít cái mũi, lấy 45 độ giác, ngửa đầu nhìn trời, hát xì hảo đi, hắn bị cảm. Không có cảm mạo linh. Lăng Vân xoa xoa khỏe mắt. Hảo đi, không phải nước mắt, mà là ghen. Xuyên qua hải tử thật đáng thương, truyền thuyết rất nhiều xuyên qua hải tử, vừa đến dị giới đã bị từ hôn, bị trục xuất ra môn, bị đuổi ra sư môn. Lăng Vân tưởng hiện tại hắn còn không có bị trục xuất sư môn, bởi vì hắn không có sư môn. Nếu hắn có sư môn nói, hắn cũng nhất định sẽ bị trục xuất đi. Vì cái gì nói như vậy đâu, hảo đi, này kỳ thật chỉ là Lăng Vân Đồng Hải trực giác. Đều nói nữ nhân trực giác thực linh, như vậy Lăng Vân Đồng Hải như vậy có thể không có thể một có thể hai, tự nhiên càng linh một chút. Chương 7 có quan hệ truyền thuyết, 1251 tự. Lăng Vân đôi tay nâng cằm, ngón tay ở trên bàn nhẹ khấu, hắn ở trầm tư, hắn thâm thủy ánh mắt, làm người mê muội, hắn không phải ở tự hỏi xã hội lịch sử phát triển vĩnh hằng mệnh đề, cũng không ở suy xét sinh mệnh căn nguyên vấn đề, nghi hoặc là trứng gà cùng gà rốt cuộc cái kêu bi thôi trước xuất hiện đường tiên phong ngàn năm chi mê, ngay cả như vậy, hắn tự hỏi vấn đề, như cũ thực nghiêm túc, có tính khiêu chiến, hắn liên quan đến Lăng Vân Đồng Hải tương lai tiền đồ hay không quang. Minh, hắn ở tự hỏi, công chúa trang sức nguồn tiêu thụ vấn đề. Truyền thuyết Lâm Lang công chúa quốc sắc thiên hương, truyền thuyết hắn một vũ động thiên hạ, một khúc kinh tứ phương, truyền thuyết Lâm Lang công chúa, có bồ tát giống nhau tâm địa, thiên sứ giống nhau mỹ mạo. Lăng Vân lưng đeo đôi tay, đứng ở đình viện, quả nhiên truyền thuyết chỉ có thể là truyền thuyết. Cái kia công chúa trường một trương khắc phu mặt, lập tức liền đem chính mình tương lai lão công cấp hụ chết, kia công chúa rắn giết tâm địa, thẳng đem Lăng Vân Đồng Hải tầm can dọa bang bang loạn nhảy. Nhất đáng giận chính là, cái kia công chúa cư nhiên vu hãm hắn, muốn khinh nhường nàng, hắn Lăng Vân phẩm vị chính là lại kém, cũng không đến mức nghèo túng đến loại trình độ này a, hắn có thể thượng, có thể hạ, tiền đồ rộng lớn, như thế nào sẽ vì một con không phải heo được công chúa, từ bỏ chính. Mình cẩm tú tiền đồ đâu? Lăng Vân ngửa đầu vọng nguyệt, cao thủ tịch mịch, biết chân tướng chỉ có chính mình một cái, sắc kia gian, Lăng Vân tựa hồ hiểu được tới rồi như vậy điểm cử thế toàn đục ta độc thanh cảnh giới, loại này tịch mịch a. Tịch mịch a. Thật là, hảo tịch mịch a. Cô đã đói bụng, Lăng Vân ôm bụng, nhân huynh, ngươi chịu khổ, lại khổ không thể khổ bụng. Lăng Vân Đồng Hải điểm một con gà một con vịt một con ngỗng, nghe nói, thiên triều gà vịt đã bị hài hòa, không biết này dị giới gà vịt có hay không bị hài hòa, đại gia ngàn vạn không cần hiểu lầm, Lăng Vân Đồng Hải điểm chính là thật sự gà vịt ngỗng. Hảo đi, ta nói như vậy, có như vậy điểm càng bôi càng đen hương vị, nhưng là ta ý tứ, hy vọng đại gia có thể lý giải, nói tóm lại. Lăng Vân Đồng Hải vẫn là thực thuần, khiết. Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phù nước biếc, hồng trưởng bát thanh ba. Thuần khiết Lăng Vân Đồng Hải một bên ăn miệng bóng nhây, một bên lại lần nữa đem dị giới gian thương khinh thường một phen. Cái này đáng chết lão bản, cư nhiên dám thu hắn ba cái đồng vàng A. Cùng đánh cướp không có gì hai dạng, rốt cuộc ở hắn khinh thường nỗ lực hạ, rốt cuộc làm lão bản còn hắn một cái tiền đồng. Một đồng vàng tương đương 100 đồng bạc, một đồng bạc tương đương 100 tiền đồng, vì thế một tiền đồng. Đại gia hiểu, nhưng là chúng ta không thể bởi vì Lăng Vân Đồng Hải chiến quả không đủ rõ ràng, mà bỏ qua nhân gia nỗ lực. Người có hay không nghe nói, Lăng Tể Tướng Nhi Tử cư nhiên chờ không kịp mà tưởng khinh nhờn công chúa, kết quả làm Tể Tướng cấp trục xuất khỏi gia môn. Một bên một cái quần áo bình thường bình dân thấp giọng địa đạo. Ta cũng nghe nói, chính là Tể Tướng Nhi Tử cư nhiên nói, hắn thích chính là nam nhân, không thích công chúa. Một người khác bổ sung nói, hắn cũng không nhìn xem chính mình cái gì tư bản, cư nhiên dám thích nam nhân. Một bên một người cười nhạo nói, ta xem nào, hắn nhất định là tưởng cho hắn thoát tội, cư nhiên tìm cái như vậy lạn lấy cớ. Một người khác phụ hòa nói, lúc đó Lăng Vân Đồng Hải một bên gặm thơm ngào ngạt thiêu gà, một bên thương xót này chỉ thiêu gà vận mệnh. So quang tốc độ càng mau chính là cái gì, bắt quái truyền bá tốc độ, chính cái gọi là, một người truyền hư vạn người truyền thật, cho nên a. Trong truyền thuyết đa sầu đa cảm Lâm Lang công chúa, nhìn thấy một con thỏ bị thương đều sẽ khóc công chúa. là không có khả năng nói láo. Tuy rằng đồng hài cảm thấy, Lâm Lang công chúa khóc không phải bởi vì bị thương con thỏ, mà là bởi vì kia con thỏ huyết, làm dơ nàng âu yếm váy, nhưng là này chỉ là Lăng Vân đồng hài bụng dạ khó lường ý tưởng. Cho nên a, nói láo chính là Lăng Vân đồng hài, vì thế Lăng Vân bi kịch thêm bộ đồ ăn biến thành một cái sắc chung quỷ đói. Lăng Vân không có phản bác đâu, bởi vì hắn chính đại khẩu mồm to mà ăn thiêu gà, một bên vừa mới còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh vịt, đã biến thành một đống xương cốt. Chương 8 quỷ nghèo khiêu khích, 1482 tự. Đương Lăng Vân đồng hài gặm xong rồi vịt, gặm xong rồi gà quay, chuẩn bị hướng vịt quay xuất phát thời điểm, một phen chói lọi đao, xôn xao mà cắm ở trên bàn, Lăng Vân đồng hài ngẩng đầu, này vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái một thân cẩm y y hoa phục, mặt mày có chút vặn vẹo công tử, nghiêm khắc tới nói, nếu người này biểu tình không phải như vậy rồi dám nói, là Lăng Vân đồng hài còn có thể đủ tiếp thu diện mạo. Theo kia một đao lên xuống, vốn dĩ liền có chút không xong cái bàn, phanh chia năm xẻ bảy mở ra. Bên cạnh sợ vạ lây cá trong chậu khách nhân đã sớm núp vào, nhưng là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Lăng Vân đồng hài vẫn là có thể nhìn đến từng đôi tò mò đôi mắt. Vì cái gì dị giới nhân dân lòng hiếu kỳ như vậy trọng đâu? Là ngươi muốn khinh nhẫn công chúa? Lại bộ thượng thư nhi tử Trương Lương hung tận hỏi, kia một trương giữ tận mặt nhuộm đầy phẫn nộ, hắn nói không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Lăng Vân đồng hài giơ lên ngón tay, chỉ từ trước đến nay người, mọi người tâm trong lúc nhất thời đều nhắc tới cổ họng thượng, mỗi một đôi mắt đều toát ra máu gà quan mang. Là ngươi bổ cái bàn. Lăng Vân đồng hài nói càng thêm khẳng định. Ngươi đáng chết. Trương Lương hét lớn. Ngươi muốn bồi tiền. Lăng Vân đồng hài cùng Trương Lương thanh âm đồng thời vang lên, phân không rõ là ai áp qua ai. Sau đó Trương Lương nhắc tới đao, liền hướng về Lăng Vân đồng hài vọt lại đây. Sau đó, mọi người liền thấy được thập phần kinh tủng một màn. Lăng Vân đồng hài mở một đôi sáng như sao trời con ngươi, sửa sửa một đầu tóc đen mặc phát. Sau đó Trương Lương chớ mắt ngã xuống. Lăng Vân đồng hài giơ lên chân phải, đem Trương Lương đạp đi ra ngoài, này một chân có như vậy điểm vô ảnh chân phong phạm. Cái này đáng chết ra hỏa, cư nhiên dám lãng phí hắn hao tổn tâm cơ điều phối ngàn năm say. Có biết hay không, tài liệu thực quý, có biết hay không a? Loại này ý nghĩa là cầm tú, eo triền ngọc bội quý công tử hơn phân nửa không biết. Lăng Vân cho hả giận dường như ở Trương Lương trên người đạp mấy đá. Đột nhiên Lăng Vân đồng hài như là nghĩ tới cái gì dường như, đối với Trương Lương mặt mánh đá. Lão bản. Lăng Vân đồng hài thản nhiên mà xoay người, miêu ở quầy phía dưới lao bản run rẩy mà ngẩng đầu, công tử có gì phân phó. Phần 4. Ngươi nhìn đến, cái bản không phải ta phép hư, cùng ta không quan hệ. Lăng Vân đồng hài nói do nói. Không quan hệ, không quan hệ, cùng ngài một đinh điểm quan hệ đều không có. Lão bản lịnh nọt địa đạo. Lăng Vân vừa lòng gật gật đầu, xem ra vừa mới hắn lộ một tay, vẫn là có như vậy điểm lực chấn nhiếp, nghĩ đến đây, Lăng Vân đồng hài liền có như vậy điểm đắc ý. Bất quá nghĩ đến lãng phí rất dược, Lăng Vân đồng hài lại không bình tĩnh. Lăng Vân đồng hài đem Trương Lương áo ngoài cấp lột xuống dưới, phải biết rằng này một bộ quần áo chính là giá trị không ít tiền, nhìn đến trên quần áo mấy cái dấu chân, Lăng Vân đồng hài có chút hổ thẹn, hắn cư nhiên làm như vậy phí phạm của trời sự tình. Lăng Vân đồng hài ngồi ở trước bàn, đếm túi tiền bạc, hắn đã đếm 13 biến, nhưng là túi tiền bạc vẫn là 13 lượng, không có nhiều 1-2, cũng không có thiếu 1-2. Một cái quỷ nghèo. Xuyên như vậy tốt quần áo làm cái gì? Lăng Vân đồng hài tỏ vẻ hôi thường khinh bỉ. May mà chính là còn có một khối tinh chất thấp kém ngọc bội, mặt khác còn có thể giá trị mấy cái tiền chính là kia đem còn tính phong cách phá đao. Thừa dịp bóng đêm, Lăng Vân đồng hài biến mất, là thật sự biến mất. Ngày hôm sau, Trương Lương xiêm y thì không chỉnh, là xiêm y thì không làm đất đi ra khách điếm thời điểm. Vốn dĩ nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng là trong lúc nhất thời, toàn bộ đô thành người đều đang nói chuyện ma quỷ, truyền thuyết. Truyền thuyết huyết khí phương cương hộ bộ thượng thư chi tử Trương Lương, khí phách hăng hái đi tìm Lăng Vân, lại bị bụng dạ khó lường Lăng Vân đồng hài thực dụng tà thuật. Mê hồn, sau đó hai người qua một đêm, ngày hôm sau, Trương Lương quần áo bất chỉnh đi ra. Cỡ nào làm người miên man bất định tin tức. Trong lúc nhất thời các loại phiên bản lời đồn đãi như măng mọc sau mưa, lấy thế như trẻ che chi thế phong dũng. Truyền thuyết, đêm hôm đó, Trương Lương đồng hài nghẹn ngào thét chói tai rằng có cả một đêm. Truyền thuyết, đêm hôm đó, Lăng Vân đồng hài hắc phát phi kiên, hai tròng mắt như lang. Truyền thuyết, đêm hôm đó, chim đỗ quên đề huyết, bên ngoài đàn điểu kêu sợ hãi vang thành một mảnh. Ở một mảnh tân lời đồn đại thổn thức thành, tân là lời đồn đại nhanh chóng đánh vỡ cũ lời đồn đại, nguyên lai Lăng Vân đồng hài ái thật là nam nhân, chẳng lẽ hắn thật là hoan uổng. Lúc đó Lăng Vân ngồi ở một cái nho nhỏ trà phô, phi thường nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, vì cái gì dị giới nhân dân, luôn là đem hắn ánh mắt xem như thế chi thấp. Mặc kệ là công chúa, vẫn là Trương Lương, hắn đều chướng mắt ta. Chương 9 dị thế đẩy mạnh tiêu thụ, 1384 tự. Liền giống như thiên tài luôn là tịch mịch giống nhau, Lăng Vân Đồng Hải cũng là tịch mịch. Tịch mịch Lăng Vân Đồng Hải, đối với trước mặt phá đao vô ngữ cứng họng, kia kiện quần áo còn bán 8 đồng vàng, cây đao này cư nhiên chỉ trị giá 3 cái đồng vàng. Lăng Vân mạnh tay trọng ở cái bàn ở một phách, ánh mắt lánh duệ, kia đen nhánh u ám ánh mắt, kinh mãn thủ quạ đen phành phạch lăng bay loạn. Hắn lúc ấy cư nhiên không có nhiều đá người kia mấy đá, liền như vậy điểm bạc, cư nhiên cũng dám ra tới khiêu khích. Lúc đó Trương Lương tránh ở chính mình trong phòng ngủ, nhìn chính mình bị đánh thành đầu heo mặt, một quyền đánh nát gương đồng. Là lúc, Lăng Vân Đồng Hải khoanh tay đứng ở trấn viễn tướng quân phủ cửa, chỉ chốc lát sau, một người mâu người dạng bạch y công tử đi ra, nghe nói ngươi tìm ta. Hàn Lĩnh hỏi, đối với cái này không học vẫn không nghề nghiệp Lăng Vân Lăng công tử, hắn là có điều nghe thấy, Lâm Lang công chúa quốc sắc thiên hương. Cư nhiên cùng như vậy ra hỏa đính hôn, còn hảo hiện tại hôn lễ hủy bỏ. Đúng vậy, là ta tìm ngươi, quấy rầy, ngượng ngùng. Khách hàng là thượng đế, cho nên Lăng Vân Đồng Hải thái độ phi thường tốt đẹp. Có việc sao? Hàn Lĩnh hỏi. Ta có kiện đồ vật muốn ra tay, không biết Hàn Lĩnh công tử có hay không hứng thú. Lăng Vân Đồng Hải mở ra quạt xếp hỏi, nghe nói, xinh đẹp nhất tươi cười là cười thời điểm, lộ ra 8 cái răng, mà đây cũng là đẩy mạnh tiêu thụ không có con đường thứ hai. Lăng Vân Đồng Hải vô pháp vừa vặn cười lộ ra 8 cái răng, cho nên hắn dùng cây quạt đem chính mình hàm răng che lên. Trong truyền thuyết Dương Trường Tị Đoạn, đại khái chính là như vậy tới. Hàn Lĩnh nhìn Lăng Vân keo kiệt quần áo, cao ngạo dơ lên cằm, kia hồng quả quả ánh mắt tựa hồ lại nói, liền ngươi như vậy, còn có lấy ra tay đổ vật. Cùng lúc đó, Lăng Vân khiêm tốn cúi đầu, trời xanh A. Đại địa A. Lăng Vân Đồng Hải cư nhiên khiêm tốn. Hảo đi, ta sai rồi. Chúng ta Lăng Vân Đồng Hải luôn luôn đều là như vậy khiêm tốn. Khiêm tốn Lăng Vân than một ngụm, rất là tiếc nuối lắc lắc tay, nếu Hàn công tử không có hứng thú, ta liền không miễn cưỡng, không biết, Triệu Tiểu Vương gia có thể hay không đối công chúa Vòng Ngọc cảm thấy hứng thú. Công chúa Ngọc Bội. Hàn Lĩnh trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc quan mang. Lăng Vân làm bộ muốn đi, Hàn Lĩnh bước nhanh tiến lên giữ chặt Lăng Vân, không đem nói rõ ràng, ngươi đừng nghĩ đi. Con cá thượng câu. Lăng Vân Đồng Hải cười như tắm mình trong gió xuân. Nhưng là nắm ở cánh tay hắn thượng tay, làm hắn có điểm cười không nổi, ngươi có thể hay không trước bắt tay tùng tùng. Hắn là huyết nhục chi thân, đều không phải là cương cân thiết của ta. Trước đem vòng ngọc giao ra lạp. Hàn Lĩnh sắc bén như đao ánh mắt cùng Lăng Vân tương đối, nắm ở Lăng Vân cánh tay thượng tay, không có thả lỏng một phân một hào. Lăng Vân không hề sợ hãi nên coi thượng Hàn Lĩnh ánh mắt, điện quang hỏa thạch đan sen một chút kia. Lăng Vân Đồng Hải Vân đạm phong khinh mở miệng, ta thích chính là nam nhân. Hàn Lĩnh tưởng là bị ong mật chập một chút. Vội không ngừng buông lỏng tay ra, Lăng Vân bình tĩnh mà cười, thu hồi cánh tay, dùng tay xoa xoa bị chảo đau địa phương. Xem tại đây ra hỏa là coi tiền như rác phân thượng, Lăng Vân cảm thấy tạm thời có thể phóng hắn một con ngựa. Lăng Vân ngẩng đầu, lộ ra một cái con buôn tươi cười, đương nhiên Lăng Vân Đồng Hải con buôn tươi cười cũng là thập phần ưu nhã, này cười gian, phong hoa tuyệt thế, Hàn Lĩnh Đồng Hải trong nháy mắt xem ngây người. Công chúa Vòng Ngọc ở ngươi trên tay. Hàn Lĩnh vội vàng hỏi. Lăng Vân trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi tính toán ra nhiều ít. Phải biết rằng cái này vòng tay, là Lâm Lang công chúa vòng tay, kia chỉ không phải heo được công chúa đại nhân vòng tay, phi giống nhau vòng tay. Hàn Lĩnh cười lạnh nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, Lăng Vân Đồng Hải ghét nhất chính là này đó tưởng không làm mà hưởng ra hỏa, hắn rất giống mềm quả hồng sao. Giống sao? Hảo đi, rất giống. Vòng tay hiện tại không ở ta trên người. Lăng Vân Đồng Hải ánh mắt lộ ra thật sâu thiếu đánh. Hàn Lĩnh cắn răng nhìn Lăng Vân, ngài nếu là đau lòng tiền. Ta đã có thể tìm người khác, ta nghe nói Lâm Tiểu Hầu ra, đối công chúa đó là vừa gặp đã thương A. Lăng Vân mở ra quạt xếp, phiến A. Phiến A. Hàn công tử, này vòng tay chính là công chúa Âu Yếm chi vật, là ngẫu nhiên gian nhặt được, nếu ngươi nếu là đem nó đưa trở về, công chúa Âu Yếm chi vật, mất mà tìm lại, nàng có thể không đối với ngươi lau mắt mà nhìn sao. Nàng nếu là đối với ngươi một lau mắt mà nhìn, kia về sau ngươi nhưng chính là phò mã ra. Chương 10 truyền thuyết A, truyền thuyết. 1628 tự. Hàn Lĩnh cắn răng, tuy rằng cũng biết Lăng Vân theo như lời nói, chưa chắc sẽ trở thành sự thật, nhưng là nhiều ít là một cơ hội, đánh cuộc. 300 lượng. Lăng Vân buồn bực thu hồi quạt xếp, sắc mặt biến đổi, xoay người liền đi, dựa. Một đám quỷ nghèo. Hàn Lĩnh lần nữa tiến lên, ngươi nói muốn nhiều ít. Hàn công tử, chuyện này, nói nhỏ là một vòng tay, bảo không chuẩn chính là ngươi trung thân hạnh phúc. Lăng Vân lấy phiến đoan ở Hàn Lĩnh trước ngực gõ gõ. Chẳng lẽ nói ngươi trung thân hạnh phúc, liền giá trị 300 lượng. Vậy ngươi muốn nhiều ít? Hàn Lĩnh lạnh mặt xem Lăng Vân. Lăng Vân gợi lên khoe miệng, xem ngươi lớn lên như vậy xoái. Tuy rằng so bản công tử thiếu chút nữa, ta liền thu ngươi 3.000 lượng đi. Không muốn chết, liền đem vòng tay giao ra đây. Hàn Lĩnh nổi giận, cái này đáng chết bại gia tử, đương vàng là trên đường cái cục đá sao. Một chảo một đống. Lăng Vân trợn trắng mắt, thanh âm từ bị tạp chủ trong cổ gian nan chạy tới, tiểu gia ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Hàn Lĩnh không có buông tay, trên mặt lộ ra vài phần châm chọc tươi cười, liền ra hỏa này, cư nhiên còn dám dùng thả chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi dự tiền. Lăng Vân giơ tay lên, Hàn Lĩnh che lại miệng mũi, lùi lại vài bước, Lăng Vân mày nhảy dựng, lần trước Trương Lương là cái bao cỏ, nhưng là Hàn Lĩnh rốt cuộc không giống nhau, xem ra hắn phối trí mê dược cũng chỉ là đối người bình thường hữu dụng, bất quá thật cũng không phải một chút hiệu quả đều không có. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cái này đáng chết ra hỏa, cư nhiên dám nói hắn dự tiền. Hắn làm buôn bán luôn luôn không lừa già dối trẻ, chú trọng hàng thật giá thật, người này, cư nhiên dám vũ nhục chính mình dự tiền, 3.000 lượng thực quý sao. Thực quý sao? Cái kia đang chết công chúa vòng tay A. Mang ở trên tay có thể phô bày giàu sang, nặng ở trên cửa còn có thể trừ tà, không nghĩ muốn nhân lúc còn sớm nói A. Người mua không nổi liền tính, có rất nhiều có người muốn. Chỉ là đáng thương công chúa, tầm tầm mịch mịch, lanh lanh thanh thanh, thê thê thảm thảm thiết thiết, hừ. Hàn Linh tiến lên bắt lấy Lăng Vân cánh tay, 3.000 lượng, ta muốn. Lăng Vân chuyển giận vì hỉ, trên mặt tươi cười sáng lóa, ta liền biết, ngươi phi thường có tiền đồ. Ngày nào đó ngươi nếu như bị chiêu vì phò mã, nhất định phải mời ta uống ly rượu. Tiểu gia sẽ tới trong miếu cho các ngươi thiêu nén hương, phù hộ các ngươi hạnh phúc mỹ mãn, nhưng ngàn vạn không cần một lời không hợp, rút đao tương hướng, sau đó chém chém liền đem người chém chết. Lăng Vân ăn mặc thô y y vải bố, ngồi ở một chiếc cũ nát trên xe ngựa, chậm rãi cáo biệt đô thành, vòng tay 3.000 lượng bán cho trấn viễn tướng quân nhi tử Hàn Lĩnh, nhận 2.000 lượng bán cho hình bộ thượng thư nhi tử Phương Nham, cây châm 5.000 lượng bán cho Lâm tiểu hầu gia. Phần 5. Lăng Vân tới lui chân, hắn vẫn là thích nhất Lâm Tiểu Hầu ra như vậy khách hàng, ra tay hào sảng, khinh thường trả giá, có một thế hệ tông sư phong phạm, đâu giống những cái đó cao lớn thô kệch tướng quân chi tử, cư nhiên dám vu hãm chính mình dự tiền. Vài thứ kia, hẳn là đều đã tới rồi cái kia cái gì Lâm Lang công chúa trên tay đi. Lăng Vân nhìn lên bầu trời nhiều đóa mây trắng, quả nhiên người không phải không có biết uổng thiếu niên, chính là chỉ sợ bọn họ biết công chúa gương mặt thật thời điểm, hối hận thì đã muộn. Lăng Vân lắc lắc đầu, nếu là không có này đó lạc đường hài tử, hắn hóa cũng thoát không được tay a. Công chúa, ngươi xin bớt giận, đừng tạp. Công chúa bên người thị nữ, không được mà khuyên đủ, Lâm Lang công chúa đầy mặt dữ tợn, giữa mày tràn đầy sát khí, Lăng Vân, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi thực hảo. Lâm Lang công chúa tức giận mà đi ra ngoài, dưới cây hoa đảo, hai cái vô tri cùng nữ châu đầu ghé thai. Ngươi nghe nói không, nghe nói Lăng gia công tử thích chính là nam nhân, Trương công tử đi tìm hắn liều mạng. Hắn lại đem nhân ra cấp thượng. Một người cung nữ nói. Ta cũng nghe nói, Lăng Vân công tử còn cùng Hàn Lĩnh công tử giao hảo, Hàn công tử nằm mơ đều ở kêu Lăng Vân công tử tên đâu. Một khắc danh cung nữ nói. Cho nên nói, mọi người đều thích cắt câu lấy nghĩa, nhìn đến không nhất định chân thật, nghe được không nhất định chính xác, Hàn Lĩnh ở trong ngộng đều ở nghiến răng nghiến lợi kêu gọi chính là, Lăng Vân, ngươi trả ta bạc. Lăng Vân công tử tặng công chúa một đầu thơ, công chúa nhìn rất nhiều thiên đâu, là cái gì? Vân tưởng y ly thường hoa tưởng dung, ban công phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng, hắn thật là hảo có tài tình đâu. Cung nữ chắp tay trước ngực, đáng tiếc hắn ái chính là nam nhân. Nghe nói, công chúa hiện tại khí nổi điên, bởi vì Lăng Vân công tử không yêu hắn. Các ngươi đang nói cái gì? Lâm Lang công chúa, ngón tay phát run chỉ vào kia hai người. Đôi mắt mở to đại đại, cao ngất bộ ngực phập phồng, một bộ muốn té xỉu bộ dáng. Hai gã cung nữ tức khắc dọa hồn phi phách tán, vội quy xuống, chỉ nghe được một trận kêu sợ hãi, công chúa té xỉu. Truyền thuyết, Lăng Vân công tử có văn khúc tinh tài tình, nhưng là làm người điệu thấp. Truyền thuyết, Lăng Vân công tử ái thật là nam nhân, Hàn Lĩnh công tử đối hắn thương nhớ đêm ngày. Truyền thuyết, Lâm Lang công chúa tương tư thành tật, chống đỡ hết nổi té xỉu, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Vì thế, truyền thuyết, còn ở tiếp tục. Chương 11 đồng bệnh tương liên. 1213 tự. Lăng Vân, ta Lục Lâm Lang muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. To rộng tẩm cung trung, truyền đến công chúa phẫn nộ mà rít gào. Lâm Lang công chúa nhìn đưa về đến chính mình trong tay vòng tay, nhẫn, cùng cây châm, trong lòng lửa giận, nháy mắt thổi quét toàn bộ tẩm cung. Thưa tướng, công tử đã ra khỏi thành. Lăng Ngạo Thiên đứng ở phía trước cửa sổ nói, đi thôi, đi càng xa càng tốt. Lúc đó Lăng Vân ăn mặc một kiện đánh mụn vá quần áo, ngồi ở một chiếc nho nhỏ trong xe ngựa. Tự hỏi làm giàu chi lộ. Hoàn toàn không biết kinh đô Trung Mỹ diễm như hoa công chúa mỗi ngày đều nghĩ đến cùng hắn đồng sinh cộng tử. cũng không biết Hàn Lĩnh đối hắn tư chi muốn điên, càng không biết, Trương Lương bởi vì bị hắn đá thành đầu heo, một tháng cũng chưa dám ra cửa, mỗi ngày nghiến răng nghiến lợi muốn tìm Lăng Vân quyết đấu. Tại không lộ bạch, dị giới chị An chỉ sợ sẽ không thực hảo, cho nên Lăng Vân đồng hài rất điệu thấp, dị giới chị An không tốt, Lăng Vân là như thế nào phỏng đoán ra điểm này đâu. Đầu tiên có một câu, gọi là trên làm dưới theo, công chúa đánh đá thành như vậy, còn bị nói thành thiện lương, có thể thấy được không thiện lương có bao nhiêu khủng bố. Tiếp theo, cái kia Trương Lương ban ngày ban mặt liền bổ hắn ăn cơm cái bàn, ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, thượng thư chi tử, cư nhiên muốn mang đầu hành hung. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một chút, Lăng đại thiếu gia, đi đến nơi nào đều có thể nghe được người khác đối hắn phỉ báng, này nhóm người dám như thế tựa không cố kỵ sợ vũ nhục Lăng đại thiếu gia phẩm cách, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Xe ngựa lung lay ở trên đường núi đi tới, thanh âm là từ Lăng Vân người bên cạnh trong miệng truyền ra tới, vì tỉnh tiền, Lăng Vân thuê xe ngựa là cùng vài người hợp thuê, ngươi biết không? Mục Thu Hàm Mục công tử bị trục xuất ra môn. Lăng Vân dựng lên lỗ thai, trong ánh mắt lộ ra vô cùng cảm thấy hứng thú quan mang, lại một cái bị trục xuất ra môn ra hỏa, chính mình có phải hay không hẳn là đi nhận thức một chút, chính cái gọi là cùng là thiên nhai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết. Nghe nói Mục công tử lớn lên tuấn tú lịch sự, một thân kinh thiên quyết đã đạt tới thứ 6 trọng, như thế nào sẽ bị trục xuất khỏi ra môn đâu? Bên cạnh một người có chút mê hoặc địa đạo, là cái cao thủ. Lăng Vân đánh giá một chút. Này ngươi cũng không biết, Mục Thu Hàm 18 tuổi, cũng đã là đạt tới thứ 6 trọng, phong hoa nhất thời vô nhị, nhiều ít quan to hiển quý muốn đem hắn nạp vào dưới trướng, nhưng là hắn một cái không lý, trước đó vài ngày, hắn đánh sâu vào kinh thiên quyết thứ 7 trọng, không nghĩ bị người ám toán, công lực không tiến phản lui, té đệ tam trọng, hơn nữa sư thế Mai Thần Y chẩn bệnh nói, kinh mạch bị hao tổn, chỉ sợ lại khó có tiến cảnh. Là cái bi kịch cao thủ. Lăng Vân lại lần nữa đánh giá một chút. Ngay cả như vậy, cũng không cần trục xuất khỏi ra môn đi. Một người khác hỏi. Tuy rằng biết Mục Thu Hàm không còn nữa lúc trước, nhưng là cùng với đính hôn Nhu Lam quận chúa vẫn là kiên trì muốn gả thấp với hắn. Nhu Lam quận chúa ngàn dặm xa xôi chạy đến Mục gia, lại gặp được Mục Thu Hàm cùng này thị đồng lêu lổng nói tới đây. Cái kia người nói chuyện, có chút oán giận, cho dù Mục Thu Hàm đã không có tiền đồ, nhân gia quận chúa vẫn là không rời không bỏ. Chính là Mục Thu Hàm cư nhiên là cái đoạn tụ. Nhu Lam quận chúa, dưới sự tức giận liền từ hôn. Nói tới đây, một xe người, đều nhịn không được, thổn thức thở dài. Lăng Vân đồng hài túi đầu, đánh cánh áp, nếu gặp được người này lời nói, hắn là không ngại giúp hắn một phen, bởi vì Lăng Vân cảm thấy người này phi thường có tiền đồ, vì cái gì Lăng Vân đồng hài sẽ như vậy cho rằng đâu. Này đương nhiên là có căn cứ, Mục Thu Hàm hắn cơ hồ thỏa mãn sở hữu trở thành cao thủ điều kiện. Đệ nhất, hắn bị trục xuất ra môn. Đệ nhị, hắn bị vị hôn thê từ hôn. Đệ tam, nghe nói hắn lớn lên tuấn tú lịch sự. Người như vậy, như thế nào có thể không thành vị cao thủ đâu. Lăng Vân sờ sờ cằm, nay kiện cùng chính mình như vậy giống, vừa thấy chính là cao thủ liêu. Chương 12 sơ ngộ, 1339 tự. Xe đi đến một nửa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài truyền đến một trận đánh nhau tiếng động. Lăng Vân mở ra màn xe, liền thấy bên ngoài đao quang kiếm ảnh lóe thành một mảnh. Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm lần đầu tiên gặp mặt, không có hoa tươi, không có rượu ngon, không có dương liễu, không có hiểu phong tàn nguyệt, Mục Thu Hàm một thân máu tươi, một thân hồng y cùng máu tươi, phân không rõ, là huyết vẫn là quần áo bản thân nhan sắc. Mục Thu Hàm sợi tóc hỗn độn, hắc bạch dính huyết, có mấy rúm dính vào một khối. Đừng tưởng rằng Mỹ Nam ở khi nào, đều là Mỹ Nam, ở nghèo túng thất vọng thời điểm, Mỹ Nam cũng có thể so vượn người còn vượn người. Cảm giác về sự ưu việt là ở đối lập trung sinh ra. Cùng Mục Thu Hàm muốn chết không sống bộ dáng so sánh với, Lăng Vân một thân thô y y vải bố, thậm chí đánh một vá, nhưng là tóc chỉnh tề, nhàn nhã tiêu sái bộ dáng, là muốn hảo quá nhiều. Lăng Vân chống cằm, xem bên ngoài bốn cái đánh một cái, lấy nhiều khi ít, ở Lăng Vân xem ra cũng không có cái gì không đúng, một cái đánh không lại, tự nhiên là muốn cùng nhau thượng. Mục Thu Hàm hai mắt huyết hồng, trên người nhiều chỗ có huyết, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Thùng xe nội, có người kinh hô một tiếng, là U Minh bốn quỷ A. Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn bên ngoài bộ mặt dữ tợn mấy người, mí môi, bình luận, là có điểm lớn lên giống quỷ. Lao tứ, đem người trong xe giải quyết, đừng làm bọn họ để lộ tin tức. Bốn người chung một người dương giọng nói. Lăng Vân lông mày một trọn, tâm lột bột một chút, ngăn không được nghiến răng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Những người này lấy nhiều khi ít liền tính, cư nhiên còn tưởng vạ lây vô tội. Trời xanh A. Đại địa A. Hắn vì cái gì sẽ như vậy xui xẻo. Bị từ hôn liền tính, bị trục xuất ra môn liền tính, nhưng là hiện tại cư nhiên tưởng diệt khẩu. Có lầm hay không a? Bị diệt khẩu còn chưa tính, những người này nhưng thật ra hảo phóng khẩn, một chút đều kiêng dè nói cho hắn, hắn lập tức liền phải bị diệt khẩu, muốn hay không như vậy khinh thường người a. Lăng Vân gắt gao mà nắm tay, ánh mắt một lăng, tuy rằng thân thể này, văn không được võ không xong, nhưng là Lăng Vân tốt xấu là tướng quân chi tử, tướng quân chi tử như thế nào có thể không có chút tài năng đâu. Vì thế, sự tình liền biến đơn giản, Lăng Vân móc ra một phen tiểu đao, thẳng tắp mà hướng tới diệt khẩu người nọ cổ bắn tới, đỏ thắm máu tươi, từ U Minh bốn quỷ trung lão tứ cổ họng vẩy ra mà ra. Vốn dĩ lấy Lăng Vân thân thủ, là sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ, nhưng là người tới quá khinh địch hậu quả chính là hắn từ diệt khẩu người, biến thành bị diệt khẩu người. Lăng Vân kiếp trước nhất am hiểu chính là bắn phi tiêu, có đôi khi, trên dưới vị trí, liền từ bắn phi tiêu thành bại tới quyết định, vì chính mình tốt đẹp địa vị, Lăng Vân luôn luôn là các loại cao thủ. Lăng Vân từ thùng xe nội nhảy mà ra, bạch y lìa phiêu phiêu, tuy rằng trên người đánh một vá, lại vẫn là có như vậy điểm tiên phong ngạo cốt. Lao tứ. Đường núi gian truyền đến một tiếng ai đông khóc hào, liền thấy một người phi phát lại đây ôm chặt cái kia người chết, Lăng Vân không tự giác mà lui ra phía sau vài bước, Lăng Vân mở ra quạt xếp, gió mát phía lên, đã là đầu thu, loại này phiến cây quạt hành vi có như vậy điểm học đòi văn vẻ, huống chi, Lăng Vân đồng hài còn ăn mặc một thân đánh mụn vá quần áo, thế cho nên Lăng Vân đồng hài động tác, nhìn qua có chút không đáng tin cậy, thậm chí phi thường không đáng tin cậy. Phần 6. Là ngươi hại chết ta đệ đệ. U Minh bốn quỷ trung lão nhị giọng căm hận hỏi, trong mắt tràn đầy sát ý. Lăng Vân nửa cúi mình vái chào, có như vậy điểm ngượng ngùng nói, phi thường hổ thẹn, đúng là tại hạ giết hắn. Lăng Vân cầm cây quạt gió mát quạt, nhất phái ta là cao nhân phong phạm. Này thật sự là không thể trách Lăng Vân a. Tưởng chúng ta Lăng Vân đồng hài, tưởng Lăng Vân đồng hài luôn luôn yêu thích hòa bình, tôn trọng mỗi người bình đẳng, đời trước thời điểm, trừ bỏ đã làm, lấy ra phỏng năng con kiến loại này bé nhỏ không đáng kể chuyện xấu người. Cư nhiên cũng giết người. Nay không phải Lăng Vân sai, đây là xã hội sai, muốn trách thì trách dị giới trị an không hảo a. Lăng Vân đồng hài liễm mi ngưng mắt, trong lòng âm thầm mặc niệm một câu, ta thực thiện lương, nhưng là tình thế không cho phép ta thiện lương, này không thể trách ta, bởi vậy ta như cũ thực thiện lương. Mục Thu Hàm bên kia áp lực giảm mạnh, trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu nôn nóng lên. Chương 13 bị tập kích, 1437 tự. Ta muốn giết ngươi. Người nọ hắc mặt nói. Dị giới người thật là không tố chất, cả ngày a, liền biết kêu đánh kêu giết, liền hắn Lăng Vân như vậy xoáy khí thiện lương người đều hạ thủ được, thật sự là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lăng Vân gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười, cười câu hồn nhất phách, khuynh quốc khuynh thành vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Ngươi nọ thẹn quá thành giận mà nhìn Lăng Vân. Đứng lên, một vật công, lại phát hiện cả người sức lực tựa hồ đều bị rút ra. Lăng Vân thở dài một tiếng, rung đùi đắc ý nói, thật đáng tiếc. Này sinh ý làm không được. Hắn vốn là muốn cho người này ra tiền mua giải dược, bất quá, nếu là mệnh cũng chưa, kia sinh ý tự nhiên làm không được, cùng tiền so sánh với, vẫn là mệnh tương đối quan trọng một ít, điểm này liền tính là coi tải như mạng như Lăng Vân cũng vẫn là rất rõ ràng. Ngươi làm cái gì? Người nọ có chút tức giận hỏi, trợn trừng hai mắt hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Lăng Vân giơ lên một mặt sán lạn mỉm cười, phi thường thiện giải nhân ý về phía người nọ giải thích nói, đao của ta thượng tôi độc, trên người hắn đều là độc. Sau đó ngươi chạm vào thân thể hắn, tự nhiên cũng liền trúng độc, lời này xem như bổn thiếu gia cho ngươi ưu đãi, chúc mừng bổn thiếu gia hôm nay mở cửa đại cát, bổn thiếu gia liền hào phóng một chút, không thu ngươi tiền, nếu ngươi còn có cái gì vấn đề, liền phải trả phí, phải biết rằng bổn thiếu gia nói, chính là giá trị liên thành. U Minh bốn quỷ trung lão nhị quỷ du hung tợn mà nhìn Lăng Vân, sinh sôi bị Lăng Vân khí phun ra khẩu huyết. Lăng Vân thiếu gia một chữ ngàn vàng, hôm nay giọng một khai, liền đưa rất mấy ngàn lượng vàng. Làm Lăng Vân đồng hài thâm biểu hổ thẹn, thật sự là quá lãng phí, như vậy cơ mật sự, chính mình cư nhiên có thể không thu tiền, hắn quả nhiên là cái thanh thương a. Giải dược đâu? Quỷ du hai mắt như điện, hỏi. Sinh ý tới cửa, Lăng Vân mở ra quạt xếp, không ngừng tới lui nói, đây là cái thập phần thâm ảo vấn đề, ngươi tính toán ra nhiều ít vàng. Lăng Vân đồng hài lộ ra thập phần thận trọng biểu tình. Giết hắn, ngươi giết U Minh bốn quỷ trung quỷ tiêu, giải độc, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Thu Hàm dương giọng nói. U Minh bốn quỷ đi rồi hai cái, dư lại hai cái hắn có thể miễn cưỡng đối phó, cái này đột nhiên toát ra tới người, Mục Thu Hàm không có ấn tượng. Đối phương bước chân phù phiếm, hiển nhiên công lực không cao lắm thâm, nhưng là một thân độc thuật nhưng thật ra lợi hại. Cùng Mục Thu Hàm đối chiến hai người, cùng Mục Thu Hàm đánh khó khăn chia lịa, thấy nhà mình huynh đệ đã chết một cái, tự nhiên hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại phân không khai thân đi cứu người. Lăng Vân có chút khinh thường mà nhìn Mục Thu Hàm, có chút không vui mà mở miệng, lão huynh. Các ngươi là ở sinh tử quyết chiến, có biết hay không, tại như vậy nghiêm túc thời khắc, ngươi cư nhiên còn có tâm tình đi quấy rầy người khác làm buôn bán, ngươi có hay không một chút tôn trọng đối thủ tự giác a? Ngươi có phải hay không một cái võ giả a? Ngươi có hay không một chút đối võ đạo tinh thần tôn trọng a? Ngươi không biết, quấy rầy người khác kiếm tiền, là muốn thiên lôi đánh xuống sao? Lăng Vân một tiếng điệp một tiếng hỏi. Lúc này, không chỉ có Quỷ Du muốn hụt máu, liền Mục Thu Hàm cũng muốn hụt máu, cái này đột nhiên toát ra tới ra hỏa, đầu óc có phải hay không không bình thường, Mục Thu Hàm nhịn không được tưởng. Lăng Vân tươi cười đầy mặt mà nhìn Quỷ Du, đối với bất luận cái gì một cái tiềm tàng khách hàng, đều phải lễ phép, chẳng sợ người này là ngươi kẻ thù giết cha. Quỷ Du bị Lăng Vân tươi cười, làm cho sởn tóc gáy, tuy rằng hận không thể đem Lăng Vân thiên đao vạn quả, nhưng trước mắt vẫn là giải dược tương đối quan trọng. Chờ bắt được giải dược, hắn nhất định sẽ không làm cái này đầu óc có vấn đề người hảo quá. Lăng Vân kia lấp lánh sáng lên đôi mắt, giống như chính nhìn chằm chằm một khối thơm ngọt bánh kem. Ngươi có cái gì vấn đề, có thể cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. 100 lượng đủ sao? Quỷ Du tận lực xử chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh. Lăng Vân cúi đầu, hơi hơi mà trầm tư, sau một lúc lâu ngẩng đầu, hảo đi, ngươi đem vàng cho ta, ta nói cho ngươi, giải dược ở nơi nào. Mục Thu Hàm trước mắt tối sầm, hận không thể trước giết Lăng Vân, tiền đâu? Lăng Vân đồng hài chấn định tự nhiên hỏi. Quỷ Du có chút run rẩy mà lấy ra 100 lượng, Lăng Vân phi thường không khách khí mà tiếp qua đi, ai nha, thập phần mà ngượng ngùng, bởi vì ngươi vừa rồi nói muốn giết ta, ta vừa rồi khẩn trương, liền đem giải dược bóp nát, sau đó a, liền toàn tán ở trong đất. Lăng Vân thập phần tiếc nuối địa đạo. Quỷ Du lần này là thật sự hộc máu, ngươi. Quỷ Du hai tròng mắt trợn trừng, cơ hồ muốn đem Lăng Vân nhai nát nuốt vào. Chương 14 cứu người, 1463 tự. Ta muốn giết ngươi. Quỷ Du lại lần nữa nói. Lăng Vân liêu vén tóc ti, hắn như vậy xoái, vì cái gì người này luôn là la hét muốn giết hắn, chẳng lẽ nói, là ghen ghét hắn lớn lên xoái, xem ra người lớn lên quá xuất sắc cũng là không tốt ta. Lăng Vân lời nói thâm thiế mà mở miệng, ngữ điệu nhịn không được có chút đồng tình cùng ai huyền, ngươi không thể bởi vì bổn thiếu gia lớn lên so ngươi xoái. Ngươi liền phải sát bổn thiếu gia diệt khẩu a. Ngươi phải biết rằng, diện mạo thứ này là trời sinh cha mẹ dưỡng, ngươi muốn trách thì trách cha mẹ ngươi không có đem ngươi sinh đẹp điểm, ngươi không thể bởi vì ngươi chính mình lớn lên khó coi liền ghen ghét người khác a, liền tính ngươi đấu kỵ đã chết cũng vô dụng a. Lăng Vân dừng một chút, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, cho nên a, ngươi muốn diệt khẩu, cũng là diệt ngươi thân sinh cha mẹ khẩu, ngươi diệt bổn thiếu gia khẩu, có ý tứ gì đâu? Bổn thiếu gia cùng ngươi ngày xưa không oán. Hôm nay vô thủ, ngươi tội gì như vậy hùng hổ dọa người đâu. Lăng Vân đồng hài dừng một chút, phát hiện chính mình giống như lại nói rất nhiều nói, lãng phí a, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Quỷ Du càng thêm tức giận mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân chớp chớp mắt, có người nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Như thế nào hắn ở truyền đạo, người này không nghĩ chính mình chết, lại ngược lại muốn giết hắn đâu. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra. Nay dị giới người, đều quá làm người không nghĩ ra. Lăng Vân có chút ủy khuất mà đứng, chẳng lẽ hắn liền như vậy nhận người hận, người này làm cái gì dùng như vậy oán giận ánh mắt nhìn hắn, tưởng hắn Lăng Vân, nhưng luôn luôn đều là cái tuân kỷ thủ pháp người tốt. Lăng Vân nhìn nhìn từ xe ngựa bên, toát ra sương khói, yên lặng niệm một câu, thời gian không sai biệt lắm nha. Ngươi có ý tứ gì? Ý thức được không ổn, Quỷ Du có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lăng Vân không sao cả mà cười cười, ngay sau đó sắc mặt biến nghiến răng nghiến lợi lên, ngươi có biết hay không? Này mê dược hoa lão tử rất nhiều tiền a, dùng ở các ngươi trên người, thật là lãng phí. Lăng Vân vẫy vẫy ống tay áo, đây chính là bảo mệnh đồ vật, hoa hắn thật nhiều tiền, kết quả ngày đầu tiên liền gặp phải này đàn sát tinh, ra cửa bất lợi gặp được quỷ, dị giới lịch này, nhất định có nói, hôm nay không nên đi ra ngoài, sớm biết rằng, hắn hẳn là mua một quyển lịch ngày tới. Giơ tay chém xuống, Lăng Vân tay áo gian đao, quyết đoán mà thu hoạch 3 điều sinh mệnh, đối với khả năng nguy hiểm cho chính mình sinh mệnh người. Lăng Vân từ trước đến nay là sẽ không nương tay. Mục Thu Hàm trầm mặc mà nhìn Lăng Vân giết người, ánh mắt lộ ra chút đề phòng. Mục Thu Hàm một thân huyết, ở mê dược dưới tác dụng có chút lung lay sắp đổ. Lăng Vân di động bước chân, đỡ lấy Mục Thu Hàm, tuy rằng một thân trang phục, có điểm vượt người, nhưng là Mỹ Nam rốt cuộc là Mỹ Nam, kia che lấp ở phát hạ mặt, anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, ở huyết sắc làm nổi bất hạ, có vài phần tàn nhẫn yêu diễm. Người lớn lên không tồi nga, đem ngươi bán được vịt trong tiệm. Hẳn là có thể bán thật nhiều tiền. Lăng Vân vui dạo dược địa đạo. Vịt cửa hàng. Bán vịt cửa hàng. Mục Thu Hàm có chút mê mang hỏi, một đôi tò mò mà đôi mắt, mê hoặc mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân một lòng đột nhiên run lên, hổ thẹn a. Hổ thẹn, Lăng Vân đồng hài lần đầu tiên hổ thẹn. Bị Mục Thu Hàm dùng như vậy thuần khiết ánh mắt nhìn chằm chằm, Lăng Vân Đồng Hải lần đầu tiên cảm giác được, chính mình thật là quá tà ác. Đúng vậy, là bán vịt cửa hàng. Lăng Vân Đồng Hải tâm bang bang thằng nhảy, sắc mặt có chút hồng. Cảm ơn. Mục Thu Hàm có chút lãnh ngạnh địa đạo. Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm tràn đầy ngưng trọng sắc mặt, mắt trợn trắng, này nha liền cười đều cười không nổi, liền tính trưởng thành như vậy, cũng không phải bán rẻ tiếng cười liêu. Không khách khí. Lăng Vân nói. Mục Thu Hàm nhàn nhạt mà nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, huynh đài đại ân, Thu Hàm khắc trong tâm khảm, chỉ là Thu Hàm thân phụ huyết hải thâm thù, không có gì báo đáp, này đó đuổi giết người, chỉ là nhóm đầu tiên, còn thỉnh tốc tốc rời đi, đừng gặp vạ lây. Ngươi không cần nhiều lời lời nói, ngươi mất rất nhiều huyết. Lăng Vân có chút bất đắc dĩ địa đạo. Phần 7. Mục Thu Hàm trước mắt tối sầm, ngã xuống Lăng Vân trên người, Lăng Vân mắt trợn trắng, bất đắc dĩ mà dẫn dắt Mục Thu Hàm rời đi. Truyền thuyết cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, Lăng Vân nhìn nằm ở trên giường Mục Thu Hàm, hắn là khi nào, trở nên trách trời thương dân lên, hắn trước kia chính là liền miêu A. Cậu A. Đều không nhặt, người này vừa thấy, liền so miêu nhi, cậu ăn nhiều, hơn nữa sẽ không bắt lao thử, cũng sẽ không chống cửa. Mệt A. Mệt, Lăng Vân nhìn phía chân trời chậm rãi dâng lên thái dương, trái lo phải nghĩ, vẫn là không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết vì, Mục Thu Hàm lớn lên quá xoái. Thực xác tính dã, nghĩ đến Lăng Vân thiếu gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chương 15 có phải hay không người, 1429 tự. Lăng Vân đỡ Mục Thu Hàm hướng sơn gian đi đến, thật vất vả ở trong núi tìm được rồi một gian bước đi phòng nhỏ. Lăng Vân đem Mục Thu Hàm đỡ đến trên giường, nhịn không được nhìn nhiều Mục Thu Hàm vài lần. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn cứu ta? Có cái gì mắt? Mục Thu Hàm chống suy yếu thân thể một cái điệp một vấn đề hỏi, trong ánh mắt có nồng đậm đề phòng. Thật giống như Lăng Vân Đồng Hải không tin bầu trời có bạch rất bạc giống nhau, Mục Thu Hàm cũng không tin, này thiên hạ có vô duyên vô cớ người tốt. Lăng Vân bước cằm, như suy tư gì nói, vấn đề của ngươi thật nhiều a. Thật giống một cái không hiểu thế sự hài tử, không có việc gì liền ái xả một ít nhảm chán vấn đề tống cổ thời gian. Mục Thu Hàm trước mắt tối sầm, căng chặt suy nghĩ coi nháy mắt lơi lỏng, người này, cư nhiên nói hắn là hài tử, Lăng Vân chú ý tới, Mục Thu Hàm bên thai đỏ. Không thể tưởng được Mục Thu Hàm như vậy cái đại nam nhân cư nhiên dễ dàng như vậy mặt đỏ, người này cũng quá không cấm đâu. Lăng Vân ở trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài 3 tiếng, không nghĩ tới cư nhiên có người so với hắn còn muốn ngượng ngùng, hắn quyết đoán ra mặt dài. Tuy rằng, ngươi vội vàng muốn biết ân nhân cứu mạng tên, điểm này đáng ra khen ngợi, nhưng là, ngươi hiện tại hẳn là hỏi hẳn là, chính ngươi hẳn là còn có thể sống bao lâu đi. Lăng Vân có chút oán giận mà nhìn Mục Thu Hàm cả người miệng vết thương. Phảng phất thấy được ào ào vàng chảy vào người khác túi. Khẳng định phải tốn không ít tiền. Lăng Vân là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là Mục Thu Hàm lại là thật sâu lâm vào trầm tư. Hắn buồn không tín nhiệm Lăng Vân, cảm thấy người này có khác mắt. Lăng Vân nói, nghe vào Mục Thu Hàm trong thai, liền nhiều vài phần. Ngươi một cái sắp chết rồi người, ta có cái gì nhưng đổ ngươi ý tứ. Ta kêu Lăng Vân. Lăng Vân trả lời, đánh gãy Mục Thu Hàm suy nghĩ. Mục Thu Hàm hai tròng mắt chung xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn vốn dĩ đối tên này không hề ấn tượng, nhưng là mấy ngày nay, lại đối tên này như sấm bên tai, nguyên nhân vô nó, bọn họ hai người ở cùng một ngày bị trục xuất ra môn. Lại này phía trước, bọn họ một cái ở nhà ăn no chờ chết, một cái bị coi như thiên chi tiêu tử. Ngươi chính là thừa tướng công tử, Lăng Vân. Mục Thu Hàm có chút không dám tin tưởng hỏi. Lăng Vân bang mở ra quạt xếp, trên mặt hiện lên sán lạn tươi cười, ngươi cũng nghe nói qua bổn thiếu gia đỉnh đỉnh đại danh A. Vậy ngươi có phải hay không thực ngưỡng mộ ta A? Lăng Vân gió mát quạt quạt xếp hỏi. Mục Thu Hàm xấu hổ mà cười cười, mấy ngày nay, hắn bị bắt cùng Lăng Vân đặt ở cùng nhau bị người thảo luận không biết bao nhiêu lần, nghe qua Lăng Vân đủ loại nghe đồn, trong lời đồn nhất dẫn nhân chú mục đó là, Lăng Vân thiếu gia chính miệng thừa nhận chính mình thích chính là nam nhân. Mục Thu Hàm trong lòng dùng mình, ánh mắt biến thâm thúy lánh khóc lên. Người ngưỡng mộ bổn thiếu gia, cũng không cần cái này biểu tình đi. Lăng Vân có chút rối rắm địa đạo, người này làm gì một bộ nhìn kẻ thù ánh mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ lại là bởi vì ghen ghét chính mình lớn lên xoái? Ngươi cứu ta, là bởi vì chúng ta đồng bệnh tương liên. Mục Thu Hàm thử hỏi. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết, Mục Thu Hàm đầu chung nháy mắt hiện lên vô số khả năng, cuối cùng nhận định Lăng Vân cứu chính mình, là bởi vì hai người có đồng dạng đáng thương vận mệnh. Lăng Vân dùng cây quạt chống cằm, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta liền ngươi, là bởi vì, ta cảm thấy ngươi rất có tiền đồ, tư chất của ngươi a. Lăng Vân dừng. Đánh giá cẩn thận Mục Thu Hàm một phen, liền so bổn thiếu gia kém như vậy một chút, ngươi yên tâm, cần cù bù thông minh lạp. Lăng Vân an ủi dường như vô Mục Thu Hàm vai nói. Mục Thu Hàm bị Lăng Vân chụp tác động miệng vết thương, thiếu chút nữa hộc máu, nếu là người khác nói lời này, hắn hơn phân nửa sẽ trở thành hắn giờ phút này kinh mạch bị hao tổn, võ công lùi lại châm trọng, nhưng là lời này từ Lăng Vân trong miệng nói ra đâu. Mục Thu Hàm có như vậy điểm tin tưởng, trong lời đồn Lăng thiếu gia đầu góc có chút vấn đề, quả nhiên là thật sự. Kỳ thật đi, ở cứu ngươi vấn đề này thượng, bổn thiếu gia là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ngươi biết, bổn thiếu gia tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi có tiềm lực rất lớn, đi theo ta hôn đi, hai ta liên thủ, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Lăng Vân Đồng hài hai tròng mắt tinh quang lấp lánh, phảng phất thấy được vô số ngân phiếu ở bay múa. Mục Thu Hàm có chút hận sắt không thành thép nhìn Lăng Vân, ngươi trong mắt trừ bỏ tiền, còn có cái gì đồ vật? Bởi vì bị thương nghiêm trọng, Mục Thu Hàm nói những lời này thời điểm, có chút trung khí không đủ. Lăng Vân đôi tay cắm eo, phi thường khinh bỉ nhìn Mục Thu Hàm, lời lẽ chính nghĩa mà hỏi ngược lại, ngươi trong mắt liền tiền đều không có, ngươi vẫn là người sao? Chương 16 uống dược, 1733 tự. Mục Thu Hàm nhắm mắt lại, không để ý tới Lăng Vân, Lăng Vân nhún vai, đứng lên nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bên ngoài gió thu hữu quạng, Lăng Vân đứng ở trong gió, vô cùng tưởng niệm thế kỷ 21, nhà mình điều hòa, không thể so a. Không thể so. Gió lạnh quát ở Lăng Vân trên mặt, Lăng Vân Đồng Hải khóc không ra nước mắt, Lăng Vân Đồng Hải ngửa mặt lên trời thét dài, Quan Âm tỷ tỷ, ngươi nhanh lên tặng người ra đi trở về, liền tính soái ca đều đi làm cơ không quan hệ, ngươi cũng có thể đi làm bách hợp, thường Nga tiên tử đang đợi ngươi a. Cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây, vì kiếm đồng tiền lớn, đầu tư là tất yếu, Mục Thu Hàm, nói như thế nào lớn lên cũng phi thường giống Tích Ưu Cổ, đã chết, cũng thật sự là quá đáng tiếc. Từ tiệm thuốc ra tới, Lăng Vân Đồng Hải hoán nghiệm, liền không có đoạn quá, 2.700 cái đồng vàng A, 2.700 cái đồng vàng A. Mục Thu Hàm ra hỏa này, nếu về sau một chút tác dụng đều không có nói, kia chính mình liền đem hắn thịt thiết xuống dưới, làm bánh bao, không hầm canh, Lăng Vân hung tợn mà tưởng. Lên uống dược. Lăng Vân vô hạn đoán nghiệm mà nhìn Mục Thu Hàm, giống như thấy được một cái đánh cướp chính mình vàng ác ôn. Mục Thu Hàm mở mắt, phát hiện Lăng Vân cầm chén thuốc tay có chút phát run. Mục Thu Hàm có chút chần chờ nói, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt hảo khó coi. Hạ độc sao? Lương tâm thượng không qua được, cho nên lấy không xong chén thuốc. Lấy Mục Thu Hàm nhãn lực, tự nhiên là xem ra, dược không có vấn đề, bất quá Mục Thu Hàm chính mình cũng không rõ. Vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên muốn đậu đậu trước mắt cái này đáng yêu lại thiếu đánh người. Lăng Vân hai tròng mắt trừng, nhìn Mục Thu Hàm ánh mắt, dường như đang xem chính mình không đội trời chung kẻ thù. Lăng Vân cái thứ nhất ý tưởng chính là đem chén thuốc khấu đến Mục Thu Hàm trên đầu, nhưng là nghĩ đến 2.700 cái đồng vàng, Lăng Vân lại dao động, thật nhiều tiền. Nói cho ngươi, đừng nói này dược không có độc, chính là có độc, ngươi cũng phải uống đi xuống, hòa ta thật nhiều tiền. Lăng Vân có chút nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Nói xong lời cuối cùng, hai tròng mắt nhịn không được lệ quang điểm điểm, như vậy nhiều tiền a. Liên như vậy ném đá trên sông. Nói cho ngươi, lão tử đem nhiều như vậy tiền, ném ở lu nước, đều có thể nghe được điểm tiếng vang, ngươi nếu là không nhớ rõ hồi báo ta, ta chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vân mở to một đôi sáng ngời có thần đôi mắt, đe dọa nói. Có thể làm một cái coi tài như mạng người, vì chính mình làm được này một bước, Mục Thu Hàm có chút cảm động, ở bị gia tộc vứt bỏ, bị từ hôn. Bị đuổi giết lúc sau, Lăng Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Mục Thu Hàm một chút hy vọng, ta hiện tại không sức lực, nếu không ngươi uy ta. Mục Thu Hàm trong mắt xoay chuyển nói, hắn ở Lăng Vân trong tay ăn qua vài lần bẹp, nhịn không được, muốn nhìn Lăng Vân tức giận bộ dáng. Lăng Vân nửa híp mắt, nhìn chằm chằm Mục Thu Hàm từ trên xuống dưới đánh giá một phen, phi thường khinh thường nói, ngươi một đại nam nhân, còn muốn ta uy, ngươi mất mặt không à. Hầu hạ Mục Thu Hàm uống dược, đây chính là Lăng Vân cha mẹ cũng chưa hưởng thụ quá đãi ngộ. Nếu ngươi không sợ ta, đem dược giải, lãng phí ngươi tiền nói, ta liền chính mình uống đi. Mục Thu Hàm thập phần tiếc nuối thành khẩn địa đạo. Một câu, chuẩn xác không có lầm mà chọc chúng Lăng Vân tử huyệt, Lăng Vân Đồng Hải giao động. Lăng Vân hai tròng mắt tinh tinh điểm điểm, trong mắt thốc thốc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hắn cho rằng hắn nhặt, là một con cương trực công chính lang, kết quả kia rõ ràng là một con vô sỉ gian trá hồ ly. Ta huy ngươi. Ba chữ, nghiến răng nghiến lợi. Mục Thu Hàm vui vẻ thoải mái uống dược, vẻ mặt hưởng thụ. Lăng Vân cầm chén thường thường Mục Thu Hàm trước mắt buông lỏng, di sử khí chỉ nói, liếm sạch sẽ. Mục Thu Hàm hắt mặt, nói, ta không cần. Nói giỡn, hắn mới không cần làm như vậy mất mặt sự tình đâu. Làm gì? Ta cũng sẽ không khinh bỉ ngươi, nhanh lên liếm. Lăng Vân không kiên nhẫn địa đạo, lãng phí đang xấu hổ, ngươi có biết hay không, hoa ta rất nhiều tiền. Lăng Vân bản một khuôn mặt, trong lòng lại là nhạc nở hoa, làm ra hỏa này, lại đắc ý. Ta sẽ không liếm. Mục Thu Hàm đỏ mặt, hung tợn địa đạo, Lăng Vân mua dược, đều là thượng phẩm, uống xong đi, Mục Thu Hàm liền cảm thấy hảo rất nhiều, nói chuyện vang độ cũng lớn vài phần. Phần 8. Lăng Vân híp mắt cùng Mục Thu Hàm đối diện, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bổ sung cho nhau nhường nhịn. Hừ, điểm này việc nhỏ, đều làm không được, ngươi còn có thể làm gì? Lăng Vân đồng hài thập phần khinh thường địa đạo. Mục Thu Hàm quay đầu, phi thường kiên định chấp nhất nói, này quan hệ đến tôn nghiêm vấn đề. Tôn nghiêm. Lăng Vân cắm eo, cười lạnh, tôn nghiêm là cái gì, có thể ăn vẫn là có thể bán, muốn những cái đó đổ vô dụng làm cái gì. Ngươi nói nhẹ nhàng, có bản lĩnh, ngươi làm cho ta xem a. Mục Thu Hàm thẹn quá thành giận địa đạo. Lăng Vân phi thường khinh thường mà nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, ngươi cái không tiền đồ, điểm này sự, cũng chưa dũng khí làm. Lăng Vân lấy qua chén thuốc, liếm một vòng. Mục Thu Hàm xem có chút hãi hùng khiếp vía, Lăng Vân vẻ mặt đưa đám, như là mắc mưu bị lừa giống nhau, nói, khổ. Mục Thu Hàm quay mặt đi, đây là đương nhiên, thuốc đắng dã tật. Mục Thu Hàm mặt, nóng hầm hập đỏ. Lăng Vân vốn muốn hỏi, vậy ngươi là như thế nào uống xong đi, bất quá, cuối cùng quy kết vì, Mục Thu Hàm da dày thịt béo, liền đầu lưỡi cũng là, cho nên không cảm giác được nhiều ít cay đắng. Lăng Vân một lòng đều ở dược trên người, không có chú ý tới, Mục Thu Hàm sắc mặt biến hóa. Chương 17 ngươi tư chất hảo, 1352 tự. 3 ngày dược một rót, Mục Thu Hàm khí sắc liền hảo rất nhiều. Mỗi lần uy Mục Thu Hàm uống dược, Lăng Vân đều có một loại đau cùn cắt thịt cảm giác đau đớn. Ngươi sắc mặt không tốt lắm. Mục Thu Hàm có chút lo lắng sốt ruột hỏi. Lăng Vân sắc mặt âm u, sắc mặt không tốt. Mệt người này hỏi ra tới, hắn cho rằng hắn nhặt một cái tích ưu cổ, không nghĩ tới là sắp nhảy phiếu. Lần trước mua dược trị liệu chính là nội thương, lần này là ngoại thương, tuy rằng tiện nghi chút, nhưng là phân lượng tương đối trọng, hơn nữa số lần tương đối nhiều, mỗi một lần tiêu tiền, Lăng Vân đều giống như chết qua đi một lần giống nhau. Đáng sợ nhất không phải dao sắc chặt gây rối, thống khoái sắc bén một đao, mà là tiểu đao cắt thịt, một đao cắt lấy đi, vĩnh viễn không biết, còn có bao nhiêu đao mới kết thúc. Nói cho ngươi, ngươi nếu là trướng không đứng dậy, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vân hung tận địa đạo. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân ngứa răng thần sắc, mấy ngày liền âm u tâm tình trở thành hư không, vì cái gì muốn cứu ta? Mục Thu Hàm hỏi. Hắn nhớ rõ Lăng Vân nói qua là bởi vì chính mình tư chất hảo, phi thường có tiền đồ, chính là hiện tại đâu? Hiện tại hắn kinh mạch bị hao tổn, nào còn tới tư chất? Ta không phải đã nói sao? Bởi vì ngươi tư chất hảo a. Lăng Vân trắng Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, tựa hồ là ngại hắn hỏi dư thừa. Mục Thu Hàm cười khổ, phải không? Ngươi là từ đâu nhìn ra ta tư chất hảo? Lăng Vân tức khắc tới hứng thú, một đôi mắt lấp la lấp lánh, ngươi không biết, ngươi cơ hồ phù hợp hết thể trở thành cao thủ điều kiện. Thì như, Mục Thu Hàm rất có hứng thú hỏi, trong lòng cười khổ, chính mình thế nhưng cũng như vậy sẽ khổ chung mua vui. Đầu tiên, ngươi bị trục xuất ra môn. Lăng Vân phi thường nghiêm túc địa đạo, Mục Thu Hàm sửng sốt, nhịn không được hoài nghi, cái này Lăng đại thiếu gia, có phải hay không đầu óc có vấn đề, ngươi phải biết rằng, thiên tướng hàng đại nhậm với tư người, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, cho nên a bị trục xuất ra môn, là vô số võ lâm cao thủ nhất định phải đi qua một bước. Mục Thu Hàm xấu hổ mà cười cười, giống như bị trục xuất ra môn không phải chỉ có chính mình một cái đi, kia vị này Lăng đại thiếu gia là ở khen hắn đâu, vẫn là ở khen chính hắn đâu. Tiếp theo đâu, ngươi bị từ hôn. Lăng Vân nhịn không được vỗ vỗ Mục Thu Hàm bả vai, huynh đài. Trưởng thành ngươi cái dạng này, cưới một nữ nhân, chỉ do tài nguyên lãng phí, ngươi thực xin lỗi quảng đại hủ nữ đồng hài nhóm. Lăng Vân hơi có chút kích động địa đạo. Phải biết rằng, nữ nhân, đó chính là hòa thủy, ngươi hiện tại không có một cái kéo ngươi chân sau, ly thành công con đường sẽ càng gần một bước. Hủ nữ, Mục Thu Hàm có chút không rõ nguyên do mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân thanh thanh nhất hầu, cái này nói như thế nào đâu? Hắn như thế nào đã quên dị giới nhân dân lý giải năng lực hữu hạn? Sẽ không hiểu thâm ảo như vậy danh tử. May mắn, Mục Thu Hàm chưa từng có nhiều rối rắm cái này từ ngữ, nghe nói, ngươi cũng bị từ hôn. Bị. Lăng Vân phi thường khinh thường mà nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, hướng bổn thiếu gia như vậy anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, tiền đồ một mảnh quang minh người, sao có thể bị từ hôn đâu. Là ta chủ động lui hôn, cái này chủ động cùng bị động quan hệ, ngươi là không thể lẫn lộn. Mục Thu Hàm sơn sơn mặt, không nghĩ làm Lăng Vân nhìn đến sắc mặt của hắn. Cuối cùng một chút đâu, chính là ngươi tam sinh hữu hạnh gặp gỡ bổn thiếu gia, ngươi biết giống bổn thiếu gia loại người này, chú định là muốn đại phú đại quý. Lăng Vân phi thường tự hào nói, phải biết rằng, xuyên qua đến dị giới, kia 10 cái có 9 đều là thăng chức rất nhanh, tưởng hắn Lăng Vân luôn luôn nhân phẩm tốt đẹp, tổng không đến mức trở thành kia xui xẻo 1/10 đi. Ta thật đúng là may mắn. Mục Thu Hàm chịu đựng trên mặt rút gân nói. Đó là tự nhiên. Lăng Vân đương nhiên địa đạo. Thật là thật cảm ơn ngươi như thế xem khởi ta. Mục Thu Hàm nói. Lăng Vân hít mắt, lộ ra một cái kiêu căng biểu tình, nói cho ngươi, nói tốt nghe nói vô dụng, hoa lão tử như vậy nhiều tiền, ngươi chạy nhanh cho ta lên, không cần cho ta giả chết. Lăng Vân nghiến răng, nguyên bản thấy thế nào như thế nào giống tích ưu cổ, hiện tại thấy thế nào như thế nào giống giảm sàn. Thấy Lăng Vân trở mặt, Mục Thu Hàm cũng không giận, hảo, ta đây liền lên. Chương 18 tắm rửa, 1331 tự. Ta không thể lái xe. Mục Thu Hàm có chút khó xử địa đạo. Lăng Vân cảm ơn, thẹn quá thành giận mà nhìn Mục Thu Hàm, ngươi là ăn mà không làm sao. Phải không? Phải không? Nói cho ngươi, ngươi hoa lão tử như vậy nhiều vàng, chính là cấp lão tử làm cả đời cu ly đều đủ rồi. Ngươi không cần luôn lão tử tự xưng, thực thô lô a. Mục Thu Hàm nói, nguyên bản Lăng Vân đối với đồn đại chung mềm yếu vô năng Lăng thiếu gia có điểm phản cảm, nhưng là mấy ngày ở chung, lại phát hiện, Lăng Vân cùng đồn đại chung hoàn toàn không tương xứng, người này có đôi khi nhìn còn rất đáng yêu. Ta thô lỗ làm sao vậy? Ta thô lỗ cùng ngươi có quan hệ sao? Lăng Vân cao ngạo mà giơ lên đầu, ngươi cũng không đi hỏi thăm, bổn thiếu gia khi nào, đã làm lỗ vốn sinh ý, ngươi không đem ngươi ăn xong đi nhổ ra, cũng đừng tưởng thoát khỏi ta, đi lái xe. Mục Thu Hàm buông tay, không phải ta không nghĩ lái xe, chỉ là ta hiện tại bị người đuổi giết, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, dễ dàng đưa tới sát thủ. Lăng Vân một phách cái chán, ta vì cái gì sẽ không biết sao xui xẻo cứu ngươi. Lăng Vân hung tợn địa đạo, khỏe mắt không vui mà khơi mào, ngươi nói, người khác là chiêu tài thể trước, ngươi như thế nào là cái gây tai họa thể trước, ngươi chạy nhanh đi trước tẩy tẩy, đem trên người của ngươi vận đen tẩy rất một chút đi. Bị Lăng Vân như vậy vừa nói, Mục Thu Hàm cũng có chút ngượng ngùng. Phía trước còn không cảm thấy, tính hạ tâm tới, Lăng Vân mới phát hiện, Mục Thu Hàm trên người vết máu loang lổ, bất quá miệng vết thương rất tốt màu, dược hiệu rõ ràng, nhưng là hơn phân nửa cũng cùng dị giới người thể chất có quan hệ. Lăng Vân ngồi ở bên hồ, xem Mỹ Nam tắm gội, Mục Thu Hàm có chút ngượng ngùng xoa tẩy, Lăng Vân chống cằm, không hề cố kỵ đánh giá, Mục Thu Hàm dáng người, thực phù hợp hoàng kim tỷ lệ, hai chân thẳng tắp, cơ bắp hữu lực, tóc tẩy qua sau, có như vậy điểm phiêu giật cảm giác, một khuôn mặt, đích xác anh tuấn phi phàm. Mục Thu Hàm xuất thủy phù dung dường như bộ dáng, nhiều ít cho Lăng Vân một chút an ủi. Nhặt cái xoái ca, tổng so nhặt cái xỉu bát quái hảo a. Lăng Vân bàn chân, ngồi ở bên dòng suối nhỏ trong bụi cỏ, nhìn không chớp mắt nhìn, ngươi muốn hay không cũng xuống dưới tẩy một chút. Mục Thu Hàm dương giọng nói. Lăng Vân nhíu nhíu mày, có điểm tâm động, nếu là chính mình cũng đi xuống nói, có tính không là huyền ương tắm gội, nghĩ đến này từ, Lăng Vân giữa mày không tự chủ được nhảy nhảy, tuy rằng Lăng Vân đồng hài ngoài miệng luôn không vào đề. Kỳ thật Lăng Vân đồng hài vẫn là thực thuần khiết. Xuống dưới đi. Lăng Vân chỉ cảm thấy một trận kinh phong tập quá, cả người đều chìm vào trong nước. Mục Thu Hàm là người nào sở quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân, kinh thiên quyết thứ 6 trọng, cho dù ngã trở lại đệ tam trọng, vẫn là so ngạo thế quyết luyện đến tầng thứ nhất Lăng Vân muốn cường A. Lăng Vân đồng hài luôn cuống tay chân vùng ấy, là ai nói, uyên ương hí thủy, nga không, phải nói uyên ương hí thủy là một kiện thực phong nhã sự, trên đời này luôn có rất nhiều ngoài ý muốn. Vì thế ngoại ý muốn liền như vậy đã xảy ra, bổn thiếu gia sẽ không thủy a. Lăng Vân vững chắc sặc mấy ngụm nước, bị Mục Thu Hàm vớt ra tới thời điểm, bộ dáng có chút chật vật. Người sẽ không thủy? Mục Thu Hàm có chút kỳ quái hỏi. Lăng Vân gắt gao mà bám vào Mục Thu Hàm cánh tay, trên mặt còn giữ lòng còn sợ hãi biểu tình. Bổn thiếu gia sẽ không thủy rất kỳ quái sao? Ai quy định bổn thiếu gia nhất định phải biết bơi? Phải biết rằng, Lăng Vân nguyên bản phòng ở biên, đã tìm không thấy một cái sạch sẽ hà. Nếu liền sạch sẽ hà đều không có, kia còn học cái gì bơi lội a? Phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, Lăng Vân buộc phát ra một trận kinh thiên động địa kêu thảm thiết, kia sắc mặt tuyết trắng tuyết trắng tuyết trắng, xem Mục Thu Hàm có chút hãi hùng khiếp vía. Làm sao vậy? Mục Thu Hàm có chút không rõ nguyên do hỏi. Lăng Vân hung tợn mà nhìn Mục Thu Hàm, kia ánh mắt như là muốn đem Mục Thu Hàm cấp sống xẻo giống nhau, đưa ta lên bờ. Phần 9. Lăng Vân thần sắc thật sự là thật là đáng sợ, thật giống như là gần chết người giống nhau. Mục Thu Hàm thật cẩn thận mà đem Lăng Vân đưa lên ngạn, Lăng Vân lột xuống chính mình giày, nhìn giày bên trong ướt thành một đoàn ngân phiếu, vô ngữ cứng họng. Mục Thu Hàm rốt cuộc ý thức được, chính mình giống như sấm đại họa, này nhưng như thế nào cho phải a? Chương 19 thai bay vạ gió, 1404 tự. Đương Lăng Vân cởi ướt rầm rề giày thời điểm, Mục Thu Hàm trong lòng kia điểm xấu dự cảm liền càng thêm mãnh liệt lên, hắn giống như ở trong lúc vô tình, phạm phải cái gì không thể tha thứ sai lầm. Cái này sai lầm khả năng sẽ trực tiếp dẫn tới, Lăng Vân ở về sau rất dài một đoạn thời gian, đều đem hắn trở thành kẻ thù giết cha. Lăng Vân sắc mặt trắng bệnh, cả người đều giống như có chút hư thoát, kia ánh mắt dại ra trung lộ ra một chút không dám tin tưởng, như là bị cái gì đả kích to lớn. Sự tình phi thường đơn giản, mang vàng loại này trói buộc lại trầm trọng đồ vật lên đường, há là tay trói gà không chặt Lăng Vân Đồng Hải có thể tiếp thu, cho nên Lăng Vân liền đem vàng đổi thành ngân phiếu. Ngân phiếu loại này quý trọng đồ vật tự nhiên là muốn bên người tàng, vì thế Lăng Vân liền đem ngân phiếu giấu ở giày, sau đó không biết gì Lăng Vân Đồng Hải một phen bị Mục Thu Hàm kéo vào trong nước, Lăng Vân Đồng Hải thậm chí đều còn không có tới kịp cởi giày. Vì thế, Lăng Vân Đồng Hải liền như vậy hoa lệ lệ bi kịch thêm bộ đồ ăn. Người còn hảo đi. Mục Thu Hàm có chút lo lắng sốt ruột hỏi. Lăng Vân chậm rãi lắc lắc đầu, nói, ta không tốt. Lăng Vân thanh âm có chút run rẩy, kia mê ly ánh mắt, có chút đáng thương, giọng nói ẩn ẩn mang theo nước nở. Lăng Vân ngửa đầu nhìn trời, vì cái gì muốn như vậy đối hắn, chẳng lẽ nói, liền bởi vì hắn tưởng bạch xem một hồi Mỹ Nam ra tắm, cho nên liền trả giá đại giới. Ăn không quả nhiên là không được. Tiền tài đều là ngoài thân vật, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Mục Thu Hàm cùng lời nói thâm thiế địa đạo. Lăng Vân ngơ ngác mà nhìn biến thành một đoàn hồ nháo ngân phiếu, hồi lâu đều hồi bất quá thần. Sau đó Lăng Vân Đồng Hải chậm rãi ngẩng đầu, kia lanh khốc ánh mắt, làm Mục Thu Hàm có loại hắn giống như thật sự thành Lăng Vân kẻ thù giết cha cảm giác. Mục Thu Hàm đánh giá Lăng Vân ánh mắt hung tàn trình độ, lại cảm thấy khả năng so kẻ thù giết cha còn muốn nghiêm trọng một chút. Ngươi biết không? Sẽ nói loại này lời nói người, chỉ có hai loại người, một loại là phú thiếu chịu, nghèo cái gì đều không có chỉ còn lại có tiền người, một loại khác, chính là nghèo đến không xu dính túi, tùy thời chuẩn bị muốn chết đói. Mục Thu Hàm Lăng Vân toàn thân ướt rầm rề, quần áo dán ở trên người, có một loại khác phong tình. Mục Thu Hàm cúi đầu, hảo đi, hắn không có khả năng là đệ nhất loại, hắn là đệ nhị loại. Mục Thu Hàm trong lòng nhịn không được có chút cất, hẳn là còn chưa tới loại này sơn cùng thủy tận nông nỗi đi. Người không sao chứ? Mục Thu Hàm có chút chần chờ mà nhìn Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi biểu tình nói. 5.000 cái đồng vàng A. Lăng Vân nhất chịu hút cái mũi, dị giới ngân phiếu không có không thấm nước tính A. Liên như vậy đều biến thành hồ nháo, trời xanh A. Đại địa A. Hắn Lăng Vân rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Lăng Vân hít hít cái mũi, đầu đại nước mắt liền như vậy lăn xuống dưới, thật nhiều tiền, thật là ném đá trên sông nha. Không thể không nói, đây là Mục Thu Hàm lần đầu tiên nhìn đến Lăng Vân rơi lệ. Lăng Vân đau thương biểu tình, nháy mắt làm Mục Thu Hàm cảm giác được cái gì kêu hổ thẹn. Trời xanh A. Đại địa A. Vô tâm không phổi Lăng Vân Đồng Hải cư nhiên khóc, đủ có thể thấy lần này đã kích đối với Lăng Vân tới nói, có bao nhiêu thật lớn. Lăng Vân ngẩng đầu, hai tròng mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, ta muốn giết ngươi. Lăng Vân nhào lên đi, đột nhiên véo Mục Thu Hàm cổ. Liên tính là công lực lùi lại, Mục Thu Hàm muốn khống chế được Lăng Vân cũng là rất đơn giản sự tình. Bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút. Mục Thu Hàm nhịn không được nói. 5.000 cái đồng vàng A, 5.000 A. Ngươi kêu ta như thế nào bình tĩnh, như thế nào bình tĩnh A. Đổi thành là ngươi, ngươi có thể bình tĩnh sao? Lăng Vân gần như rít gào nói, lần này đả kích, đối với Lăng Vân tới nói, là ở là quá tàn khốc, như vậy tàn khốc sự thật, muốn chúng ta yếu ớt mẫn cảm Lăng Vân Đồng Hải như thế nào đi thừa nhận đâu. Liên tính vì chữa khỏi Mục Thu Hàm hoa không ít tiền, nhưng là kia tốt xấu là đầu tư A. Nay cùng ngân phiếu bị thủy biến thành hồ nhau là có bản chất khác nhau. Mục Thu Hàm từ sau lưng ôm lấy Lăng Vân, Lăng Vân hai cái đuổi không được đá đạp lung tung, ngươi buông ta ra, ta muốn giết ngươi. Lăng Vân dùng sắc khủng bố địa đạo. Lăng Vân, liền tính ngươi giết ta, ngươi ngân phiếu cũng chưa về a. Mục Thu Hàm có chút không kiên nhẫn mà an ủi Lăng Vân. Những lời này, không đem Lăng Vân an ủi trụ, Lăng Vân càng thêm tức giận, vươn đôi tay xô đẩy Mục Thu Hàm, ngươi trả ta vàng, trả ta vàng. Lăng Vân lôi kéo Mục Thu Hàm cổ áo nói. Chương 20 cứu vẫn là không cứu, 1406 tự. Mục Thu Hàm bị Lăng Vân bóc cổ, Mục Thu Hàm hai mắt trắng bệnh, người tiềm lực là vô cùng, đang ép đến tuyệt cảnh sau liền tính phế tài như Lăng Vân cũng muốn quật khởi, ngao, liền tính Lăng Vân Đồng Hải tương lai tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng là lấy hắn hiện tại công lực, cũng chỉ có thể xem như phế tài. Mục Thu Hàm đôi tay bao ở Lăng Vân tay, thanh âm có chút phá thành mảnh nhỏ, ngươi hiện tại giết ta. Ngươi đầu nhập ở ta trên người những cái đó dược liệu, không phải bạch đầu nhập vào. Lăng Vân hỗn độn đầu óc, dần dần tỉnh táo lại, ngay sau đó Lăng Vân chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, đôi tay vòng lấy đầu gối, ủy khuất khóc ra tới. Mục Thu Hàm có chút áy náy mà sờ sờ cái mũi, xem ra trận này thai bay vạ gió đối Lăng Vân đả kích thật sự là quá lớn, thế cho nên Lăng Vân thế nhưng ôm đầu gối khóc giống cái tiểu hải tử. Mục Thu Hàm nhìn có điểm không đành lòng, rồi lại không biết nên như thế nào an ủi. Lăng Vân khóc đủ rồi liền chui vào trong xe ngựa, Mục Thu Hàm xám xịt đi ra xe, Lăng Vân mở ra trên xe bao vây, cuối cùng hơi có chút vui mừng, lúc trước U Minh bốn quỷ trên người cũng có chút thứ tốt, còn không có tới kịp cầm đồ, này đàn bỏ mạng đồ đệ hàng hóa, tự nhiên là không thể so đế quốc công chúa trên người đồ vật đăng giá, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lăng Vân kiểm kê một chút đồng vàng, chỉ còn lại có 576 cái đồng vàng, thiên triều giá hàng phi thăng, dẫn tới dân chúng lầm than, không nghĩ tới rồi dị giới, Lăng Vân vẫn là chạy thoát không được, giá hàng tăng cao kiếp nạn. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Lăng Vân xốc lên màn xe, có chút ghét bỏ nhìn Mục Thu Hàm, ngươi là không ăn cơm no sao. Đuổi một chút lộ, liền bắt đầu tiêu cực lăng công. Mục Thu Hàm quay đầu lại, không để ý tới Lăng Vân đoán trách, mày khóa khóa nói, phía trước giống như có người té xỉu. Lăng Vân mông một chút, đầu trung toát ra một cái màu đen tiểu nhân nhe răng nết miệng nói, đi mau. Lại nhặt một cái Mục Thu Hàm như vậy, hắn liền có thể trực tiếp đi nhảy sông, chính là, đầu trung lại toát ra một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nhân đôi mắt lấp lánh sáng lên, trong miệng nhắc mãi ngoại một là cái tích ưu cổ đâu, ngoại một là đâu. Lăng Vân đồng hài thế khó xử a, thế khó xử. Đi xem đi. Lăng Vân nói, nhảy xuống xe ngựa, Lăng Vân đồng hài nhìn vạn dặm trời quang, mây trắng nhiều đóa, ở trong lòng không tiếng động mà nhắc mãi, ta không phải Bồ Tát, ta không phải Bồ Tát. Người nọ trên người xuyên y phục thực hoa lệ, nhưng là có bao nhiêu chỗ lại ma phá, Lăng Vân lật qua người nọ thân thể, tuy rằng trên mặt có mấy chỗ thật nhỏ vết thương, lại mơ hồ có thể thấy được, đó là cái tuấn mỹ người. Lăng Vân duỗi tay, thế người nọ bắt mạch, đôi mắt nhịn không được mở to, Lăng Vân đồng hài học cái gì đều là gà mờ, bởi vậy cùng nghe nói là y y thánh đệ N đời truyền nhân lão ba học y y thuật cũng chỉ học gà mờ. Lăng Vân phát sóc đôi mắt, trên mặt biểu tình có chút cổ quái. Giờ khắc này, Lăng Vân vô cùng oán hận chính mình học nghệ không tinh, hắn hào tới rồi cái gì, hắn cư nhiên hào tới rồi hỉ mạch. Lăng Vân đối với người nọ ngực sờ sờ, bình thản xúc cảm, nói cho Lăng Vân hắn phán đoán không có lầm, người này không phải Hoa Mộc Lan. Mục Thu Hàm đối với Lăng Vân trợn mắt giận nhìn, ngươi làm gì? Lăng Vân hung tợn mà nhìn lại Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, nhân ra nói ăn người tay đoạn, người này ăn chính mình, còn đem móng vuốt rũi như vậy trường, một chút đều không thức thời. Lại không phải chạm vào ngươi, ngươi kích động cái gì? Lăng Vân khinh thường hỏi. Mục Thu Hàm hừ lạnh một tiếng, hắn thế nào? Kiệt lực lại quá độ suy yếu, Lăng Vân giải thích nói. Nga, Mục Thu Hàm gật gật đầu. Nam nhân có thể sinh hài từ sao? Lăng Vân hỏi. Mục Thu Hàm không thể hiểu được mà nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều, ta hỏi ngươi liền đáp, là ta hỏi ngươi a. Ngươi có phiền hay không, có phiền hay không, có phiền hay không a? Lăng Vân giận dữ hét. Mục Thu Hàm đột nhiên không kịp dự phòng mà bị phun vẻ mặt nước miếng, trên mặt biểu tình rất là rối rắm. Phải biết rằng Mục thiếu gia luyện võ thành cuồng, cả ngày chính là luyện công luyện công luyện nữa công, đem bí tịch trở thành lao bà ôm liền ngủ. Đối loại sự tình này cũng không phải rất rõ ràng. Rất ít, chỉ có một bộ phận nhỏ có thể. Rất ít. Có bao nhiêu? Lăng Vân ánh mắt sáng như tuyết, phải biết rằng vật lấy hy vi quý A. Một phần vật đi. Mục Thu Hàm đánh giá nói. Như vậy cái gấu trúc bãi ở chính mình trước mặt, Lăng Vân đồng hài giao động. Chương 21 gấu trúc tiên sinh, 1540 tự. Lăng Vân đồng hài ngồi xổm xuống thân mình, nhìn trước mắt gấu trúc, nếu hắn không có hảo sai nói. Cái này gấu trúc trong bụng còn không ngừng có một con gấu trúc. Phần 10. Không nhặt liền không nhặt, muốn nhặt liền nhặt một toa, này thật thật là buộc ở một cây thẳng thượng châu chấu. Lăng Vân đồng hài trái lo phải nghĩ, hữu tư tả tưởng, này bút mua bán rốt cuộc là sẽ kiếm đâu, vẫn là bồi đâu. Rồi dám a. Rồi dám, Lăng Vân đồng hài hôi thường rồi dám. Suy tư sau một lúc lâu, Lăng Vân nhắm mắt lại, Lăng Vân nói, cứu người đi. Lăng Vân đồng hài ngửa đầu nhìn trời, thật sự là không đành lòng. Bao nhiêu năm sau, chính mình sẽ có một cái như vậy thể ngộ, đã từng có một cái cứu gấu trúc cơ hội bày ở trước mặt ta, nhưng là ta không có quý trọng, chờ đến gấu trúc biến thành hàng tỷ phú ông thời điểm, mới hối hận không kịp, nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội, ta sẽ đối kia chỉ gấu trúc nói, đại thiếu gia ta trạch tâm nhân hậu, ta chính là trời xanh phái tới cứu vớt ngươi. Về sau ngươi kiếm lời, nhất định phải cho ta lưu một phần. Mục Thu Hàm hơi ngạc, hắn cùng Lăng Vân ở chung quá mấy ngày. Cho rằng Lăng Vân sẽ cứu chính mình chỉ là ngẫu nhiên, không nghĩ tới Lăng đại thiếu gia lại là cứu một cái lại một cái. Mục Thu Hàm dùng hầu nghi ánh mắt nhìn Lăng Vân. Ta thật nhìn không ra tới, ngươi cư nhiên như thế thiện lương. Lăng Vân hồi trừng qua đi, ngươi đương nhiên nhìn không ra tới, cái này kêu nội hàm hiểu không? Ngươi hiểu không? Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Bổn thiếu gia luôn luôn lấy bảo hộ hoang dại động vật làm nhiệm vụ của mình, đặc biệt là loại này gấu trúc cấp bậc quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Ta càng là bụng làm dạ chịu, này quan hệ đến chủng tộc kéo dài, giống loài tiến hóa. Gấu trúc? Đó là cái gì? Mục Thu Hàm rất là tò mò hỏi. gấu trúc ca. Lăng Vân đồng hài chiều Mục Thu Hàm đồng hài ngoắc ngón tay, Mục Thu Hàm đồng hài phối hợp mà thấu tiến lên. Lăng Vân nghiêm trang nói, loại đồ vật này, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền, lấy tư chất của ngươi, phỏng trừng thể hội không đến, lĩnh hội không được. Lăng Vân vô vô Mục Thu Hàm bả vai, tỏ vẻ thập phần tiếc hận, cho nên, ngươi cùng với dối rắm này đó vô dụng đồ vật, không bằng đi thể ngộ, ngươi tính toán cưới tới làm lão bà bí tịch. Nhiều một cái thương hoạn, hai người là muốn chạy cũng đi không được, Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm ở trong núi tìm gian thổ phòng ở xuống dưới. Hai người lại lâm thời đáp gian trúc ốc, tuy rằng đáp ra tới phòng ở, có điểm tứ bất tượng, nhưng cũng chỉ có thể chắp vá, phiêu lưu ở dị giới đồng hài chịu không nổi, xuyên qua không phải như vậy hảo xuyên. Lăng Vân ngồi ở bên hồ ảm đạm thần thương ảm đạm. Tiểu Vân Nhi, hán tỉnh. Mục Thu Hàm dương giọng nói. Lăng Vân mí mắt rực rực, Tiểu Vân Nhi, cái này đáng chết bồi tiền hóa, cư nhiên cho hắn lấy như vậy cái không có phẩm vị, không có chiều sâu tên, thật sự là quá có nhục Lăng Vân công tử anh tuấn tiêu sái hình tượng. Mục Thu Hàm, ta đã nói rồi, không cần kêu ta Tiểu Vân Nhi, kêu ta Lăng Vân, Lăng Vân. Lăng Vân rít gào nói. Mục Thu Hàm đứng ở nóc nhà thượng, trên cao nhìn xuống nhìn Lăng Vân, chúng ta đều như vậy chín, còn cứ gọi ngươi Lăng Vân, không phải kêu mới là sao. Quỷ tay cùng ngươi thủ. Lăng Vân hử lạnh một tiếng. Ta và ngươi một chút đều không thân. Lăng Vân hướng tới nhà tranh đi đến, quả nhiên người nọ đã tỉnh lại, ngươi là ai a? Ra ở nơi nào? Trong nhà có không có tiền, nếu là có tiền nói, có thể hay không phân cho ta một chút? Muốn hay không chúng ta đưa ngươi trở về, phải biết rằng, hỗ trợ lẫn nhau, là dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức. Dân tộc Trung Hoa. Mục Thu Hàm mở mịt. Lăng Vân sờ sờ cái mũi, đáng chết, hắn lại đã quên hắn đã xuyên qua, gấu trúc tiên sinh. Yên lặng nhìn Lăng Vân, bình tĩnh nói, ta không biết ta là ai. Lăng Vân đồng hài hỗn độn, hắn cứu một cái mất trí nhớ gấu trúc tiên sinh, vậy ngươi còn nhớ rõ, nhà ngươi trụ nào sao? Lăng Vân đồng hài lấy ra 12 phần kiên nhẫn tiếp tục hỏi. Không nhớ rõ. Gấu trúc tiên sinh thực thẳng thắn địa đạo. Lăng Vân hít hít cái mũi, vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ta cái gì đều không nhớ rõ. Gấu trúc tiên sinh thập phần chấn định địa đạo. Lăng Vân đồng hài không chấn định, Nga. Mục Thu Hàm vui sướng khi người gặp họa mà cười cười, Lăng Vân một cái uy phong lẫm lẫm ánh mắt bắn tới, Mục Thu Hàm tâm tình tốt đẹp cười, hoàn toàn không có đem Lăng Vân khiêu khích để vào mắt. Ngươi về sau liền kêu gấu trúc hảo sao? Lăng Vân thái độ tốt đẹp nói. Mục Thu Hàm nhíu mày mau, trực giác tên này có chút quỷ dị, tựa hồ không thế nào thỏa đáng. Nhưng là gấu trúc tiên sinh lại là gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu. Lăng Vân đồng hài bồi quá thân, khóc không ra nước mắt, vì cái gì? Trời xanh đại địa đều ở cùng hắn nói giỡn. Nhân ra đến dị giới một nhặt một cái bảo, hắn đến dị giới, một nhặt một cái cha. Lăng Vân đồng hài bi phẫn. Chương 22.4, 1534 tự. Lăng Vân ngồi ở bên hồ, Mục Thu Hàm đi qua đi, nhìn đối với mặt hồ trầm tư Lăng Vân, mở miệng hỏi, Tiểu Vân Nhi, đang xem cái gì? Lăng Vân trên đầu toát ra 32 điều hắc tuyến, lười đến lại cùng Mục Thu Hàm tranh chấp xưng hô vấn đề. Lăng Vân thong thả ung dung mà đứng lên, nói, ta đang chờ người tới cấp ta đưa tiền. Ai sẽ đến cho ngươi đưa tiền? Mục Thu Hàm hỏi. Ngươi không phải nói có người muốn tới giết ngươi sao? Hoặc nhiều hoặc ít trên người sẽ mang điểm bạc. Lăng Vân chọn chọn tóc, cảm xúc mênh mông này trong rừng có rất nhiều thiên nhiên mê dược tài liệu, rốt cuộc không cần lão tử tiêu tiền. Nói tới đây Lăng Vân nhịn không được có chút kích động, hắn đã nghèo đến không xu dính túi, không cần tiền đồ vật, đối với trước mắt Lăng Vân tới nói, là thứ quan trọng nhất. Lăng Vân cái kia trung ý sư phụ nói qua, Lăng Vân là cái thiên tài. Nhưng là này phân thiên tài càng nhiều dùng ở vai trên đường, Lăng Vân không để bụng, hắn trời sinh chính là vai liêu, nếu không hắn như thế nào sẽ cong đâu. Ngươi đây là ngóng trông nhân ra tới giết ta. Mục Thu Hàm có như vậy điểm rối rắm địa đạo, Lăng Vân nếu là cùng hắn tiếp tục ở bên nhau, kia hắn nhưng cũng là mục tiêu. Mục Thu Hàm xem qua Lăng Vân võ công, hoàn toàn là gà mờ, lần trước, nếu không phải mưu lợi, U Minh bốn quỷ cái nào đều có thể dây hắn. Như vậy một cái võ công thấp kém ra hỏa. Cư nhiên trông cậy vào võ lâm cao thủ tới cấp hắn đưa tiền. Không có gì mong không mong, tổng hội tới. Lăng Vân không sao cả địa đạo. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân, càng thêm cảm thấy xem không hiểu người này. Lăng Vân quay đầu lại nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, trong rừng có gián độc, dã thú, ngươi bồi ta cùng nhau đi vào. Có như vậy cái giá rẻ sức lao động không cần, là thiên lôi đánh xuống. Tốt. Mục Thu Hàm đáp. Lăng Vân đi theo Mục Thu Hàm mặt sau, xung phong loại sự tình này. Từ trước đến nay không phải Lăng Vân loại này thông minh tuyệt đỉnh người sẽ làm, quỷ tai biết, trong rừng mặt có cái gì. Không thể không nói, dị giới thảo dược, muốn so nguyên lai thế giới nhiều rất nhiều thảo dược Lăng Vân cũng chỉ là ở sách tranh thượng gặp qua, thậm chí có rất nhiều đều diệt sạch. Lăng Vân ngoài ý muốn đào ra một viên nhân sâm, từ hình dạng thượng xem đã thành hình, có như vậy điểm giống hoa hoa, Lăng Vân có như vậy điểm kích động, muốn thật là nhân sâm, trưởng thành thành loại này bộ dáng, nhất định là có chút niên đại. Lăng Vân kiềm chế trong lòng kích động, đem nhân sâm đặt ở trong rổ, ở xác định dị giới đồ vật, cùng địa cầu hay không có đồng dạng hiệu dụng phía trước, quý giá Lăng Vân, là sẽ không lấy thân phạm hiểm. Lăng Vân nhìn một bên Mục Thu Hàm, đôi mắt quay tròn chuyển, khoe miệng khơi mào vui sướng độ cung. Ăn đã chết cũng là Mục Thu Hàm gia hỏa này xứng đáng, ai làm gia hỏa này còn chính mình tổn thất như vậy nhiều tiền. Không cần cười vẻ mặt gian tướng. Mục Thu Hàm khắc chế không được địa đạo. Lăng Vân thu hồi trên mặt tươi cười, xu mặt, thẳng tắp hướng phía trước đi đến, gấu trúc tiên sinh là không thích hợp thí dược, rốt cuộc nhân ra trong bụng còn có hai cái tiểu gấu trúc, loại này quý hiếm chủng loại là yêu cầu quan ái, mà Mục Thu Hàm loại này đồng bì thiết cốt loại hình, nên gió táp mưa sa tàn phá tàn phá. Lăng Vân ân cần mà cấp Mục Thu Hàm nấu canh sâm, lại tung ta tung tăng mà cấp Mục Thu Hàm tặng qua đi. Mục Thu Hàm có chút ghét bỏ mà nhìn Lăng Vân trong tay đồ vật, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đây là cái gì? Mục Thu Hàm có chút để phòng hỏi. Đây là thứ tốt ta. Kéo dài tuổi thọ, còn có thể mỹ dung, ngươi mau uống đi. Lăng Vân không được mà khuyên giải nói. Nếu thứ này tốt như vậy, chính ngươi vì cái gì không uống? Mục Thu Hàm hỏi ngược lại. Lăng Vân vẻ mặt chính khí lâm nhiên. Ta như vậy giảng nghĩa khí, tốt như vậy đồ vật, đương nhiên lấy ra tới, hòa hảo huynh đệ cùng nhau chia sẻ. Lăng Vân mặt không đổi sắc địa đạo. Mục Thu Hàm liếc Lăng Vân liếc mắt một cái, môi hơi hơi giật giật, giảng nghĩa khí, Lăng Vân thực giảng nghĩa khí. Mục Thu Hàm kết quả Lăng Vân trong tay chén, hắn xác định Lăng Vân sẽ không có ý hại hắn, hơn nữa căn cứ kinh nghiệm phán đoán trong chén đồ vật hẳn là không có độc. Này lạn dễ cây, chính là ngươi nói rất đúng đồ vật. Mục Thu Hàm khinh thường mà bĩu môi. Lăng Vân trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, Mục Thu Hàm ngượng ngùng mà uống lên đi xuống. Cảm giác thế nào? Lăng Vân gấp không chờ nổi hỏi. Mục Thu Hàm chỉ cảm thấy lòng son toát ra một cổ nó khí, bị hao tổn kinh mạch tựa hồ đều khôi phục chút, hương vị khá tốt. Không có mặt khác cảm giác. Lăng Vân có chút chán nản hỏi. Kia phải có cái gì cảm giác ra? Mục Thu Hàm hỏi ngược lại. Lăng Vân thất vọng mà thu hồi Mục Thu Hàm trong tay chén, ăn không chết người là được, ta cấp gấu trúc nấu một chút. Thuận tiện lại cho ta nấu một chén. Mục Thu Hàm dương giọng nói. Phần 11. Lăng Vân không dao động mà liếc Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, nên ngang mà đi. Chương 23 An Bất Tử, 1206 tử. Uy, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ngươi đến lại cho ta nấu một chén. Mục Thu Hàm đuổi theo đi nói. Lăng Vân quay đầu lại, sắc mặt âm u, ngươi cái bồi tiền hóa, còn muốn ta lại cho ngươi nấu một chén, thiếu gia ta thực quý giá. Bồi tiền hóa. Là thứ gì? Mục Thu Hàm tò mò hỏi. Lăng Vân gắt gao mà nắm nắm tay, ba bước cũng làm hai bước chạy đi lên túm Mục Thu Hàm cổ áo. Ngươi bị trục xuất ra môn, ngươi biết không? Ta biết ta. Mục Thu Hàm gật gật đầu. Lăng Vân thực bi thôi phát hiện hắn cư nhiên so Mục Thu Hàm lùn một cái đầu. Trong truyền thuyết, công, chịu hoàn mỹ nhất thân cao, hẳn là tiểu thụ có thể lấy 45 độ giác nhìn lên tiểu công. Nếu quả lấy cái này độ cao tới tính nói, Lăng Vân lắc đầu. Vứt bỏ trong lòng không thể hiểu được ý tưởng. Lăng Vân nhón mũi chân, miễn cưỡng có thể cùng Mục Thu Hàm bảo trì nhìn thẳng. Lăng Vân âm thầm may mắn Mục Thu Hàm không học chính mình nhón chân. Ngươi bị trục xuất ra môn, nên có trục xuất khỏi ra môn ý thức. Ngươi như thế nào có thể cái dạng này? Ngươi hẳn là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sau đó lại tức giận phân đấu. Mục Thu Hàm gợi lên một mạt mỉm cười, không còn có gặp được Lăng Vân trước kia. Mục Thu Hàm đích xác một lần đối chính mình nhân sinh thất vọng, bất quá. Lăng Vân đều có thể cả ngày tự tin tràn đầy sống sót, hắn đương nhiên cũng nên hảo hảo tồn tại. Lăng Vân xoa xoa thình thịch nhảy huyệt thái dương, truyền thuyết Mục Thu Hàm mặt lãnh tâm lãnh, truyền thuyết Mục Thu Hàm khó hiểu phong tình, truyền thuyết Mục Thu Hàm cả ngày ít khi nói cười, chính là hiện tại ai tới nói cho hắn, chẳng lẽ cái này cả ngày bãi một trương thiếu đánh mặt, sẽ dùng cái loại này buồn nôn hề hề xưng hô tới gọi người của hắn, chính là cái kia trong truyền thuyết giống đầu gỗ giống nhau Mục Thu Hàm, cho nên a, truyền thuyết thân mã đều là mây bay a. Mây bay. Ngươi vừa mới còn nói, ngươi giảng nghĩa khí. Mục Thu Hàm có chút ủy khuất nhìn Lăng Vân. Vừa mới là vừa rồi, hiện tại tiểu gia không nghĩ giảng nghĩa khí. Lăng Vân đẩy ra Mục Thu Hàm, lập tức đi phía trước đi đến. Gấu Trúc tiên sinh đứng ở cửa, Lăng Vân nhiệt tình mà đón đi lên. Gấu Trúc nhi, ngươi không thể đứng ở chỗ này, ngươi hiện tại thân thể là thổi không được phong, nhanh lên vào nhà nằm đi. Lăng Vân vẻ mặt nhiệt tình địa đạo. Vì cái gì ngươi đối hắn thái độ tốt như vậy, đối ta thái độ kém như vậy? Mục Thu Hàm đoán trách nói. Lăng Vân lưu loát mà xoay người, ngươi nhìn không ra tới sao? Nhìn không ra tới sao? Nhân ra so ngươi lớn lên xoay A. Lăng Vân cấp ra đáp án. Mục Thu Hàm cùng Gấu Trúc Tiên Sinh nhìn nhau, Gấu Trúc Tiên Sinh nhàn nhạt cười cười, các ngươi cảm tình thật tốt. Lăng Vân nghiến răng, Quỷ Tài cùng Mục Thu Hàm cảm tình hảo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi cho ngươi nấu dược, lần này nhiều hơn một mặt dược, hiệu quả hẳn là sẽ hảo một chút. Lăng Vân xoay người nói, kỳ thật, luận diện mạo nói, Gấu Trúc Tiên Sinh, chỉ có thể tính trung thượng mà thôi, nhưng là người này mặt làm người xem thập phần thoải mái, có một loại bình thản trầm ổn hơi thở. Mục Thu Hàm tuy rằng vẫn luôn bồi Lăng Vân, lại đang âm thầm vật khí, có lẽ là Lăng Vân cấp dược thật sự rất có hiệu, phía trước triệu hồi đến đệ tam trọng kinh thiên quyết, cư nhiên khôi phục tới rồi tầng thứ tư, tuy rằng trải qua mấy ngày này khôi phục củng cố, hắn công lực vốn dĩ cũng đã tới rồi đệ tam trọng đỉnh, bất quá đêm đó dược thật đúng là khởi tới rồi thúc đẩy tác dụng. Lăng Vân trong tay là một quyển thảo dược sách tranh, căn cứ Lăng Vân phân tích, dị giới cũng có thần nông thị giống nhau nhân vật, ăn à, ăn, rốt cuộc nếm hết bách thảo lúc sau không cẩn thận chết mất. Để lại còn có một đống lớn không ăn qua hoa hoa thảo thảo, kia đôi còn không có tới kịp ăn hoa hoa thảo thảo liền không ai dám ăn, sợ một cái không cẩn thận liền ăn đã chết. Nếu Mục Thu Hàm không có ăn chết, kia hắn cũng nên là ăn bất tử, Lăng Vân nhìn trong rổ dư lại mấy chi nhân sâm thầm nghĩ nói. Chương 24 Phú Quý Hiểm Trung Cầu, 1434. Gấu Trúc Tiên Sinh tiếp nhận Lăng Vân đưa qua chén thuốc, có chút kỳ quái mà nhìn Lăng Vân, ta trên mặt có cái gì sao? Lăng Vân lắc đầu, không có. Hắn nhặt đều là mỹ nhân, chính là này mỹ nhân, một cái võ công lùi lại, một cái ký ức hoàn toàn biến mất, hắn như thế nào liền nhặt không đến bình thường người đâu. Nhân gia nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình không bình thường, cho nên nhặt được người cũng không bình thường. Vậy ngươi như thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem? Gấu Trúc có chút kỳ quái hỏi. Ngươi đem ngươi trước kia sự đều quên sạch sẽ. Lăng Vân chưa từ bỏ ý định hỏi. Gấu Trúc nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt thống khổ. Nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ. Lăng Vân vội trấn an nói. Ta thật sự không nhớ rõ. Gấu Trúc có chút khó chịu địa đạo. Quên mất, liền quên mất đi. Lăng Vân nói, Gấu Trúc nhặt về tới thời điểm, hôn mê. Lăng Vân kiểm tra quá Gấu Trúc thân thể, trên người hắn có rất nhiều miệng vết thương, nghĩ đến qua đi, cũng không nhất định thập phần tốt đẹp. Như thế, quên mất cũng hảo. Người trong bụng có hai chỉ tiểu Gấu Trúc, người muốn sinh sao? Lăng Vân thật cẩn thận hỏi, hai chỉ tiểu Gấu Trúc a? Nhất định là quý trọng chủng loại, Lăng Vân cơ hồ có thể dự kiến hai chỉ tiểu Gấu Trúc quang minh tiền đồ, chính là này giai đoạn trước đầu nhập thời gian đã có thể muốn dài quá, chờ hắn hồi buồn, liền xa xa không hẹn, xa xa không hẹn. Ta hoài hài tử. Gấu Trúc có chút ngạc nhiên hỏi. Đối Lăng Vân gật gật đầu nói. Là ai nói sinh tồn vẫn là tử vong, đây là cái vấn đề. Ở Lăng Vân xem ra, còn sống là không sinh càng là một vấn đề. Gấu Trúc vô về bụng, nhìn Lăng Vân hỏi, ngươi cảm thấy ta nên lưu lại này hai đứa nhỏ sao? Loại sự tình này hỏi hắn làm cái gì a? Hắn lại không phải hài tử cha hắn, như vậy gian nan lựa chọn, hắn sẽ thực khó xử. Lăng Vân cắn răng, liều mạng, một con dê cũng là đuổi, một đám dương cũng là phóng, luyến tiếc hài tử bộ không lang. Lăng Vân cảm thấy này hai hài tử một cái khác phụ thân, phỏng chừng vẫn là cái gì đại nhân vật, không chừng tương lai liền trình diễn cái gì, phụ tử tình thâm gì đó. Lăng Vân nhắm mắt lại, khoe miệng xấu hổ thượng chọn. Cảm thấy chính mình nhất định là Đài Loan ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều, bị độc hại nhiều, liền nhận định hài tử nói không chừng là cái gì lưu lạc bên ngoài hoàng tử gì đó, Gấu Trúc lớn lên nhưng một chút đều không giống quý phi a. Sinh đi. Lăng Vân ôn thanh nói, tốt xấu là hai cái sinh mệnh. Gấu Trúc trong mắt toát ra nhàn nhạt ôn nhu quan mang, vậy sinh hạ đến đây đi. Trong rừng truyền đến một tiếng chim hót, Lăng Vân trước mắt sáng ngời, ánh mắt lộ ra vài phần kích động quan mang, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lăng Vân vội vàng mà hướng Mục Thu Hàm nơi địa phương, hơi có chút hưng phấn mà bắt lấy Mục Thu Hàm ống tay áo đưa tiền tới. Mục Thu Hàm cả người đều lộ ra vài phần hàn khí, có thể là đưa tiền, cũng có thể là tới muốn chúng ta mệnh. Yên tâm đi, bổn thiếu gia xuất phẩm đồ vật, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, bảo quản bọn họ có đến mà không có về, mang không đi một mảnh đám mây. Lăng Vân nóng lòng muốn thử địa đạo. Mấy ngày nay hắn cùng Mục Thu Hàm liên thủ bố trí rất nhiều bẫy dập, ngọn núi này lâm. Tuy rằng mặt ngoài vẫn là không có gì thay đổi, nhưng kỳ thật đã cơ quan nơi trốn, không hiểu biết người xâm nhập, hơn phân nửa có đến mà không có về. Ân. Mục Thu Hàm gật gật đầu. Bấy dập bố trí hắn cũng có phần, Mục Thu Hàm là cái người thông minh, có thể cảm nhận được những cái đó bấy dập lực sát thương, huống chi, Lăng Vân rất nhiều bấy dập thượng đều hạ độc dược. Lần này tới người là ai? Lăng Vân rất có hứng thú hỏi. Bảy sát quỷ. Mục Thu Hàm trả lời. Lăng Vân nhíu nhíu mày. Ngươi cùng quỷ rất có duyên phận nào? Thượng một lần là U Minh bốn quỷ, lúc này đây là bảy sát quỷ, chẳng lẽ Mục Thu Hàm có chiêu quỷ thể chất? Lăng Vân thầm nghĩ. Đúng vậy. Đáng tiếc là nghiệt duyên. Mục Thu Hàm tự giễu mà cười cười. Lăng Vân trà sát tay, hy vọng nhóm người này nhiều mang điểm thứ tốt ở trên người, nếu không, ta sẽ khinh bỉ bọn họ. Ở hai người nói chuyện với nhau khi đoạn, một đám hắc ý yểm nhân nhanh nhẹn nhảy vào núi rừng. A. Một tiếng thê lương kêu to ở núi rừng chung quanh quẩn. Lăng Vân hưng phấn dị thường, Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân, không khỏi nói, cẩn thận một chút, bọn họ có 7 người, tránh được bất luận cái gì một cái, đều có thể đủ giải quyết chúng ta hai cái. Phú quý hiểm trung cầu, không mạo hiểm phát không được đại tài a. Chương 25 đột kích, 1595 tự. A. Thê thảm thét chói tai ở trong rừng cây quanh quẩn, một tiếng phẫn nộ đến cực điểm giống giận, ở núi rừng chung quanh quẩn, Lăng Vân thấy hoa mắt. Trong đầu sao kim luận mạo, màng thai bị chấn sinh đau. Mục Thu Hàm tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay đỡ lấy Lăng Vân, ngươi còn hảo đi. Lăng Vân lắc lắc đầu, nhớ trước đây Lăng Vân đồng hài ở thượng cao trung thời điểm, đối với trên vách tường một cái đại đại tính tử khịt mũi coi thường, nhân sinh một trương miệng chính là phải nói lời nói, tính cái giám nhi. Giờ phút này, Lăng Vân đồng hài rốt cuộc cảm nhận được, cái kia đại đại tính tử là giàu có thâm ý, là cực có nội hàm, cả ngày quỷ giống quỷ kêu, có ý tứ gì đâu. Hắn đáng thương màng thai a. Sẽ không bị chấn phá đi. Đây là sư tử hống. Lăng Vân quay đầu nhìn Mục Thu Hàm hỏi. Mục Thu Hàm lắc đầu, giải thích nói, không phải, là hổ lang khiếu. Ghét nhất loại người này, rõ ràng là nhân loại sao. Cố tình học lang A, hổ kê, này quả thực là ở ném cao đẳng linh trưởng loại động vật mặt. Phần 12. Lăng Vân có chút rồi dám mà nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn như vậy kêu sẽ không đem gấu trúc cấp kêu đi. Sẽ không. Mục Thu Hàm chắc chắn địa đạo. Vì cái gì? Lăng Vân có chút kỳ quái hỏi, Mục Thu Hàm như thế nào sẽ đối gấu trúc như vậy có tin tưởng? Mục Thu Hàm đương nhiên mà nhìn Lăng Vân nói, nếu ngươi đều không có điếc, nhân gia đương nhiên càng không thể điếc. Lăng Vân sáng ngời có thần mà nhìn Mục Thu Hàm rốt cuộc ý thức được chính mình giống như nói có điểm quá mức rồi, ngượng ngùng mà giải thích nói, gấu trúc công lực ở ta phía trên. Lăng Vân đối với Mục Thu Hàm chớp chớp mắt, ngươi không phải cao thủ sao? Như thế nào một chút cao thủ quyết đoán đều không có? Tùy tiện tìm một cái công lực đều ở ngươi phía trên, ngươi xấu hổ không xấu hổ, xấu hổ không xấu hổ. Mục Thu Hàm đúng lý hợp tình mà nhìn lại Lăng Vân, ngươi không phải cũng không phải cao thủ sao. Rất nhiều sự, là muốn ở đối lập chung sinh ra, cùng so với người bình thường hơi chút cường một chút Lăng Vân so sánh với, Mục Thu Hàm mục thiếu gia lòng tự tin, nhanh chóng bành trướng lên. Ngươi cho rằng bổn thiếu gia là ngươi loại này không dài đầu óc, chỉ trường vóc dáng mãng phu sao. Bổn thiếu gia, có thể dựa vào trí tuệ giết người với vô hình. Ngươi có thể so sánh sao? Có thể so sánh sao? Ngươi loại này bồi tiền hóa có thể so sánh sao? Lăng Vân vươn ngón trỏ, chọc Mục Thu Hàm bả vai. Tưởng Lăng Vân thiếu gia tuệ nhãn như đuốc, cố tình coi trọng như vậy cái phá của hóa, sao mà chịu nổi a? Mục Thu Hàm vươn tay che lại Lăng Vân miệng, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Lăng Vân thiếu gia áp đảo ở trên cỏ, Lăng Vân thiếu gia thẳng tắp mà ngã xuống, Mục Thu Hàm xách tiểu kê dường như xách theo Lăng Vân cổ áo, chậm lại Lăng Vân hạ truy lực đạo. Miễn trừ Lăng Vân quăng ngã cái cẩu gặm bùn nguy cơ, nhưng là Lăng Vân thiếu gia không có một phân cảm kích gì tứ. Đánh lén A. Quá ác liệt, gia hỏa này chuẩn là bởi vì ghen ghét chính mình so với hắn có tài hoa, mới làm đánh lén, hắn vô sỉ, quá đáng giận. Lăng Vân vừa định thịch, Mục Thu Hàm ghé vào Lăng Vân bên thai nói nhỏ, đừng núp ních, bọn họ tới. Lăng Vân bị Mục Thu Hàm chặt chẽ mà áp chế ở dưới thân, Lăng Vân mắt trợn trắng, dựa vào cái gì A. Người này ăn hắn, hoa hắn. Liên lụy hắn ngân phiếu biến thành hồ nhão, hiện tại cư nhiên còn dám áp hắn. Muốn áp cũng nên là hắn Lăng Vân áp Mục Thu Hàm mới đối đi. Đừng núp nhích. Mục Thu Hàm tựa hồ nổi giận, một chân voi qua, giống sắt thép giống nhau mà ngăn chặn Lăng Vân chân. Lăng Vân nghiến răng, nha, gia hỏa này chiếm chính mình tiện nghi. Lăng Vân vươn tay, ở Mục Thu Hàm vòng eo hung hăng mà khắp một phen, Mục Thu Hàm giống không cảm giác dường như mắt nhìn phía trước, bình tĩnh dị thường. Lăng Vân có chút rồi dám mà nhíu nhíu mày, người này đồng bì thiết cốt. Quả nhiên là thiếu chịu. Bị véo không phản ứng. Lăng Vân đầu góc từ từ mà dạo qua một vòng, ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua Mục Thu Hàm vòng eo làn ra, Mục Thu Hàm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà run rẩy một chút, Lăng Vân khoe khoang cười, làm ra hỏa này, còn dám cho chính mình bãi một trương sú mặt. Đừng náo. Mục Thu Hàm bắt lấy Lăng Vân mà tay, nghiêm túc mà cảnh cáo nói. Lăng Vân bĩu môi, chú ý một chút trước mắt tình thế, cảm thấy đối đầu kẻ địch mạnh, hắn tạm thời có thể buông cùng Mục Thu Hàm ân oán. Trước nhất trí đối ngoại, Lăng Vân đồng hài thu hồi ánh mắt, âm thầm cất, hắn cho rằng chính mình bấy dập, ít nhất có thể giết chết 5 cái, hiện tại lại là dư lại 5 cái, hiện thực cùng lý tưởng kém quá nhiều, Lăng Vân đồng hài khẩn trương. Hắn quả nhiên vẫn là xem nhẹ dị giới nhân thân thể cường hãn trình độ. Lăng Vân có chút khẩn trương bắt lấy Mục Thu Hàm tay, Mục Thu Hàm thực tự nhiên mà nắm chặt Lăng Vân tay, Lăng Vân tiểu tâm can bang bang mà nhảy. Phú quý hiểm trung cầu A. Một cái không cẩn thận cầu không đến, hắn đã có thể thi cốt vô tổn. Lăng Vân đồng hài cũng không phải là cái gì, không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến cực hạn, đột phá tự mình người, hắn không có như vậy rộng lớn chí hướng, to lớn mục tiêu. Hắn chỉ là muốn kiếm tiền trinh mà thôi, hắn còn không muốn chết ta. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, Lăng Vân đồng hài đánh giá một chút thế cục, thực không cốt khí muốn chạy trốn. Chương 26 nguy hiểm, 1639 tự. Lăng Vân ánh mắt cùng Mục Thu Hàm đối thượng, Mục Thu Hàm tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra Lăng Vân trong tay suy nghĩ. Không thể trốn, chạy trốn sẽ bị phát hiện. Mục Thu Hàm giống mỗi giống nhau thanh âm truyền vào Lăng Vân trong tai. Lăng Vân có chút ngoài ý muốn chính mình cư nhiên có thể nghe rõ ràng Mục Thu Hàm nói, xuyên qua đến dị giới Lăng Vân đồng hài liền phát hiện chính mình cư nhiên không cận thị, đối với chính mình không cận thị này sự kiện, Lăng Vân đồng hài là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, phải biết rằng, rất nhiều Mỹ Nam đều chỉ có ở chính mình cận thị thời điểm có thể xem, lấy một đôi không cận thị mắt thấy nói, vậy. Đưa một cái thanh xả từ thư thượng rơi xuống dưới thời điểm, Lăng Vân đồng hài liền bắt đầu vô cùng thống hận chính mình thị lực, bởi vì thanh thân rắn thượng hoa văn hắn đều có thể xem rành mạch. Lăng Vân đen nhánh hai tròng mắt cùng thanh xả tương đối, Lăng Vân đồng hài tim đập rối loạn tần suất, đáng chết, hắn lòng đang gặp được cái kia rắn giết tâm địa công chúa thời điểm, vẫn là có thể mỗi giây 75 hạ tốc độ bình tĩnh nhảy lên, lúc này, lại là nhảy rối loạn tần suất. Cho nên, quả nhiên xà mị lực quả nhiên là so công chúa muốn đại a. Càng là xinh đẹp xà càng độc, này xà, nhất định là điều rắn độc, nhưng là Lăng Vân cũng không cảm thấy hắn xinh đẹp, xà tin phun ra nuốt vào hạ, kia lửa đỏ đầu lưỡi vươn tới, Lăng Vân đồng hài không bao giờ có thể bình tĩnh, hắn đời này sợ nhất chính là xà. A, một tiếng có thể so với hổ lang khiếu kêu thảm từ Lăng Vân trong cổ họng xông ra, nằm ở Lăng Vân bên người Mục Thu Hàm đứng mũi chịu sào đã chịu hãm hại, Lăng Vân đồng hài chạy chối chết. Thật là đáng sợ, xà loại này sinh vật, thật là đáng sợ. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân bóng dáng, hướng một cái khác phương hướng di động, địch nhân mục tiêu là hắn không cần thiết liên lụy Lăng Vân. Lăng Vân chạy thời điểm, là hướng bấy dập nhiều địa phương đi, hắn có thể linh hoạt tránh đi bấy dập, nhưng là những người khác tắc bằng không. Mục Thu Hàm cho rằng chính mình có thể hấp dẫn đuổi giết giả tầm mắt, sự thật cũng đích xác như thế, lại không phát hiện, này mấy người vẫn là phân ra một người đuổi theo Lăng Vân. Lăng Vân bố trí bấy dập đại đồng tiểu dị, hiển nhiên người tới sở đến bí quyết. Lăng Vân nhìn dẫn theo đại đao đứng ở trước mặt hắn người, vô ngữ cứng họng, tiền không hảo kiếm A. Đại hiệp, ngươi truy ta làm gì? Lăng Vân thập phần bình tĩnh mà xoay người, miễn cưỡng chính mình đứng thẳng thân mình, vô tội hỏi. Giết ngươi. Ngươi tới đẩy mặt giữ tận địa đạo. Lăng Vân đầu váng mắt hoa, hắn đây là chiêu ai chọc ai, mỗi người nhìn thấy người của hắn đều phải giết hắn. Xin hỏi đại hiệp tôn tính đại danh. Cũng hảo, làm ngươi chết cái minh bạch, ta kêu Vũ Nghiêm. Vũ Nghiêm trên mặt có một đạo vết sẹo. Bộ mặt tục tằng, cười rộ lên, đen nhánh mày rậm tễ thành một đoàn, có chút tướng mạo khống Lăng Vân, thập phần đoán giận chính mình thị lực, hắn có thể nhìn đến người tới trên mặt thô gân xanh, này sẽ làm hắn không tự chủ được nhớ tới cái kia hãm hại hắn độc miệng. Bảy sát quỷ trung Vu Nghiêm, ở bảy sát quỷ xếp hạng đệ tứ. Người này thị huyết thành tánh, thích chậm rãi đùa bỡn con mồi, hắn thủ pháp độc ác, võ công tuy rằng không phải bảy sát quỷ trung tối cao một cái, lại là độc ác nhất một cái. Hạnh phúc người nhiều như vậy, vì cái gì không thêm ta một cái? Bất hạnh nhân vi cái gì luôn là ta. Trong nháy mắt Lăng Vân đồng hài có điểm mê mang, này trong nháy mắt hắn mê mang, hắn ở tự hỏi nhân phẩm của hắn có phải hay không thật sự có vấn đề, bằng không như vậy một phân xứng liền phân phối một cái nhất tàn nhẫn ra hỏa cho hắn. Chúng ta ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi cùng Mục Thu Hàm ở bên nhau. Vũ Nghiêm lại lần nữa nở nụ cười. Lăng Vân có chút lòng đầy căm phẫn nói, kỳ thật, ta cùng tên kia thật sự không thân. Ta là bị bức, tên kia mơ ước ta tài sản, cả ngày liền biết, ăn ta, uống ta, dùng ta, không chỉ như vậy, gia hỏa này còn thực lãng phí, chính là một con bạch nhãn lang. Ta chán ghét nhất người chính là loại người này. Nói xong, Vũ Nghiêm dường như xem vai hề nhìn Lăng Vân, ngươi cùng hắn ở bên nhau, sẽ chết. Lăng Vân đồng hài phẫn nộ rồi, hợp lại hắn nói nhiều như vậy, đều nói vô ích. Lăng Vân mở một đôi mắt sáng, ngươi vẫn là muốn giết ta. Đương nhiên, Vũ Nghiêm lạnh lùng mà cười. Một khi đã như vậy Lăng Vân nắm chặt đôi tay, ngẩng đầu, vẻ mặt phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn kiên quyết, Vu Nghiêm cả kinh. Người quyết ý như thế, ta cũng chỉ có Lăng Vân đồng hài đột nhiên xoay người, vui vẻ dường như chạy đi ra ngoài. 36 kế tẩu vi thượng kế, Lăng Vân cảm thấy chính mình cái này tốc độ, đều có thể đuổi thượng thế giới quán quân. Vu Nghiêm dễ như trở bàn tay đuổi theo, Lăng Vân đồng hài vô cùng oán nghiệm, vì cái gì nha? những cái đó bay tới bay lui tiên tử, không đều là dùng dây thép điếu sao? Nơi này lại không có dây thép. Cách không điểm huyệt, Lăng Vân Đồng Hải bị định tại chỗ. Ngươi lại chạy a? Lại chạy a? Vũ Nghiêm đầy mặt lênh khốc nhìn Lăng Vân. Lăng Vân Đồng Hải rơi lệ đầy mặt, điểm huyệt, cách không điểm huyệt, hiện tại thật sự là nhân vi giao thất ta vì thịt cá, lòng người không đủ rắn nuốt voi, hắn đây là muốn chết sao? Hắn không có chết ở một cái bạch đi phiêu phiêu xoáy ca trong tay, lại phải bị một cái cao lớn thô cạnh người, một đao chém chết, đây là vì cái gì nha? Chương 27 kích đấu, 3289 tự. Lăng Vân Đồng Hải trơ mắt mà nhìn cái kia đại hán đi bước một mà đi tới, sau đó, ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, một cái xinh đẹp con rắn nhỏ, từ trên mặt đất nhảy ra tới, ở đại hán trên đùi cắn một ngụm, đại hán kia chói hai tiếng cười liền đột nhiên im bặt. Phần 13. Lăng Vân Đồng Hải chưa từng có cảm thấy một con rắn như vậy đáng yêu quá, Lăng Vân Đồng Hải kích động hai mắt đều toát ra ngôi sao. Sống sót sau tai nạn cảm giác thật sự là thật tốt quá, Lăng Vân chưa từng có gặp qua loại này bộ dáng xà, cả người văn sắc thái sặc sỡ hoa văn, đầu nhỏ thượng tựa hồ còn có một cái màu gà trạng đồ vật, là điều xinh đẹp xà a. Đáng tiếc là kịch độc. Lăng Vân nhìn đại hán biến đen nhánh mặt, lòng còn sợ hãi. Lăng Vân cảm thấy, trước kia chính mình cảm giác tựa hồ có lệch lạc, không phải sở hữu xà đều là dã man, không nói đạo lý, trước mắt này xà không phải rất có ánh mắt, còn hiểu đến vì dân trừ hại, biết bảo hộ soái ca, thật là điều trăm dặm mới tìm được một ngoan ngoan xà. Nhưng là đương con rắn nhỏ mở to tò mò đôi mắt, đi bước một theo hắn đầu gối bò lên tới thời điểm, Lăng Vân liền cảm thấy con rắn nhỏ này một chút đều không đáng yêu. Trong nháy mắt Lăng Vân toàn thân cơ bắp đều cứng lại rồi, không cần cắn hắn a. Lăng thiếu gia da thịt non mịn nhưng không cấm cắn a. Hắn như vậy xoáy người, nếu là liền như vậy đã chết, đó là một kiện cỡ nào bi kịch sự tình a. Con rắn nhỏ thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến một không lưu tâm liền khả năng xem nhẹ hắn tồn tại, nhưng là kiến thức quá hắn uy lực Lăng Vân, đương nhiên là không có khả năng xem nhẹ. Lăng Vân nửa dương miệng, đôi mắt quay tròn mà chuyển, trong mắt phát ra quang mang. Hận không thể đem cái kia nằm trên mặt đất chết không thể lại chết người cấp trường xuyên, nếu không phải này đáng chết ra hỏa, định trụ hắn, hắn cũng sẽ không liền chạy trốn năng lực đều không có a. Con rắn nhỏ vui sướng mà đứng ở Lăng Vân trên vai, vươn xả tin liếm liếm Lăng Vân mặt, Lăng Vân sát kia giàn có chút hỗn độn, thật là, hắn Lăng Vân cư nhiên bị một con rắn cấp coi trọng, này xà chẳng lẽ là thành tinh. Hắn yêu cầu chính là cùng một cái bạch tí gì phiêu phiêu văn nhược thiếu niên tới một hồi tình cờ gặp gỡ, mà không phải cùng một cái sắc thái sặc sỡ xà. Tư định trung thân, hắn còn không có khai sáng đến muốn phát triển người, thú luyên A. Giống. Một tiếng rung mạnh, Lăng Vân thiếu chút nữa ngã quỵ, là Mục Thu Hàm thanh âm, Lăng Vân Đồng Hải đột nhiên nhớ tới, truy Mục Thu Hàm người, nhưng có bốn cái đâu. Gia hỏa này, nhưng đừng dễ dàng như vậy liền treo nha, muốn thật là như thế, hắn còn như thế nào vớt hồi bổn A. Lăng Vân Đồng Hải quơ quơ đầu, ở hắn trên vai con rắn nhỏ, liền như vậy bị hắn riêu một đầu tải xuống dưới. Lăng Vân kinh ngạc phát hiện. Chính mình cư nhiên năng động, Lăng Vân nhìn trên mặt đất ở lay động tam giác đầu con rắn nhỏ, từ lòng bàn chân toát ra một cổ hàn ý, bất chấp đi cướp đoạt cái kia người chết trên người chiến lợi phẩm, Lăng Vân Đồng Hải nhanh chân liền chạy, nếu là chờ cái kia ngũ thải ban lan xà, phục hồi tinh thần lại, kia hắn đã có thể chết chắc rồi nha. Lăng Vân hướng tiếng huýt gió truyền đến phương vị chạy tới, đại gia ngàn vạn không cần hiểu lầm, Lăng Vân Đồng Hải làm như vậy, tuyệt đối Mục Thu Hàm đồng sinh cộng tử ý tứ, hắn còn không có vĩ đại đến loại trình độ này. Hắn chỉ là lo lắng, chính mình một cái miễn phí sức lao động liền như vậy không có, nói vậy, hắn giai đoạn trước đầu nhập, đã có thể thật sự uổng phí, Lăng Vân Đồng Hải kiên định cho rằng, Mục Thu Hàm người này liền tính muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở trên tay hắn. Trên mặt đất đã đổ hai điều thi thể, Lăng Vân Đồng Hải ngạc nhiên, thời gian tựa hồ chảy ngược đến bọn họ tương ngộ kia một ngày, Mục Thu Hàm vĩnh viễn đều là như vậy một bức vượn người bộ dáng, máu tươi theo Mục Thu Hàm chân bộ chảy xuống dưới, Mục Thu Hàm cầm kiếm nơi dừng chân. Trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, lại là nương chiến đấu kịch liệt, khôi phục tới rồi kinh thiên kiếm quyết tầng thứ 5. Nhìn đến Lăng Vân đã đến, bảy sát quỷ trung may mắn còn tồn tại hai người, đều lộ ra hưng phấn quan mang, thật giống như là đói cực kỳ lão hổ, thấy được thuần lương tiểu bạch thỏ. Đưa tới cửa tới, vừa lúc đưa ngươi đi xuống làm bạn chết đi huynh đệ. Bảy sát quỷ còn thừa thực lực mạnh nhất lão đại cùng lão tam, hai người tựa hồ bởi vì huynh đệ chết, biến có chút điên cuồng. Lăng Vân Đồng Hải có chút hối hận, sớm biết rằng hắn liền không tiễn dê vào miệng cọp, hắn tuyệt đối không lên, hắn phóng hảo hảo nhật tử bất quá, chạy tới hạt trộn lẫn cái gì nha. Nhìn âm hoài đối với Lăng Vân lộ ra thị huyết tươi cười, Mục Thu Hàm hai tròng mắt thành màu đỏ đậm, ngươi tới làm cái gì? Kia tiếng gào trung ẩn ẩn hàm chứa tiếng sấm, Lăng Vân lộ ra hủy khuất biểu tình, hắn đáng thương lỗ thai a. Nguyên lai Mục Thu Hàm ra hỏa này, cũng không phải thuần túy linh trưởng loại động vật, khinh bỉ. nguyên lai Mục Thu Hàm thiếu gia không yêu mỹ ái nam nhân là thật sự, chính là gia hỏa này sao? Lớn lên còn rất không tồi. Âm Hoài lộ ra không có hảo ý tươi cười. Lăng thiếu gia thích nhất người khác khen hắn, chính là không biết vì cái gì Âm Hoài khích lệ, làm Lăng Vân cả người không được tự nhiên. Cũng thế, ta liền đưa các ngươi đi xuống, đối nghịch bỏ mạng nguyên ương đi. Âm Hoài đối với Lăng Vân đi qua đi. Lăng Vân đồng hài lông mày chọn chọn, nguyên lai nguyên ương, thật sự không phải cái gì thứ tốt, lần trước nguyên ương hí thủy, tẩy rất hắn 500 lượng. Lúc này người này lại muốn chính mình muốn chết nguyên ương. Mục Thu Hàm nôn nóng mà dương giọng nói, hắn cùng ta một chút quan hệ đều không có, các ngươi mục tiêu là ta. Lăng Vân đồng hài nổi giận, nói giỡn, Mục Thu Hàm người này, cư nhiên dám nói, cùng hắn một chút quan hệ đều không có, chết bồi tiền hóa, ngươi Bạch Hoa lão tử như vậy nhiều tiền, ngươi dám nói, cùng ta không quan hệ. Mục Thu Hàm đồng hài nước mắt, có đôi khi, hắn cảm thấy Lăng Vân gia hỏa này thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là có đôi khi, Mục Thu Hàm lại cảm thấy Lăng Vân gia hỏa này còn không bằng một đầu heo. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo mát lạnh thanh âm truyền đến, âm điệu du dương, Lăng Vân đồng hài trợn tròn mắt, gấu trúc cư nhiên ra tới. Lại đưa tới cửa tới một cái, vừa lúc đưa đi xuống cấp huynh đệ trốn cùng. Âm Lôi không nghĩ tới Mục Thu Hàm sẽ nhanh như vậy khôi phục đến Kinh Thiên Quyết tầng thứ 5, nhất thời không tra dưới, thế nhưng làm Mục Thu Hàm nương bấy dập, giết hai cái huynh đệ, nghĩ đến bọn họ tới khi 7 người, hiện tại chỉ còn lại có 2 người, Âm Lôi trong lòng lửa giận không cần nói cũng biết. Gấu Trúc A, ngươi tới làm gì? Lăng Vân vẻ mặt đưa đám nói, xong rồi, tiểu Gấu Trúc còn không có sinh ra, liền phải thai chết trong bụng. Này không bảo vệ tốt quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật trách nhiệm, hắn như thế nào gánh vác khởi a? Nếu tới, cũng đừng muốn chạy. Âm Lôi ánh mắt nặng nề mà nhìn Gấu Trúc đạm mạc ánh mắt, ở Âm Lôi trên người lưu chuyển, kia ánh mắt đạm là quỷ dị. Quay một tiếng, trưởng cùng trưởng tương đối, Lăng Vân không dám tin tưởng mà nhìn Gấu Trúc, gia hỏa này cư nhiên một trưởng liền đem cái này cái gì cái quỷ gì, cấp bước lui. Cuối cùng là nhặt một cái không phải ăn cơm trắng gia hỏa, Lăng Vân đồng hài quyết đoán kiêu ngạo, hắn liền nói sao? Hắn ánh mắt tốt như vậy, sao có thể mỗi nhặt một cái đều là ăn mà không làm. Gấu Trúc mau giết hắn. Lăng Vân lôi kéo giọng hô to. Âm Hoài quay đầu theo Lăng Vân bổ qua đi, họa là từ ở miệng mà ra a. Hắn như thế nào liền đắc ý vong hình đâu. Không kịp chạy, Lăng Vân đồng hài nhanh chóng mà ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Mục Thu Hàm không biết từ đâu ra sức lực, cầm kiếm khó khăn lắm chặn Âm Hoài tiến công. Nhìn Mục Thu Hàm gần xanh bạo đột cái chán, Lăng Vân đồng hài trong lòng xẹt qua một tia hổ thẹn. Nhân ra là tắm máu chiến đấu hăng hái, chính mình lại chỉ biết lạc chạy. Đương nhiên Lăng thiếu gia một chút hổ thẹn, còn không thể đủ chuyển hóa vì hắn không màng tự thân thực lực, tiến công động lực. Không biết từ nào nhảy ra tới con rắn nhỏ, đối với Âm Hoài chân đột nhiên cắn một ngụm. Lăng Vân đồng hài ánh mắt sáng ngời có thần cùng con rắn nhỏ tương đối, kia toàn thân bảy màu hoa văn, kia hình tam giác nho nhỏ đầu, kia đen nhánh linh động hai trong mắt, thấy thế nào như thế nào quen thuộc, này con rắn nhỏ chẳng lẽ là một đường từ trên núi đi theo chính mình tới rồi nơi này. Âm Lôi thấy Âm Hoài thân chết, hoàn toàn phẫn nộ rồi, sắc bén đao mang giống sao băng giống nhau hướng tới trên mặt đất con rắn nhỏ bắn xuyên qua, con rắn nhỏ linh hoạt ngăn đuôi, tránh đi bắn tới hắn bảy tấc đao, Gấu Trúc một trưởng bổ qua đi, Mục Thu Hàm cẩn thận quan sát đến Gấu Trúc thân thủ. Lăng Vân chỉ cảm thấy hoa cả mắt quyền A, chân A, lẫn nhau vật lộn, đầu óc vựng vựng, Mục Thu Hàm sắc mặt ngưng trọng, Lăng Vân cũng sắc mặt ngưng trọng. Hắn trước đó không lâu mới đem Mục Thu Hàm ra hỏa này cấp chữa khỏi, kết quả ra hỏa này không bao lâu, lại cho hắn chỉnh một thân thương, lần này hắn nhưng không có tiền cho hắn mua chữa thương dược nha. Nghĩ đến còn dư lại mấy cái đồng vàng, Lăng thiếu gia tâm liền ở lấy máu A. Gấu Trúc thật là lợi hại A. Lăng Vân lẩm bẩm, hắn nhìn đến Âm Hoài trong cơ thể khí thế bạo trướng, phỏng chừng là phục cái gì dược, Gấu Trúc có thể dưới tình huống như vậy, dùng lực đối thủ, công lực có thể thấy được một chút. Quả nhiên A. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, người tốt có hảo báo. Hắn Lăng thiếu gia người như vậy. Sao có thể tuổi xuân chết sớm đâu? Bồ Tát bỏ được, Phật Tổ cũng không bỏ được a. Ít nhất có lục phẩm. Mục Thu Hàm suy đoán nói. Lục phẩm là cái gì phẩm? Lăng Vân đồng hài mở mịt hỏi. Ngươi không biết. Mục Thu Hàm có chút hổ nghi mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân đồng hài bình tĩnh mà thanh thanh nhất hầu, giải thích nói. Cái này ngươi biết, bổn thiếu gia từ nhỏ say mê văn học, dốc lòng trở thành một thế hệ bác học học giả huyền thâm. Đối này những kêu đánh kêu giết, không lên được nơi thanh nhã đổ vật không có hứng thú. Này có thể trách hắn sao? Có thể trách hắn sao? Linh hồn của hắn dung hợp không hoàn toàn, cái kia yếu ớt bi kịch nam, sớm chạy đến tìm Diêm Vương ra gặp lén, hắn suy nghĩ nhiều giải một chút, cũng không có cơ hội a. Mục Thu Hàm biết Lăng Vân người này không bình thường, liền giải thích nói, võ giả vì cửu phẩm, 1 đến 3 phẩm vì hạ phẩm, 4 đến lục phẩm vì trung phẩm, 6 đến cửu phẩm vì thượng phẩm. Nga. Lăng Vân như suy tư gì gật gật đầu. Ngươi hiện tại có mấy phẩm? Lăng Vân tò mò hỏi. Đại khái tứ phẩm đi. Mục Thu Hàm châm trước một chút nói. Phần 14. Tứ phẩm, Lăng Vân Đồng Hải chấp một chút đôi mắt, vẫn là không có gì khái niệm. Theo ý kiến của ngươi, ta đại khái là hạ phẩm mấy phẩm A? Lăng Vân Đồng Hải khiêm tốn hỏi, nhưng là này khiêm tốn có chút bất đắc dĩ, thử nghĩ một chút, có thể dễ dàng chế trụ hắn Mục Thu Hàm đều mới tứ phẩm, khó khăn lắm tới rồi trung phẩm, hắn phỏng chừng cũng chỉ có thể là hạ phẩm. Mục Thu Hàm lộ ra một mặt không có hảo ý tươi cười, nhìn chằm chằm Lăng Vân mặt lộ ra vài phần quỷ dị theo ta thấy, ngươi liền hạ phẩm nhất phẩm đều là vấn đề. Có chi chi đồng hài chi viện hạ đi, mau ngã xuống. Chương 28 Bách Hoa Vương Xả, 1515 tự. Hạ phẩm nhất phẩm đều là vấn đề, Lăng Vân Đồng Hài quyết đoán bị thương, Lăng Vân Đồng Hài hít hít cái mũi, hắn như vậy suy. Không thể nào, hắn đầu thai người này, cư nhiên như vậy phế tài, kỳ thật, đầu thai sau. Lăng Vân Đồng Hải vẫn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp, bởi vì hắn phát hiện, hắn giống như có thể chạy so trước kia mau một chút, thậm chí có thể vượt qua thế giới quán quân Lưu Tưởng, nếu trở lại địa cầu, Lăng Vân cảm thấy, hắn có thể vì nước làm vẻ vang. Hắn xem cũng so trước kia xa chút, có thể ở 100 mét ở ngoài nhìn đến xoay ca. Lăng Vân Đồng Hải tốt đẹp tự mình cảm giác, bị Mục Thu Hàm không lưu tình chút nào làm hỏng. Lăng Vân nghĩ lại tưởng tượng, nếu là gia hỏa này không phế tài, công chúa cũng liền sẽ không cần hắn. Nhưng là, có hay không tất yếu như vậy khinh thường người, Lăng Vân Đồng Hải như hổ rình mồi mà nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm không cam lòng yếu thế mà hồi trừng qua đi, hai người mắt to xem đôi mắt nhỏ. Lăng Vân nhợt nhạt cười, nhấp ra một cái có thể nói thuần lương độ cung, miệng vết thương của ngươi không đau sao? Lăng Vân Đồng Hải rất hòa thuận hỏi. Mục Thu Hàm đốn rắc một trận trời đất quay cuồng, không bị nhắc nhở không cảm thấy, một bị nhắc nhở, toàn thân miệng vết thương đều ở cùng thời gian đều gào lên, Mục Thu Hàm thấy hoa mắt, cả người chậm rãi ngã xuống. Lăng Vân Đồng Hải thuận thuận tóc, xem Mục Thu Hàm gia hỏa này còn dám nói chính mình không phẩm, chính mình một câu, đều đem hắn như vậy cái tứ phẩm cao thủ cấp nháy mắt hạ gục, chính mình sao có thể không phẩm. Lăng Vân Đồng Hải kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Gấu Trúc có chút bất đắc dĩ mà nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, ngươi này lại là hà tất đâu. Ngươi đem hắn mê đi, ngươi còn phải đem hắn dọn vào nhà đi, nếu hắn không vựng, còn có thể chính mình đi vào đi. Lăng Vân Đồng Hải thoáng chốc nước mắt, chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết tự làm bậy không thể sống, Lăng Vân Đồng Hải có loại tưởng một đầu đâm chết xúc động, vì cái gì bị thương luôn là hắn. Mau đem hắn nâng vào đi thôi, đã muộn, hắn liền phải mất máu quá nhiều mà đã chết. Gấu Trúc kiến nghị nói. Lăng Vân Đồng Hải quyết đoán ai hoán, quá thê lương, quá thật đáng buồn, có thể hay không giúp một chút. Lăng Vân quay đầu nhìn Gấu Trúc hỏi. Gấu Trúc vô vẻ bụng cho Lăng Vân một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, Lăng Vân Đồng Hải thật mạnh gật gật đầu. Hắn đã phiền toái dựng phu hỗ trợ đánh đuổi cường địch, không thể lại phiền toái dựng phu hỗ trợ khuân vác trọng vật. Thật là, dựng phu ghê gớm a. Hắn cũng thực quý giá. Vàng không có, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Lăng Vân ngay tại chỗ lấy tài liệu, hái chút thảo dược, dùng ngân châm thử qua không có độc lúc sau, liền cấp Mục Thu Hàm rót đi xuống, không thể trách Lăng Vân Đồng Hải thảo gian nhân mạng a. Thật sự là Mục Thu Hàm gia hỏa này thật quá đáng, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, xem gia hỏa này tạo hóa đi. Uống qua dược sau, Mục Thu Hàm chậm rãi tỉnh lại, Mục Thu Hàm phát hiện chính mình bị hao tổn kinh mạch tựa hồ khép lại không sai biệt lắm, còn ẩn ẩn có khai thác dấu hiệu, nhờ họa được phúc, chỉ cần khôi phục kinh mạch, hắn tu luyện thiên phú liền có thể trở về, đến lúc đó, cũng không cần lại như vậy bó tay bó chân. Bách Hoa Vương Xả Mục Thu Hàm có chút ngưng trọng mà nhíu mày mau. Gian xếp hảo Mục Thu Hàm, Lăng Vân quỷ dị phát hiện, con rắn nhỏ này cư nhiên còn ở vây quanh hắn đảo quanh. Ngươi nhận thức loại rắn này? Con rắn nhỏ này thật đúng là có điểm phiền thoái, nhìn rất đáng yêu, chính là độc lợi hại, bất quá này con rắn nhỏ cứu chính mình, Lăng Vân nhiều ít có điểm cảm kích. Ân. Mục Thu Hàm nửa dựa vào tường, Bách Hoa Vương Xả, tề thân văn có bách hoa, sinh lần đầu hồng quan, sinh với cỏ cây phồn thịnh nơi, loại rắn này, sẽ đem ánh mắt đầu tiên nhìn đến người, trở thành mẫu thân, ngươi thực may mắn, này xà sẽ bảo hộ ngươi, bất quá, này xà cũng thực dính người. Mẫu thân. Lăng Vân xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng. Nói như vậy, này xà, là đem hắn trở thành mẫu thân. Trời xanh A. Đại địa A. Phật tổ, quan âm A. Đây là vị nào thần tiên cùng chính mình khai vui lùa A. Chẳng lẽ nói, vị nào đáng yêu thần tiên hủ nữ tỷ tỷ, cảm nhớ chính mình phải vì đam mỹ phân đấu rốt cuộc, thông cảm chính mình sinh không ra nhi tử, cho nên tặng điều con rắn nhỏ cho chính mình làm nhi tử. Con rắn nhỏ vui sướng bơi lại đây, vươn xà tin liếm Lăng Vân tay, Lăng Vân Đồng Hải kinh tủng. Hắn thực độc ta sợ hai A. Lăng Vân quay đầu xem Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm tựa hồ có chút suy yếu, nhưng là tinh thần lại rất hảo, loại rắn này sẽ không chủ động công kích người. Sẽ không chủ động công kích người. Lăng Vân Đồng hài huyền huyễn, kia này con rắn nhỏ, dây một cái lại một cái, là chuyện như thế nào? Mục Thu Hàm lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, nó sẽ công kích người, là bởi vì những người đó muốn thương tổn ngươi, này xả là thông linh. Lăng Vân Đồng hài nhìn bơi qua bơi lại con rắn nhỏ, sờ sờ chính mình cổ, tiểu gia hỏa này, nhưng đừng nhàn tới không có việc gì mà muốn cắn hắn một ngụm A. Hắn huyết nhưng không hảo uống. Chương 29 đoạt dược, 1531 tự. Ta về sau có thể hay không dựa vào này xả, không đâu địch nổi. Lăng Vân Đồng hài trong lòng bản tính đánh bạch bạch vang. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, này xả gặp gỡ thượng phẩm võ giả, liền không có nhiều ít tác dụng, hơn nữa ngươi tốt nhất không cần quá ỷ lại nó. Phảng phất nhìn ra Lăng Vân tâm tư, Mục Thu Hàm không khách khí mà đả kích nói. Lăng Vân mặt thoáng chốc suy sụp xuống dưới. Ngươi thế nào? Lăng Vân chảo quá Mục Thu Hàm thủ đoạn, đáp đi lên. Dị giới người quả nhiên là đánh không chết con rán. Rõ ràng tối hôm qua Mục Thu Hàm vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, này sẽ mạch tượng cư nhiên vững vàng, hơn nữa hơi thở ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, ngươi đột phá. Lăng Vân có chút chần chờ hỏi. Còn muốn đa tạ ngươi chiếu cố. Mục Thu Hàm mỉm cười nói. Lăng Vân vẻ mặt đau khổ, thật là, hắn nhặt được Mục Thu Hàm thời điểm, hắn mới tam phẩm, kết quả không mấy ngày liền biến thành ngũ phẩm. Ngươi không phải nói, thu vi càng thấp, đột phá càng đơn giản sao. Lăng Vân nổi giận đùng đùng hỏi, đáng chết. Đều thời gian dài như vậy, hắn liền nhất phẩm ngạch cửa cũng chưa đến. Này vẫn là muốn xem thiên phú cùng nộ tính. Mục Thu Hàm có chút bất đắc dĩ địa đạo. Lăng Vân một cái sắc bén ánh mắt nhìn quét qua đi, Mục Thu Hàm trong lòng lộn bột một chút, ngươi ý tứ, thiếu gia, ta thực không thiên phú. Không có, ngươi như vậy thông minh, sao có thể không có thiên phú đâu. Mục Thu Hàm cảm thấy hắn cùng Lăng Vân ngốc tại cùng nhau lâu rồi, quyết đoán biến vô sỉ, loại này nghĩ một đằng nói một nẻo nói, cũng có thể nói ra. Lăng Vân vừa lòng gật gật đầu, hắn liền nói, hắn như vậy thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể không thiên phú đâu. Lăng Vân một phách cái bàn, trên bàn con rắn nhỏ bị chân choáng váng, vậy ngươi nói, ta võ công vì cái gì chính là không thể đi lên. Lăng Vân đồng hài nhiều ít vẫn là có điểm anh hùng tình kết, hắn không có chí hướng rộng lớn đến, muốn biến thành thiên hạ đệ nhất, hắn mục tiêu là, học được kia bay tới bay lui bản lĩnh, như vậy về sau tìm xoái ca, cũng nhiều một phân lợi thế à. Ta miệng vết thương đau. Có thể hay không trước cho ta chiên chén dược. Mục Thu Hàm cau mày, lộ ra vài phần khổ sắc, hắn thương kỳ thật đã tốt không sai biệt lắm, bất quá Mục Thu Hàm phát hiện, Lăng Vân chiên dược, tựa hồ đối hắn công lực tiến triển, có rất lớn chỗ tốt, cho nên liền mặt dày vô sỉ mà yêu cầu. Mục Thu Hàm sờ sờ chính mình mặt, giống như da mặt càng ngày càng dày nha, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Uống dược, như thế nào không uống chết ngươi? Lăng Vân ngoài miệng nói như vậy, vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mà đứng lên. Không có cách nào à. Lăng thiếu gia có cái chí mạng nhược điểm, đó chính là thương hương tiếc ngọc. Mục Thu Hàm nhíu mày bộ dáng, nháy mắt đem thiện lương Lăng thiếu gia cảm hóa. Lăng Vân lắc lắc ống tay áo, mãn sơn đều là dược, không cần phải hắn tiêu tiền. Lăng thiếu gia không có nhiều thì đau, hắn xác định dị giới dược cùng địa cầu có đồng dạng hiệu quả, hơn nữa giống như hiệu quả còn muốn hảo một chút. Lần trước thải nhân sâm còn có hai chi, Lăng thiếu gia không khách khí đều nấu, này ở phía sau tới. Lăng Vân như thế nào tìm đều tìm không thấy nhân sâm thời điểm, Lăng Vân thiếu gia liền bắt đầu hối hận. Lăng Vân đảo ra một chén canh sâm, Mục Thu Hàm tuy rằng trang vẻ mặt suy yếu dạng, nhưng là một đôi mắt lại có điểm lấp lánh sáng lên. Lăng Vân thiếu gia khinh bỉ nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, gia hỏa này, tám phần là thần kinh có vấn đề, bằng không thích uống cái gì không tốt, thích uống dược. Không chờ Mục Thu Hàm vươn tay, không biết khi nào, Bạch Hoa Vương xả đã theo cái bàn bò đến trên bàn, một đầu chui vào canh sâm. Lăng Vân thiếu gia trợn tròn mắt. Cảm tình thích uống dược còn không chỉ là Mục Thu Hàm một cái, dị giới hài tử nhất định không có gì ăn ngon đồ vật ăn, cho nên liền dược đều cấp ăn, thật sự là quá đáng thương. Bạch Hoa Vương xả vẫn là ấu thể, thể trường chỉ có Lăng Vân bàn tay khoan. Chui vào canh sâm ngẫu nhiên uống một ngụm, đa số thời điểm, vẫn là nổi tại canh sâm thượng du vịnh. Xuân xả, đó là cho ta ngao. Mục Thu Hàm có chút phẫn nộ mà đem con rắn nhỏ xách đi ra ngoài, ném tới trên mặt đất. Phần 15. Mục Thu Hàm. Nó thực độc. Lăng Vân có chút vội vàng địa đạo. Bạch Hoa Vương xả, sẽ không công kích Mục Thu Hàm đi. Trên mặt đất con rắn nhỏ, ngẩng cao đầu, trên mặt đất bơi qua bơi lại, cũng không tức giận. Lăng Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi quá lô mãng, vạn nhất hắn cắn ngươi làm sao bây giờ. Nó sẽ không cắn ta. Mục Thu Hàm chắc chắn địa đạo. Ta khi còn nhỏ, ăn qua tuyết vực hàn đạm, loại này thực vật là Bạch Hoa Vương xả khắc tinh, nó sẽ không cắn ta. Mục Thu Hàm giải thích nói. Lăng Vân gật gật đầu, xem ra này xà quả nhiên có rất nhiều cực hạn, quả nhiên là điều xuẩn xà. Lăng Vân một lần nữa lấy cái chén, cấp Mục Thu Hàm đảo dược, Mục Thu Hàm mùi ngon mà uống dược, Lăng Vân đau đầu mà ninh lông mày, quả nhiên dị giới hải tử cũng chưa cái gì theo đuổi, liền dược đều uống như vậy mùi ngon. Chương 30 đánh cướp người chết, 3128 tự. Ngươi thế nào? Có thể xuống giường sao? Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm ánh mắt lấp la lấp lánh, tràn đầy quan tâm. Mục Thu Hàm bị Lăng Vân quan tâm ánh mắt xem tâm mạc danh nhảy lỡ một nhịp, có thể, tốt không sai biệt lắm. Tốt không sai biệt lắm. Mục Thu Hàm lập tức nói, Lăng Vân bãi chính sắc mặt, trên mặt hiện lên vài phần không vui, tốt không sai biệt lắm, ngươi còn đoa ở trên giường làm cái gì? Thật sự muốn làm ăn cơm trắng sao? Mục Thu Hàm xấu hổ mà cười cười, hắn cư nhiên đã quên Lăng Vân người này, là cái điển hình trở mặt không biết người chủ. Lên bồi ta đi hủy đi bấy dập, thuận tiện đi nhặt xác. Lăng Vân vẫy vẫy ống tay áo nói, hủy đi bấy dập. Mục Thu Hàm nghi hoặc mà nhìn Lăng Vân. Nơi này tuy rằng là núi sâu rừng già, nhưng vẫn là có người tới. Tổng không thể hại nhân ra vô duyên vô cớ mà đi tìm chết đi. Lăng Vân ý vị thâm trường địa đạo. Mục Thu Hàm xem Lăng Vân sắc mặt thay đổi, kia ánh mắt lộ ra điểm không thể tưởng tượng cùng kính nể. Lăng Vân đồng hài quay đầu, không cần như vậy xem hắn a. Hắn sẽ ngượng ngùng. Hảo đi, hắn kỳ thật không phải thiện lương, mà là sợ giảm thọ. Thấy Mục Thu Hàm bất động, Lăng Vân đồng hài hỏa khí liền lên đây, ngươi còn ăn vạ trên giường làm gì? Rời giường a. Ngươi đây là cái gì tính tình, lớn như vậy người còn thích ngủ nướng, ngươi không biết muốn bảo trì tốt đẹp dáng người, nhất định phải ngủ sớm dậy sớm sao? Mục Thu Hàm bị Lăng Vân giống có điểm choáng váng đầu, lập tức mặc quần áo đứng dậy. Kỳ thật Mục Thu Hàm rất tưởng nói, chính mình còn không tính thích ngủ nướng, chân chính thích ngủ nướng chính là chính ngươi a. Phải biết rằng nếu là không có gì đặc biệt sự, Lăng thiếu gia là không ngủ đến chính ngọ không bỏ qua. Lăng Vân chống cằm nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm mặt mày tinh xảo, làn da tuyết trắng, chớp mắt thấy, thực sự có như vậy điểm tiểu bạch kiểm tiềm chất. Lăng Vân cầm lòng không đậu mà vươn tay sờ sờ Mục Thu Hàm mặt, thật tốt sờ, Mục Thu Hàm không trốn, bất quá mặt lại đỏ. Lăng Vân không có xem Mục Thu Hàm biểu tình, âm thầm cảm khái, này ra chất so với kia chút chụp đồ trang điểm quảng cáo nữ tinh còn hảo, gương mặt này, nếu như bị kiếp trước diễn nghệ công ty nhìn trúng, đó chính là cây tiêu chuẩn cây dụng tiền A. Lăng Vân nhịn không được có chút toán nghiệm, đáng tiếc nơi này không có diễn nghệ công ty, nếu không hắn cấp Mục Thu Hàm thêm cái bán mình khế, nhiều ít còn có thể bồi thường một chút hắn tổn thất. Thật đáng tiếc, hiện tại chính mình là như thế nào riêu ra hỏa này, cũng riêu không ra một cái đồng vàng. Đi thôi. Mục Thu Hàm căng ra đầu nói. Lăng Vân chớp hạ đôi mắt, ngây thơ thành như vậy, ra hỏa này giống như bị đồn đã yêu đương vụng trộm mà nói. Gấu Trúc ở cửa đứng một hồi, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, các ngươi cảm tình thật tốt. Lăng Vân ngượng ngùng mà thu hồi chính mình tay, đáng chết, thật vất vả chiếm một hồi tiện nghi, cư nhiên còn bị phát hiện, Gấu Trúc, ngươi cảm giác thế nào? Khá tốt. Gấu Trúc mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Lăng Vân có chút vui mừng địa đạo, Gấu Trúc là cao thủ, đối đãi cao thủ, yêu cầu cẩn thận tỉ mỉ mà quan tâm. Nhặt Gấu Trúc, có thể so nhặt Mục Thu Hàm gia hỏa này có lợi nhiều. Nói là thuận tiện đi nhặt xác, nhưng là Lăng Vân đồng hài càng quan tâm vẫn là thi thể, mau lục soát, có hay không đáng giá đồ vật. Lăng Vân đứng ở một bên, đối với ngồi xổm trên mặt đất kiểm nghiệm thi thể Mục Thu Hàm thúc giục nói, ngươi nếu là chê ta động tác chậm, không bằng lại đây hỗ trợ. Mục Thu Hàm hảo ý mà kiến nghị nói. Lăng Vân đồng hài mở ra quạt xếp, gió mát quạt, không cần, bổn thiếu gia ghét nhất chạm vào chết người. Mục Thu Hàm một chán hắc tuyến, hắn liền nói Lăng Vân như thế nào sẽ sáng sớm mà chạy tới quan tâm hắn, nguyên lai là vì chính mình như vậy cái miễn phí sức lao động, ta nhớ rõ, ngươi tử U Minh bốn quỷ trên người lục soát đồ vật thời điểm, xuống tay rất lưu loát nha. Đúng vậy. Lăng Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kia vì cái gì hiện tại liền không được đâu. Mục Thu Hàm chịu đựng thi thể tản mát ra hương vị, đem túi tiền lấy xuống dưới. Này nhất thời, bị nhất thời, tình huống không giống nhau, đương nhiên muốn một lần nữa đánh giá. Lăng Vân đương nhiên địa đạo. Nơi nào không giống nhau? Mục Thu Hàm lạnh mặt hỏi. Này không phải có ngươi sao? Lăng Vân một đôi mắt sáng lấp lánh sáng lên, ở bạc cùng chạm vào người chết trước mặt, đương nhiên là bạc tương đối quan trọng, nhưng là ở chính mình động thủ cùng chỉ huy người trước mặt, đương nhiên là chỉ huy người tương đối thích ý. Mục Thu Hàm có chút vô ngữ cứng họng. Hắn cho rằng nhất hư tình huống, bất quá vừa chết, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ bị sai phái tới đánh cướp người chết, Mục Thu Hàm cảm thấy chính mình giống như có điểm không phúc hậu. Lấy tới. Lăng Vân hướng tới Mục Thu Hàm vươn tay. Thứ gì? Mục Thu Hàm nhịn không được hỏi. Đương nhiên là vàng. Lăng Vân khinh thường mà nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi tưởng trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Mục Thu Hàm nhìn lại Lăng Vân ánh mắt, người là ngươi ta cùng Gấu Trúc cùng nhau giết, hẳn là chúng ta ba người chia đều. Mục Thu Hàm cảm thấy Lăng Vân có thể lấy một phần đã thực hảo, người này ở đối chiến thời điểm tưởng chính là chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Lăng Vân đồng hài phẫn nộ rồi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Mục Thu Hàm ra hỏa này, không nghĩ bồi thường chính mình tổn thất liền tính, cư nhiên còn dám nghĩ phân chính mình tiền. Mục Thu Hàm bị Lăng Vân đằng đằng sát khí ánh mắt xem trong lòng rét run, nhưng vẫn là cường chống một hơi đứng. Lăng Vân meo lại mắt, nếu ánh mắt có thể giết người nói, như vậy Mục Thu Hàm đồng hài chỉ sợ đã bị nháy mắt hạ gục. Mục Thu Hàm đồng hài có chút hối hận, phải biết rằng có chút lời nói có thể nói, có chút không thể nói lời, hắn đây là bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên chạy tới xúc phạm Lăng Vân cấm kỵ, tiền thứ này, là Lăng Vân tử huyệt, một gặp gỡ có quan hệ thứ này vấn đề, Lăng thiếu gia sức chiến đấu liền sẽ cọ cọ cọ đề cao. Mục Thu Hàm cảm thấy chính mình hẳn là phi thường thức thời mà nói một câu, ta nói giỡn, này đó tiền đều là của ngươi. Nhưng là cứ như vậy nói, liền có vẻ chính mình thực không có cốt khí, Mục Thu Hàm đồng hài rối rắm a. Hận không thể tìm điều khăn tay nhỏ ninh tới biểu đạt chính mình rối rắm. Lăng Vân một bên chọc Mục Thu Hàm bả vai, một bên hướng tới Mục Thu Hàm bước qua đi, ngươi có hay không lương tâm a? Có biết hay không là ai cứu ngươi a? Lãng phí lao tử như vậy nhiều tiền, ngươi cư nhiên còn muốn phân tiền, ngươi là đầu óc ra vấn đề sao? Ta như thế nào sẽ cứu ngươi như vậy cái vô tình vô nghĩa hỗn đản, ta đây là tạo cái gì người ta? Ta như vậy thiện lương, vì cái gì sẽ cứu một con bạch nhãn lang, ta không sống. Lăng Vân thiếu gia khóc sướt mướt địa đạo. Mục Thu Hàm ra đầu tê dại, suy nghĩ chính mình nếu là nói, ngươi không sống, liền đi tìm chết đi. Lăng Vân sẽ như thế nào làm, giống Lăng Vân như vậy nhiệt tái sinh mệnh người, nhất định sẽ không đi chết, cho nên, lớn nhất có thể là Lăng Vân sẽ chạy tới, bóp chết hắn. Mục Thu Hàm đánh giá một chút thế cục, đem trên tay túi tiền đưa qua đi nói, đều ở chỗ này, cho ngươi đi. Lăng thiếu gia tay mắt lanh lẹ mà đoạt qua đi, túi tiền vừa đến tay, Lăng thiếu gia thu tiếng khóc, đi thôi, còn có vài cái đâu. Mục Thu Hàm ở lục soát thi thể, Lăng Vân thiếu gia ở điểm vàng, quá nghèo, như thế nào sẽ nghèo như vậy? Lăng Vân nhìn đang ở bận việc Mục Thu Hàm lâm vào trầm tư, chẳng lẽ nói dị giới cao thủ đều nghèo như vậy sao? Đứng lên. Lăng Vân đối với Mục Thu Hàm nói. Mục Thu Hàm nghe lời mà đứng lên, có chuyện gì sao? Mục Thu Hàm hỏi. Lăng Vân ôm Mục Thu Hàm dùng sức mà riêu vài cái, không nghe được động tĩnh gì, lại chưa từ bỏ ý định mà lại riêu vài cái. Kỳ quái. Như thế nào không có nghe được vàng va chạm thanh âm? Ngươi hoài nghi ta trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mục Thu Hàm có chút tức giận mà nhìn Lăng Vân, ngươi sao lại có thể hoài nghi nhân cách của ta? Lăng Vân thiếu gia còn đắm chìm ở phát tài hy vọng bị đánh vỡ, cảm xúc hạ xuống trạng thái chung, đối với Mục Thu Hàm lòng đầy căm phẫn, có chút hồi bất quá thần. Thực xin lỗi a, Lăng Vân thiếu gia hút cái mũi, hắn quá đáng thương, phí như vậy nhiều tâm tư, kết quả một cái hai cái đều là quỷ nghèo. Không quan hệ. Thấy Lăng thiếu gia vẻ mặt chịu đả kích bộ dáng, Mục thiếu gia có chút hổ thẹn. Vì cái gì bọn họ đều nghèo như vậy? Lăng Vân ôm Mục Thu Hàm cánh tay hỏi. Đã lục soát 4 cổ thi thể, thêm lên lục soát vàng còn không có 500 cái, Lăng Vân thiếu gia lần lượt mà bị đả kích, vẻ mặt ủy khuất. Lăng Vân ôm Mục Thu Hàm cánh tay, mơ hồ nghe được cái gì thanh âm, Lăng Vân xốc lên Mục Thu Hàm ống tay áo, từng trương ngân phiếu rơi xuống dưới, Mục Thu Hàm quay mặt đi, không dám xem Lăng Vân sắc mặt. Phần 16. Lăng thiếu gia như hổ rình mồi mà nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm có chút xấu hổ, hắn kỳ thật đối bạc không nhiều lắm hứng thú, chỉ là xem Lăng Vân khổ sở, hắn liền cao hứng. Ngươi còn nói, ngươi không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lăng Vân hung tợn mà nhìn Mục Thu Hàm, Lăng Vân ở trong lòng hung hăng mà đối với Mục Thu Hàm hoa cái, hắn cho rằng hắn cứu đến là Quách Tĩnh, kết quả là cái Vi Tiểu Bảo, chán ghét, hắn ghét nhất Vi Tiểu Bảo. Ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy? Lăng Vân ngứa răng mà nhìn Mục Thu Hàm, ngươi đối khởi ta sao? Lăng Vân dùng lên án mà ánh mắt nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm nháy mắt cảm thấy chính mình tội ác tại trời. Lăng Vân thiếu gia nhào lên đi, Mục Thu Hàm không dám vận công, Lăng Vân kia gà mở công phu, hắn nếu là vận công, không chừng, Lăng Vân có thể hay không trọng thương. Lăng thiếu gia đem Mục Thu Hàm đè ở dưới thân, bái Mục Thu Hàm quần áo, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, miệng lẩm bẩm nói, còn có hay không nơi nào có tảng. Mục Thu Hàm sắc mặt đỏ bừng, quần áo bị Lăng Vân lật tới lật lui mà tan đầy đất. Mục Thu Hàm có chút khóc không ra nước mắt, Lăng thiếu gia là không thể đắc tội, vừa được tội, liền sẽ đắc tội xảy ra chuyện tới. Chương 31 Quỳnh Ngọc Thể Chất, 3066 tự. Lăng Vân tràn đầy đề phòng mà nhìn Mục Thu Hàm, hai con mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mục Thu Hàm nhất cử nhất động. Đối với Mục Thu Hàm ở chính mình mí mắt phía dưới tàng ngân phiếu chuyện này, Lăng thiếu gia tỏ vẻ cực độ hắng giận, đương nhiên cũng quyết định hảo hảo nghĩ lại. hắn cư nhiên làm người ở mí mắt phía dưới, đem ngân phiếu ẩn nấp rồi, này quả thực là quá mất mặt, như thế, hắn muốn như thế nào mới có thể hoàn thành ở dị giới làm giàu vĩ đại nhiệm vụ. Ngươi nếu là thật sự không yên lòng, có thể chính mình động thủ. Bị Lăng Vân gấp gáp ánh mắt nhìn chằm chằm, Mục Thu Hàm có chút không được tự nhiên. Còn không phải là chỉ đùa một chút sao? Lăng Vân đến nỗi như vậy nghiêm túc sao? Trải qua tàng ngân phiếu sự kiện, Mục Thu Hàm ở Lăng Vân thiếu gia cảm nhận chung liền biến thành một người mặt thú tâm cầm thú. Không cần. Lăng Vân kiên quyết mà lắc lắc đầu, giống bổn thiếu gia như vậy nuông chiều từ bé người, là làm không được loại này việc nặng. Mục Thu Hàm mặt trầm xuống, kỳ thật hắn cũng thực nuông chiều từ bé. Mục Thu Hàm ngửa quen đường cũ tìm ra túi tiền, lại ở ngực phát hiện một cái bao vây, phát hiện tình huống, Lăng Vân lập tức đem đầu dò xét lại đây, đây là cái gì? Lưu Vân bước. Mục Thu Hàm giải thích nói, âm phi, tại đây mấy người chung xếp hạng thứ 5, nhưng là một thân khinh công lại là đệ nhất, học được này bộ pháp, chỉ cần không phải thượng phẩm võ giả, ngươi đều có thể nhẹ nhàng chạy trốn. Lăng Vân đồng hài hai tròng mắt tinh tinh điểm điểm, này bộ pháp chính là vì hắn lượng thân đặt làm, học này công phu, hắn về sau liền có thể bay tới bay lùi câu kẻ ngốc. Cho ngươi đi. Mục Thu Hàm hào phóng mà đem bí tịch giao cho Lăng Vân, Lăng Vân đồng hài nhìn bịa mặt thượng tự, trong lòng rối rắm a. Rối rắm, căn cứ bi kịch nam ký ức, hắn miễn cưỡng có thể cùng nơi này người đối thoại, nhưng là cũng không đại biểu hắn có thể xem hiểu nơi này văn tự a. Ra ngoài Mục Thu Hàm đoán trước, Lăng Vân không có lập tức tiếp nhận bí tịch, mà là thực thịt đau mà hướng tới Mục Thu Hàm đẩy qua đi, phi thường khiêm tốn nói, ta tư chất hữu hạn, lĩnh ngộ năng lực cũng không cao, này bí tịch ngươi liền cầm, chờ học được lại dạy ta cũng không muộn. Mục Thu Hàm hầu nghi mà nhìn Lăng Vân, kia ánh mắt thật giống như đang xem một cái quái vật. Lăng Vân cũng cảm thấy hắn làm như vậy, nói như vậy, có tổn hại hắn hình tượng, chính là không có biện pháp a. Không biết chữ hải tử chịu không nổi. Lăng Vân xoa xoa cái mũi, quá bi kịch. Ngươi nên sẽ không biết chữ đi. Mục Thu Hàm vẫn là nhìn ra manh mối. Ai nói cho ngươi ta không biết chữ? Lăng Vân có chút nổi giận đùng đùng hỏi, thật là, từ điển Tân Hoa thượng tự, hắn cơ bản đều là nhận thức. Này dị giới tự cùng quỷ vẽ bùa giống nhau, ai nhận được a? Vậy ngươi nói, này ba cái gì tự? Lưu Vân bước a. Lăng Vân không cần nghĩ ngợi địa đạo. Mục Thu Hàm đôi mắt mở to đại đại, nguyên lai ngươi thật sự không biết chữ a. Hắn nguyên bản chỉ là hoài nghi, Lăng Vân như vậy vừa nói, lập tức liền chứng thực, khó trách Lâm Lang công chúa muốn từ hôn, Lăng Vân không đạt được nhất phẩm võ giả liền tính, cư nhiên còn không biết chữ. Ngươi gạt ta? Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mục Thu Hàm lắc đầu, không có. Chẳng qua ta đem thư lấy đổ, ngươi cũng nhìn không ra. Lăng thiếu gia đứng lên, thẹn quá thành giận mà đạp Mục Thu Hàm một chân, ta không biết chữ làm sao vậy, ngươi biết chữ ghê gớm à, ta không biết chữ cùng ngươi có quan hệ sao. Mục Thu Hàm túi đầu, hắn nhớ rõ trước đó không lâu, Lăng Vân không hiểu võ giả phẩm cấp thời điểm, là như vậy cùng hắn giải thích, cái này ngươi biết, bổn thiếu gia từ nhỏ say mê văn học, dốc lòng trở thành một thế hệ bác học giả huyền thâm, đối này những kêu đánh kêu giết, không lên được nơi thanh nhã đổ vật không có hứng thú. Mục Thu Hàm lâm vào thật sâu mê hoặc, một cái không quen biết tự người cư nhiên sẽ say mê văn học, còn dốc lòng trở thành một thế hệ bác học giả huyền thâm. Hảo đi, một khi đã như vậy, chờ ta học xong, lại dạy ngươi. Nếu ngươi như vậy thành tâm thành ý mà yêu cầu, ta liền đại phát từ bi mà làm ngươi dạy hảo, ngươi không được tàng tư nga. Lăng Vân nghiêm túc mà cảnh cáo nói. Ân. Mục Thu Hàm thành tâm thành ý gật gật đầu. Lăng Vân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Lăng Vân căm giận mà nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, khỏe miệng thượng trọn, tiểu dạng, cùng tiểu gia đấu, quả thực là tìm chịu. Lục soát âm hoài thời điểm, Mục Thu Hàm phát hiện lại phát hiện một quyển bí tịch, lần này Mục Thu Hàm danh mục trương gan trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, Lăng Vân sắc mặt cực kém, nhưng vẫn là chưa nói cái gì. Lăng Vân kiểm kê một chút tài vụ, U Minh bốn quỷ là tới giết người, cho nên cho dù nộp lên trên Mục Thu Hàm tư tàng ngân phiếu, vẫn là chỉ có 5.555 cái đồng vàng, Lăng Vân đồng hài rốt cuộc ý thức được. Lúc trước hắn cấp Mục Thu Hàm mua thuốc thời điểm, chỉ sợ là bị tiệm thuốc lão bản cấp đen. Dựa, ta liền nói, ngươi dược như thế nào sẽ như vậy quý, nguyên lai là không ta. Lăng Vân đồng hải vô án dựng lên. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, không phải. Không phải, cái gì không phải? Lăng Vân hỏi. Ở chung càng lâu, Mục Thu Hàm càng thêm phát hiện, Lăng Vân đồng hải kỳ thật là cái thực không có thưởng thức người. Quý không phải dược, mà là phương thuốc, đầy khắp núi đồi đều là dược. Nhưng là các loại dược có cái gì hiệu quả trị liệu, người thường cũng không biết, chỉ có một ít đại gia tộc mới có, không loại dược phương thuốc, các gia tộc đều sẽ coi nếu chân bảo, niên đại một lâu, lưu truyền tới nay phương thuốc liền càng thiếu, người phía trước đi mua trị nội thương dược, loại này phương thuốc chỉ có số ít mấy cái gia tộc có, đương nhiên sẽ quý. Lăng Vân đồng hài gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn thành bị người hắc, đến hắc người khác chi gian chuyển biến. Chúng ta xuống núi đi một chút đi. Lăng Vân đứng lên nói, luôn là ngốc tại trên núi, hắn đều phải mốc meo. Mục Thu Hàm gật gật đầu, mới xuống núi, hai người liền phát hiện mãn đường cái bố cáo, treo giải thưởng. Lăng Vân đồng hài trợn tròn mắt, bố cáo thượng họa lông mày là lông mày, đôi mắt là đôi mắt, tuy rằng họa sĩ có chút thô ráp, nhưng vẫn là thấy thế nào như thế nào là gấu trúc. Trời ạ, hắn cứu một cái Giang Dương đại đạo trở về. Nhìn bố cáo thượng 10 vạn đồng vàng treo giải thưởng, Lăng Vân đồng hài khóc không ra nước mắt, nếu là hắn không có cứu gấu trúc nói, hắn liền đem gấu trúc cấp bán, chính là người hắn đã cứu về rồi, kia làm như vậy liền có chút không trượng nghĩa, lại nói, gấu trúc đã mất trí nhớ, còn đã cứu chính mình một lần. Đi thôi. Lăng Vân kéo kéo Mục Thu Hàm ống tay áo nói. Ân Mục Thu Hàm có chút nghi hoặc mà nhìn Lăng Vân, ngươi không tính toán đi lĩnh thưởng. Tiền thưởng quá cao, nói không chừng, chân trước lanh đến, sau lưng liền cho người ta mưu sát, này tiền tài bất nghĩa, không thể kiếm. Lăng Vân đồng hài thập phần bình tĩnh địa đạo, Lăng Vân đồng hài ở Mục Thu Hàm trong lòng lại lần nữa bay lên đến một cái mới tinh độ cao, kỳ thật Lăng Vân đồng hài tâm đang nhỏ máu a. 10 vạn kim, thật nhiều tiền. Gấu trúc đến tột cùng là cái gì thân phận, cư nhiên sẽ giá trị nhiều như vậy vàng. Đây là địa phương nào, như thế nào nhiều người như vậy đi vào a? Lăng Vân tò mò mà nhìn một tòa tạo hình độc đáo phòng ở hỏi. Phòng đấu giá. Mục Thu Hàm là càng ngày càng xem không hiểu Lăng Vân, người này có đôi khi coi tài như mạng, có đôi khi lại hào phóng mà lợi hại. Vào xem. Lăng Vân cực có hứng thú mà đi vào. Đấu giá hội đã bắt đầu rồi, Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm tìm vị trí ngồi xuống, phía trước bán đấu giá đồ vật hoa hòe loẹ loẹt, lại đều không thế nào đăng giá, bất quá tiến hành bán đấu giá chính là một cái trưởng tụ thiện vũ mỹ nữ, không khí bị kéo lên. Kế tiếp, bán đấu giá chính là một cái quỳnh ngọc thể chất nô lệ. Theo mỹ nữ bán đấu giá viên này một câu, hiện trường lâm vào yên tĩnh. Quỳnh ngọc thể chất là cái gì? Lăng Vân tò mò mà đối với Mục Thu Hàm hỏi. Mục Thu Hàm hoài nghi nhìn Lăng Vân, ta xem mất trí nhớ không ngừng là gấu trúc, ngươi cũng mất trí nhớ đi. Lăng Vân hướng tới Mục Thu Hàm dựng thẳng lên ngón cái, này cũng làm ngươi cấp đoán được, ngươi thật thông minh. Quỳnh ngọc thể chất, thân thể thiên tính rất lạnh, truyền thuyết, quỳnh ngọc thể chất người đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Lăng Vân chớp đôi mắt, tỏ vẻ minh bạch, mát mẻ thể chất, mùa hè ôm nhất định thực thoải mái, lại là tuyệt sắc mỹ nhân, ôm liền càng thêm thoải mái. Lăng Vân mở to đại mỹ nhân, chờ mỹ nhân ra tới, chờ mỹ nhân thật sự ra tới, Lăng Vân tức khắc có chút thất vọng, kia đã không phải mỹ nhân, cả khuôn mặt đều là vết sẹo, khó trách, đấu giá hội mới tiến hành đến một nửa, người này liền cấp đẩy ra, nếu là dung mạo không hối, tuyệt đối là có thể áp chủ. Phần 17. Phía dưới truyền đến bất mãn hư thành, quỳnh ngọc thể chất cực kỳ khó được, nhưng là ôm một cái quỳnh ngọc thể chất xỉu bát quái, còn không bằng ôm một vị mỹ nữ đâu. Mỹ nữ bán đấu giá viên tựa hồ cũng có chút xấu hổ, thứ này tới tay thời điểm, mặt liền hủy. Vốn dĩ không nghĩ tiếp cái này hóa, nhưng là suy xét đến luôn là quỳnh ngọc thể chất, có lẽ sẽ có người hứng thú. Giá quy định 1.000 kim hô lên tới lúc sau, hồi lâu không ai theo tiếng. Đang lúc mỹ nữ bán đấu giá viên chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Lăng Vân đồng hài bắt tay cử lên. Mỹ nữ bán đấu giá viên tựa hồ có chút vui sướng, nhìn Lăng Vân cười khuynh quốc khuynh thành, ở đây rất nhiều người, bị này cười mê thần hồn điên đảo. Lăng Vân đồng hài vân đạm phong khinh mà nhìn mỹ nữ bán đấu giá viên, đáng chết, nha đầu này trưởng thành như vậy. Hắn vẫn là một chút cảm giác đều không có, xem ra là thẳng không trở lại. Ngươi mua hắn làm gì? Mặt hủy hoại, quỳnh ngọc thể chất người lớn nhất giá trị cũng liền không có. Mục Thu Hàm khó hiểu hỏi, Lăng Vân bên người người càng ngày càng nhiều, Lăng thiếu gia rất có nguy cơ ý thức. Đóng lại đèn, trưởng thành cái dạng gì đều giống nhau, lại nói, nơi này mùa hè không có điều hòa, tìm cái lạnh lạnh ôm gối ôm, tương đối có thể ngủ a. Lăng Vân giải thích nói, chương 32 lửa cháy hòa độc, 3811 tự. Đấu giá hội kết thúc, nhà đấu giá liền đem Lăng Vân bán đấu giá người đưa tới cho Lăng Vân. Lăng Vân nhìn nhìn mỹ nhân hoa mặt, suy nghĩ chính mình chưa khỏi khả năng tinh có bao nhiêu đại. Người tên là gì? Mục Thu Hàm dẫn đầu mở miệng hỏi. Lăng Vân trắng Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, tựa hồ thực chán ghét Mục Thu Hàm giọng khách át giọng chủ, ngươi không cần để ý đến hắn, nói cho ta là được. Tô Mặc nhìn Mục Thu Hàm lại nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, đơn giản mà trở về hai chữ, Tô Mặc. Lăng Vân ngón tay ở cằm thượng trà sát. Quả nhiên người cũng như tên, trầm mặc ít lời. Mục Thu Hàm nhìn trước mắt người, người nọ quang đứng, đều lộ ra một cổ dày đặc yêu thương, hình như là bị đả kích thật lớn. Người mua ta? Tô Mặc nhìn Lăng Vân hỏi. Lăng Vân trịnh trọng gật gật đầu, cho dù mặt hủy hoại, kia một đôi mắt, hơi hơi vừa động, như cũng là thiên cổ phong hoa. Lăng Vân có chút không rõ, rốt cuộc là cái dạng gì người, cư nhiên có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Tô Mặc đối với Lăng Vân thảm đạm cười cười, ta trên người có lửa cháy hỏa độc, chỉ sợ sống không được đã bao lâu, ngươi vàng chỉ sợ là muốn mất trắng. Lửa cháy hỏa độc, Lăng Vân mở mịt mà nhắc mãi một câu. Mục Thu Hàm vừa thấy Lăng Vân này phó sắc mặt, liền giải thích nói, đây là một loại cương cường hỏa độc, chúng độc giả mỗi cách một tháng, sẽ phát tác một lần, đến lúc đó sống không bằng chết. Mục Thu Hàm bắt lấy Tô Mặc tay, xem xét Tô Mặc kinh mạch, ngươi không phải võ giả. Tô Mặc gật gật đầu, có hay không tu luyện thiên phú là một chuyện, có hay không cơ hội học võ lại là một chuyện khác. Tô Mặc ra cảnh bần hàn, ngăn cách với thế nhân, không có cơ hội học võ. Lăng Vân đồng hài bĩu môi, hắn cho rằng cái này mỹ nhân chỉ là hủy dung, hắn có một nửa nắm chắc, đem mỹ nhân mặt y lìa trở về, kết quả cái này mỹ nhân cư nhiên vẫn là cái ma ốm. Lăng Vân thế Tô Mặc bắt mạch, cái gì lửa cháy hỏa độc hắn là không biết, hắn biết đến chính là nếu là người này đã chết, hắn 1000 cái đồng vàng liền ném đá trên sông. Tại sao lại như vậy? Lăng Vân ai ai mà niệm một câu. Ngươi độc đã phát tác quá một lần. Mục Thu Hàm chắc chắn địa đạo. Tô Mặc gật gật đầu, ta mặt chính là độc phát thời điểm, chính mình hủy diệt. Lăng Vân đôi tay phùng mặt, hắn nói ai như vậy tàn nhẫn, nguyên lai như vậy tàn nhẫn độc ác, cư nhiên là mỹ nhân chính hắn. Không có nội lực, chỉ dựa vào dụng tâm trí căng xuống dưới, ngươi là có cái gì không thể không sống sót lý do đi. Mục Thu Hàm nhìn không chớp mắt mà nhìn Tô Mặc nói. Tô Mặc đen nhánh con ngươi giật giật, hồi lâu mới mở miệng nói, ta còn có cái hài tử, ta không bỏ xuống được hắn. Còn có bao nhiêu lâu, lần thứ hai độc phát? Lăng Vân hỏi. Tô Mặc ngẩng đầu, Lăng Vân nhìn qua bất quá 18-19 tuổi, nhưng là thiếu niên này lại cho người ta một loại có thể dựa vào cảm giác. Còn có nửa tháng. Lăng Vân lừ một tiếng, nếu như vậy, chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Mục Thu Hàm ngươi trước bồi Tiểu Mặc đi tiếp con của hắn, ta đi thuê một gian phòng ở, thuận tiện đem Gấu Trúc tiếp nhận tới. Lăng Vân phân phó nói. Mục Thu Hàm có chút không yên tâm, Gấu Trúc bên kia. Ta có chừng mực. Lăng Vân nói. Tô Mặc cảm kích mà chiều hai người cúi mình vái chào, cảm ơn các ngươi, hắn không để bụng chính mình sinh tử, lại không thể không để bụng, nếu không phải vì hài tử, hắn đã sớm có thể đi chết rồi. Lăng Vân hoa 3000 kim mua gian phòng ở, trên lầu có thể ở người, dưới lầu có thể đổi thành mặt tiền cửa hàng, Lăng Vân thiếu gia đối này kết quả phi thường vừa lòng. Phòng ở sự tình giải quyết, Lăng Vân liền hưng phấn mà chiều sơn thượng đi đến, như thế nào liền ngươi một người, Mục Thu Hàm đâu? Gấu Trúc để phòng hỏi. Hắn đi tiếp tiểu hài tử. Lăng Vân không sao cả địa đạo, trong mắt ở Gấu Trúc trên người không ngừng mà chuyển, xem ta làm gì. Gấu Trúc, ngươi có biết hay không ngươi thực đáng giá, nhân gia treo giải thưởng 10 vạn kim bắt ngươi a. Nói đến cái kia con số, Lăng Vân vẫn là không khỏi tâm động hạ. Ngươi nên không phải là cái gì Giang Dương đại đạo đi. Gấu Trúc lắc lắc đầu, ta không nhớ rõ. Lăng Vân bất đắc dĩ mà thở dài, ta liền biết, ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Lăng Vân nhịn không được có chút ủ rũ cục đôi. Lăng Vân tìm chút thảo dược mân mê một cái buổi chiều, rốt cuộc chế thành 4 chương da người mặt nạ, Gấu Trúc ôm cánh tay, nhìn Lăng Vân bận việc, Lăng Vân nhìn trên tay kế tác, tiếp đón Gấu Trúc lại đây, làm ngươi trước chọn một chương, thế nào? Gấu Trúc có chút ngưng trọng mà nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, bèo nước gặp nhau, Gấu Trúc vẫn luôn đối Lăng Vân có chút đề phòng, hắn là từ tranh đấu gây gắt sống sót người, tiềm thức sẽ cùng người bảo trì vài phần khoảng cách. Liên này chương đi. Gấu Trúc lấy một chương da người mặt nạ liền chuyển qua thân. Lăng Vân nhìn Gấu Trúc bóng dáng, lẩm bẩm, kỳ thật, ngươi không có mất trí nhớ đi, ngươi chỉ là không nghĩ nói. Gấu Trúc rõ ràng ngẩn ra, nắm tay gắt gao mà nắm chặt. Lăng Vân cảm giác cổ lạnh căm căm, hắn nguyên bản chỉ là hoài nghi, hiện giờ lại là xác nhận. Mục Thu Hàm nói qua, Gấu Trúc ít nhất có lục phẩm, hắn một cái nhất phẩm đều không có người, chính là không cầm đánh. Lăng Vân nhịn không được có chút chân mềm, nhìn Gấu Trúc ánh mắt chuyển qua tới, Lăng Vân bài trừ một tia xấu hổ tươi cười, ta chỉ là tùy tiện nói nói. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết, chúng ta là một cái thằng thượng. Cảm ơn ngươi. Gấu Trúc nói, kỳ thật hắn là biết Lăng Vân không có ác ý, bằng không lần này tới nhất định không ngừng Lăng Vân một người. Gấu Trúc chọn một trương da người mặt nạ dán ở trên mặt, mặt nạ cùng mặt hoàn mỹ dán sát, tìm không được một tia sơ hở, xảo đoạt thiên công. Lăng Vân âm thầm gật gật đầu, trừ bỏ hắn ngoài ý muốn, còn lại vài người đều trường một trương nhận không ra người mặt. Mục Thu Hàm gương mặt này, trường làm người muốn hắn chết. Gấu Trúc. Trường một chương nhìn có thể đổi vàng mặt, Tô Mặc nguyên bản hảo hảo, kết quả chính mình lộng phá mặt, chạy ra đi dọa người. Tô Mặc không học quá võ, không đi nhiều ít lộ liền thở hổn hển, nhưng vẫn là miễn cưỡng đuổi kịp Mục Thu Hàm bước chân. Mục Thu Hàm âm thầm ở trong lòng bội phục vài phần, đánh giá này Tô Mặc cũng là cái tâm trí cứng cỏi người. Ngươi hận hắn sao? Mục Thu Hàm thả chậm bước chân hỏi. Tô Mặc rõ ràng sửng sốt, hắn, ai a? Lửa cháy hỏa độc, không có thuốc nào cứu được, trừ bỏ một loại biện pháp. chính là một mạng đổi một mạng, vốn dĩ chúng độc người không phải ngươi, ngươi chỉ là bị độc dược rời đi người, độc dược rời đi trong quá trình, độc tính sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ biến thành nguyên lai gấp 2, ngươi hẳn là thực cái ngươi hài tử đi, bằng không cái loại này thống khổ, như thế nào có thể chịu đựng xuống dưới. Mục Thu Hàm nhàn nhạt địa đạo. Tô Mặc rõ ràng giật mình, trong suốt nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, không tiếng động rơi xuống, không sao cả hận. Lăng Vân vừa mới mang theo gấu trúc ở trên phố dàn xếp xuống dưới, Mục Thu Hàm liền mang theo Tô Mặc đã trở lại. Tô Mặc trong tay còn nắm một cái không sai biệt lắm 5 tuổi đại tiểu hài tử, phấn điêu ngọc trác, tinh xảo đáng yêu. Lăng Vân hận không thể chạy tới hôn một cái. Tô Minh kêu thúc thúc. Tô Mặc nắm Tô Minh tay, đem Tô Minh đẩy đến Lăng Vân trước mặt. Tô Minh ngoan ngoãn kêu một tiếng thúc thúc, Lăng Vân xấu hổ mà cười cười, thật là, hắn còn trẻ, không nên là thúc thúc, hẳn là ca ca mới đối. Bốn người từng người dàn xếp xuống dưới, phân phối nhà ở thời điểm, gặp gỡ vấn đề, trên lầu tổng cộng chỉ có 3 kiện phòng ngủ, mà bọn họ lại có 5 người, đương nhiên Tô Minh là cùng Tô Mặc cùng nhau trụ. Tiểu Vân Nhi, ta có thể cố mà làm cùng ngươi trụ. Mục Thu Hàm ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ địa đạo, lúc này Mục Thu Hàm đã thay ra người mặt nạ, một khuôn mặt, tròn vo, từ cái kia góc độ xem, đều hình như là đang cười. Quỷ tay cùng ngươi trụ. Lăng Vân có chút oán hận địa đạo. Nếu không ta đi trụ phòng chất ủi. Tô Mặc có chút khó xử, hắn vốn dĩ chính là không sống được bao lâu người, hơn nữa là Lăng Vân mua tới nô lệ, như thế nào hảo, lại chiếm chủ nhân một gian phòng. Ngươi còn có bệnh, như thế nào trụ phòng chất ủi, ngươi trụ phòng chất ủi, còn không bằng làm Mục Thu Hàm đi trụ phòng chất ủi, dù sao gia hỏa này liền biết phá của. Lăng Vân lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói giỡn, hắn còn trông cậy vào trị hết Tô Mặc mặt, sau đó mùa hè có như vậy cái miễn phí lạnh gối ôm một cái. Phần 18. Tiểu Vân Nhi, ta và ngươi trụ có cái gì không tốt, ta ngủ phẩm thực hảo, không đá chăn, cũng không nghiến răng. Mục Thu Hàm có chút ủy khuất địa đạo. Ngươi ngủ sàn nhà. Lăng Vân tức giận địa đạo. Cứ như vậy đi, Lăng Vân ngươi cùng Mục Thu Hàm chắp vá một chút. Gấu trúc cuối cùng tổng kết chân từ, Lăng Vân theo bản năng gật gật đầu, chờ điểm xong đầu, mới phát hiện chính mình đáp ứng rồi cái gì. Không biết vì cái gì, Lăng Vân tổng cảm thấy gấu trúc trên người có một loại thượng vị giả khí thế, làm người vô pháp cự tuyệt. Thật vất vả dàn xếp xuống dưới, Lăng Vân Đồng Hải liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt bán dược chi lộ. Lăng Vân Đồng Hải cái thứ nhất xuất phẩm dược là Long Hổ Hoàn, kỳ thật cũng chính là cái kia cái gì Tráng Dương dược. Vì đánh ra danh khí, Lăng Vân Đồng Hải cố ý đem dược phân phát cho chấn trên mấy cái nghe nói là có vấn đề người, miễn phí thi ăn. Mục Thu Hàm âm chắc chắc mà nhìn Lăng Vân, ngươi liền không thể khai phá một cái bình thường một chút dược sao? Lăng Vân trong tay bản tính đánh bạch bạch vang, ngươi biết cái gì? Ta xem ngươi cũng có chút thận hư, đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi dược, một bên mát mẻ đi. Thật là, một đám hoa hắn tiền, cũng không biết hỗ trợ, cư nhiên còn dám ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Thật là, hắn vì dị giới nhân dân hạnh phúc sinh hoạt tưởng, Mục Thu Hàm gia hỏa này, còn dám chỉ trích hắn không bình thường. Thật là bụng dạ khó lường. Mục Thu Hàm ánh mắt nặng nề mà nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, Lăng Vân không cam lòng yếu thế mà hồi trừng qua đi, tiểu dạng, dám cùng hắn so với ai khác đôi mắt đại, yên lặng. Lại đây xem cửa hàng, một viên dược, 500 đồng vàng, thiếu một cái, ngươi đem người nọ cho ta hoành đi ra ngoài. Có thể hay không quá quý? Tô Mặc có chút chần chờ hỏi. Hắn ra cảnh bần hàn, sống ở lạc hậu tiểu sân thôn, trong nhà mặt một tháng cũng là 20 tới cái đồng vàng chi ra thu vào. Lăng Vân nói qua cái này dược hiệu, cũng chỉ là duy trì một tháng 500 kim. Lăng Vân hướng dẫn từng bước nói, yên lặng, này ngươi liền không hiểu, giống nhau loại này vấn đề, có nhiều là kẻ có tiền. Chân chính kẻ có tiền, vì chính mình hạnh phúc, là sẽ không để ý như vậy một chút tiền. Tô Mặc như suy tư gì gật gật đầu, đã biết. Tô Mặc thập phần bình tĩnh mà kết quả Lăng Vân trong tay sổ sách, Tô Mặc thay đổi trương ra mặt, nhìn rất bình thường, bất quá một đôi mắt linh động dị thường, làm dạng dỡ không ít, nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Tô Mặc đối Lăng Vân nói gì nghe nấy, quả thực có thể bình một cái 10 giai hảo cấp dưới. Cha, ta giúp ngươi. Tiểu Tô Minh lôi kéo Tô Mặc ống quần nói. Tô Mặc vui mừng mà cười cười, tươi cười có ngăn không được chua xót, Tô Minh ngoan, đặt đi một người là được. Lăng Vân suy đoán Tô Mặc trên mặt thảm đạm, là bởi vì nghĩ tới trên người hắn độc, Mục Thu Hàm cùng hắn nói qua, vốn dĩ lấy Tô Mặc thể chất, lần đầu tiên phát bệnh thời điểm, nên hương tiêu ngọc vẫn. Lăng Vân có chút rồi dám, hắn y y thuật, chỉ là gà mờ, chỉ cái ngoại thương còn hành, chỉ loại này yêu cầu cao độ thật đúng là có điểm phiền toái, bất quá, nếu không có thuốc chữa, kia hắn liền có thể yên tâm lớn mật bất chấp tất cả. Không thể trách Lăng Vân đem Tô Mặc trở thành thí nghiệm phẩm, thật sự là không có cách nào a. Bạch Hoa Vương xả bơi ra tới, con rắn nhỏ hành động không quá phương tiện, bởi vì Lăng Vân sợ hắn dọa hư tiểu bằng hưu, cho nên cho hắn xuyên kiện quần áo, cho nên Bách Hoa Vương xà tiểu hoa, chỉ có thể ủy khuất mà kéo một kiện giày nặng quần áo, trên mặt đất bỏ tới bỏ đi. Mục Thu Hàm, buổi chiều bồi ta đi trong rừng đi một chuyến. Lăng Vân Di xử khí chỉ địa đạo. Mục Thu Hàm gật gật đầu, tốt. Chương 33 nhị phẩm, 1874. Gấu Trúc chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới, bởi vì Hoài Chính là song bảo thai duyên cớ, Gấu Trúc bụng đã có điểm hiện hình. Yên lặng, người đứa con trai này, tựa hồ tư chất không tồi a. Gấu Trúc nhìn Tô Minh nói. Tô Mặc ngẩng đầu, có chút xấu hổ nói, phải không? Gấu Trúc nắm quá Tô Minh tay, hai tròng mắt đống nhiên sáng ngời, nhị phẩm. Nhị phẩm võ giả. Mục Thu Hàm hướng Gấu Trúc đầu đi dò hỏi ánh mắt. Ân Gấu Trúc gật gật đầu. Mục Thu Hàm lộ ra hiểu rõ biểu tình, khó trách hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Mặc đứa nhỏ này, liền cảm thấy đứa nhỏ này có chút đặc biệt. Yên lặng, ngươi nhi tử cùng ai học quá võ? Gấu Trúc hỏi. Tô Mặc lắc lắc đầu, không có a. Một khi đã như vậy, kia đứa nhỏ này, giao cho ta tới dạy dỗ đi. Gấu Trúc có điểm không nghĩ buông tha như vậy hạt giống tốt. Tô Mặc gật gật đầu, vậy đa tạ. Mục Thu Hàm. Lăng Vân nhịn không được đối với Mục Thu Hàm rít gào nói, xoa tay hầm hẹ muốn tìm Mục Thu Hàm huyết đua. Mục Thu Hàm rỗi tay tốn quá Lăng Vân, nơi này không gian quá tiểu, muốn cùng ta luận võ, đến hậu viện đi. Không chờ Lăng Vân hoàn hồn, đã bị Mục Thu Hàm kéo dài tới trong viện. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân, cau mày hỏi, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, ngươi nhất phẩm đều không có đạt tới, vì cái gì Tô Minh sẽ là nhị phẩm? Lăng Vân di sử khí chỉ mà nhìn Mục Thu Hàm, đúng vậy, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một công đạo, chẳng lẽ bổn thiếu gia liền cái hải tử đều không bằng sao? Thật sự là quá khinh thường người, Tô Mặc cái kia 5 tuổi đại hải tử đều nhị phẩm, hắn cư nhiên còn chưa tới nhất phẩm. Tô Mặc đứa bé kia không phải người bình thường. Mục Thu Hàm mở miệng nói, Lăng Vân nâng cầm lên, ý bảo Mục Thu Hàm tiếp tục nói tiếp. Mục Thu Hàm giải thích nói, có một ít đại gia tộc, tổ tiên đạt tới quá cực cao trình độ, liền sẽ tạo phúc hậu thế, hậu đại sinh ra liền có chứa nhất định phẩm giai, kinh mạch cũng so thường nhân củng cố, tu luyện lên làm ít công to. Đại gia tộc, có bao nhiêu đại? Lăng Vân chống cằm, hỏi. Theo ta được biết, chỉ có tứ đại công quốc hoàng tử, công chúa mới có khả năng đạt được như vậy truyền thừa, hơn nữa cho dù đạt được truyền thừa, cũng nhiều là nhất phẩm. Mục Thu Hàm bổ sung nói. Lăng Vân hít hít cái mũi, cho nên nói đầu thai rất quan trọng, hắn không có đầu hảo thai, kết quả đến bây giờ vẫn là liền nhất phẩm đều không có. Ngươi ý tứ, Tô Minh là hoàng tử. Có khả năng, còn có một ít ẩn sĩ gia tộc, truyền thừa ngàn năm, cũng có thể có như vậy truyền thừa. Mục Thu Hàm suy đoán nói. Lăng Vân trong đầu hiện lên vô số loại khả năng, cái gì Tô Mặc có thể là quý phi a? Tô Minh là hoàng tử, sau đó thiện lương Tô Mặc bị hãm hại, mang theo hải tử ẩn cư núi rừng. Đây là nhân gia việc tư, chúng ta tốt nhất không cần hỏi đến. Mục Thu Hàm nhắc nhở nói. Lăng Vân gật gật đầu, dùng ngươi nhắc nhở ta sao? Ta lại như vậy không có đúng mực người sao? Ai nha, hắn ánh mắt thật tốt, một nhặt liền nhặt được một cái võ học kỳ tài. Tô Minh nếu là trưởng thành, tuyệt đối là cái kiếm tiền hảo giúp đỡ, đương cái đệ nhất sát thủ a. Trộm thánh gì đó, kiếm tiền mau mau. Lăng Vân thuê phòng ở Tam Thượng Tam Hạ, phía dưới một gian phòng ở biến thành tiệm thuốc. Lăng Vân suy đoán bên cạnh hai gian có phải hay không khai cái tiệm cơm gì đó. Lăng Vân phát hiện thế giới này nhân sinh sống phẩm vị thật sự là quá không xong, cả ngày ăn thịt tan thịt, chỉ sợ phòng trừng đều có cái gì cao huyết áp, tăng đường huyết gì đó. Vừa mới bắt đầu mỗi ngày ăn thịt, Lăng Vân còn rất cao hứng. Bất quá hiện tại hắn muốn chịu không nổi, lại như vậy ăn xong đi, hắn dáng người muốn bảo trì không được. Yên lặng, ngươi hảo hảo xem cửa hàng, ta trở về sẽ cho mang ăn ngon. Lăng Vân đối với đứng ở trước quầy Tô Mặc nói. Mục Thu Hàm một đầu hát tuyến, mặc cho ai nghe được lời này, đều sẽ cảm thấy Lăng Vân ở hống tiểu hải tử, nhưng là Tô Mặc lại là thập phần phối hợp mà lên tiếng ân. Tô Mặc chống cằm đứng ở trước quầy, vốn dĩ hắn cho rằng, Lăng Vân công phu sư tử ngoạm bán như vậy quý, hẳn là không có gì người tới mua thuốc. Không nghĩ tới Lăng Vân không đi vài phút, liền nên đón đệ nhất vị khách nhân. Xin hỏi, các ngươi nơi này có bán long hổ hoàn sao? Người tới một thân cẩm y liễu hoa phục, dáng người có chút biến dạng. Tô Mặc không hơn không kém mà ấn Lăng Vân nói nói, có, muốn nhiều ít có bao nhiêu, một viên 500 đồng vàng giá cả báo ra tới, Tô Mặc nhịn không được có chút hổ thẹn, 500 kim, thật sự là quá quý, nhìn đến người tới mặt có chút cương, Tô Mặc nhịn không được có chút xin lỗi, hắn chỉ là phụng mệnh hành sự. Lăng Vân không muốn bán rẻ, hắn cũng không có biện pháp. Một năm phân 12 viên, nếu ngươi mua một năm phân, liền có thể tiện nghi điểm, 5.000 kim. Tô Mặc có chút xấu hổ địa đạo. Người tới dây rùa hạ, cuối cùng ngẩng đầu, vậy muốn một năm phân. Tô Mặc lấy ra một lọ thuốc viên cầm đi ra ngoài, nhìn ngân phiếu hồi lâu hồi bất quá thần, cư nhiên thật sự có thể bán đi ra ngoài. Xin hỏi nơi này là bán Long Hổ Hoàn địa phương sao? Không đợi Tô Mặc từ vòng thứ nhất khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, cái thứ hai người thứ ba lại tới nữa, cũng không phải mọi người đều giống người đầu tiên như vậy tài đại khí thô, nhưng là nhiều ít cũng sẽ mua cái 2-3 viên. Tô Mặc cầm bạc, tay có chút phát run. Hắn còn không có gặp qua như vậy nhiều tiền, cầm trong lòng có chút bất an, Lăng Vân tùy tùy tiện tiện lấy ra chút thuốc viên tới là có thể kiếm nhiều như vậy tiền, Tô Mặc bội phục ngũ thể đầu địa. Thật vất vả chờ đến màn đêm buông xuống, Tô Mặc lập tức giữ cửa cấp đóng, nhiều như vậy tiền, cầm có chút bất an a. Mục Thu Hàm đẩy xe, trên xe bãi đầy một đống Mục Thu Hàm tự cho là đúng rác rưởi thảo, Lăng Vân tâm tình tựa hồ không tồi, ngồi ở xe con thượng làm Mục Thu Hàm đẩy đi. Lăng thiếu gia nuông chiều từ bé, nhưng chịu không nổi lặn lội đường xa, từ nhỏ Lăng Vân liền cảm thấy hắn liền một ngày sinh ngồi xe mệnh. Phần 19. Chương 34 ăn cỏ, 1824. Chờ đến Lăng Vân trở về, Tô Mặc lập tức đem hôm nay một ngày bán được 9.500 kim tất cả giao cho Lăng Vân, nhiều như vậy ngân phiếu, hắn cầm cảm thấy có điểm phòng tay. Lăng Vân cầm ngân phiếu hung hăng mà hôn một cái, hắn thích nhất chính là tiền. Tiểu gia hôm nay tâm tình hảo, nấu ăn cho các ngươi ăn. Lăng Vân vừa thấy liền cảm thấy Tô Mặc là cái phi thường có tiền đồ hoa, hoa nhi này sẽ không giống Mục Thu Hàm giống nhau, cả ngày nghĩ như thế nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mục Thu Hàm nhìn một bàn thanh thanh lục lục đồ vật, Lăng Vân, ngươi đem vài thứ kia hái về, là cho chúng ta ăn nha. Đương nhiên, Lăng Vân bưng cuối cùng một đạo đồ ăn đi ra, trù nghệ của hắn vẫn là không tồi, đây là hắn cái kia tham ăn ra ra huấn luyện ra, nếu là làm không thể ăn, lão gia tử liền vẻ mặt đưa đám tỏ vẻ tuyệt thực. Vì hoàn thành một cái hiếu thuận tôn tử nghĩa vụ, Lăng thiếu gia chủ nghệ có thể so sánh 5 sao cấp đầu bếp. Tô Mặc rất phối hợp ăn lên, tiểu Tô Minh thấy Tô Mặc bắt đầu ăn, cũng liền bắt đầu động chiếc đũa. Ngươi như thế nào có thể làm chúng ta ăn cỏ? Mục Thu Hàm nổi giận đùng đùng hỏi. Lăng Vân ngẩng đầu, hung tợn mà trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, ngươi có biết hay không, mỗi ngày ăn thịt sẽ dẫn phát cao huyết trì, tăng đường huyết còn sẽ dẫn phát lợi suất huyết chờ một loạt vấn đề a. Còn có, ngươi nhìn xem ngươi dáng người, thật là, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi đã khỏe, vì thành cái dạng này, ngươi ở mỗi ngày ăn thịt, ngươi hình tượng liền sẽ hủy hoại. Chính là, ngoại một mấy thứ này có độc. Mục Thu Hàm trần chờ địa đạo. Ngươi yên tâm đi, ăn bất tử ngươi. Lăng Vân tức giận địa đạo. Gấu trúc giơ lên chiếc đũa ăn lên, hương vị cũng không tệ lắm. Đó là tự nhiên. Lăng Vân có như vậy điểm kiêu ngạo địa đạo, chủ nghệ của hắn là trải qua chuyên nghiệp nghiệm chứng. Thứ này, giống nhau là động vật mới ăn. Tuy rằng ăn ngon, nhưng là Mục Thu Hàm đồng hài vẫn là nhịn không được có chút toái toái niệm. Lăng Vân đồng hài đột nhiên một quăng ngã chiếc đũa, Lăng thiếu gia ghét nhất, người khác khinh thường trù nghệ của hắn, lúc trước vì học trù nghệ, Lăng thiếu gia còn bị ngọn lửa năng hủy hoại trên trán tóc, tạo thành Lăng thiếu gia gián đoạn tính hủy dung. Lăng Vân đột nhiên đối với bên cạnh Mục Thu Hàm phun nước miếng, nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi không phải động vật sao? Ngươi chỉ là tiến hóa hoàn toàn một chút, ngươi cho rằng ngươi so với kia chút heo chó muốn cao quý nhiều ít? Chưa thấy qua ngươi như vậy phiền nhân động vật. Mục Thu Hàm thẳng tắp mà nhìn Lăng Vân, muốn nói phiền nhân, ai có thể so quá Lăng Vân, hắn vừa nói một câu, Lăng Vân có thể hướng về phía hắn huấn một ngày. Ăn cơm. Gấu Trúc nói. Mặc kệ khi nào, Gấu Trúc thanh âm, luôn có như vậy điểm giải quyết dứt khoát tác dụng, hắn như vậy một đều, Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm đều an tĩnh lại. Ăn qua cơm chiều, Lăng Vân tỉ mỉ mà thế Tô Mặc bắt mạch, vốn dĩ, hắn là nghĩ đem Tô Mặc mặt y hề hảo, như vậy 1.000 kim. Mua một cái tuyệt sắc mỹ nhân, nói như thế nào đều là hắn tương đối có lợi, không nghĩ tới này không ai sắp chết rồi, hồng nhan bạch cốt, lại đẹp cũng vô dụng à. Thời gian từng ngày qua đi, Tô Mặc có chút tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, khoảng cách phát bệnh thời gian còn dư lại một ngày, trong khoảng thời gian này, Lăng Vân cơ hồ dùng hết sở hữu phương pháp, đều không có một chút tác dụng, hắn kỳ thật không có gì có thể quyến luyến, chỉ là luyến tiếc hải tử. Lăng Vân nắm tóc, Mục Thu Hàm đi tới, không cần quá buộc chính ngươi. Lửa cháy hỏa độc không có thuốc nào cứu được, vốn dĩ chúng ta cũng chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Lăng Vân trên mặt có vài phần chua xót, kỳ thật, ta biết, ta cái gì đều biết. Lăng Vân có vài phần tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn đã sớm biết hắn là người, hắn không phải thần, hắn đã sớm biết, hắn y lý thuật chỉ là gà mờ, chỉ có 1/1000 cơ hội có thể cứu đến Tô Mặc, chính là, thật sự muốn đối mặt Tô Mặc đếm nhật tử sống sờ sờ đau chết, hắn liền có chút chịu không nổi. Người ở bên nhau ngốc lâu rồi liền tự nhiên sẽ có cảm tình thứ này nhất phiền nhân, nhất trêu chọc không được, theo gia gia nói, hắn cái kia ma quỷ lão cha là cái kẻ si tình, yêu chính là hắn thân hoạn bệnh nan y y mẫu thân, kết quả, lão cha y y thuật không tinh, không biện pháp cứu sẽ mẫu thân, liền đi theo một khối buồn bực mà chết. tuổi nhỏ Lăng Vân còn không hiểu cái gì kêu tình chi sở trung, sinh tử tương hứa, lão gia tử đau thất thái tử, đối Lăng Vân dạy dỗ liền biến thành, toàn tâm toàn ý gì đó quá có hại, nhân sinh trên đời, không có mấy cái hồng nhan chi kỷ, đó là một kiện thập phần bi kịch sự tình. Lăng Vân đồng hài từ nhỏ bắt đầu chịu độc hại, thế cho nên đến cuối cùng tưởng chuyên tình, cũng chuyên tình không đứng dậy. Đêm nay ánh trăng tựa hồ đặc biệt nhu hòa, Tô Mặc ngồi ở trước cửa thềm đá thượng, tiểu Tô Minh tựa hồ cũng dự cảm tới rồi cái gì, an tĩnh mà ngồi ở Tô Mặc bên cạnh. Tô Mặc nhìn nhà mình nhi tử, ánh mắt hôn tạp đau xót cùng hồi ức, Tô Minh, nếu là cha đã chết, ngươi phải hảo hảo đi theo Lăng Thúc Thúc bên người, muốn nghe Lăng Thúc Thúc nói. Cha sẽ không chết. Tô Minh nhìn Tô Mặc, trong ánh mắt vài phần sợ hãi. Minh Nhi, sẽ vì cha báo thù, Minh Nhi nhất định sẽ không bỏ qua cái kia thương tổn người của ngươi. Tô Mặc sửng sốt, nhìn Tô Mặc ánh mắt có vài phần cổ quái, Minh Nhi không cần nói bậy, cha chỉ hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, người kia. Ngươi không được đi tìm hắn. Tô Minh mở to một đôi mắt to, ánh mắt lộ ra vài phần kiên quyết. Hắn hại cha. Tóm lại, ngươi không được tìm hắn báo thù, Tô Mặc có vài phần kiên quyết địa đạo. Tô Minh cắn môi không nói lời nào, nhưng một đôi mắt lại lộ ra kháng cự. Minh Nhi, ngươi đây là muốn cho cha chết không nhắm mắt sao? Tô Mặc thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Tô Minh có chút khủng hoảng mà vươn tay, đi lau Tô Mặc nước mắt. Minh Nhi, nghe cha là được. Chương 35 phát bệnh, 1702 tự. Tô Mặc lẳng lặng mà đứng ở dưới ánh trăng, như nước nguyệt hoa nhàn nhạt chút xuống dưới, một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn quanh rực rỡ, trong mắt cũng khó có thể ngăn chặn đau kịch liệt. Nếu thời gian có thể chảy ngược, có phải hay không hắn không cứu người kia liền hảo? Nếu không cứu người kia, hắn sẽ không nhiễm như vậy độc, bởi vì người kia sở thâm ái nữ nhân. Tưởng niệm lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, gặp lại, hắn đôi hắn nói, nếu hắn nguyện ý cứu hắn ái nhân, hắn có thể buông tha hắn hải tử. Tô Mặc vốn dĩ tưởng nói vạn ngữ ngàn ngôn đều ở nam tử một câu trung biến thành hư vô, nguyên lai, ái cùng hận, thật sự có thể như thế đơn giản tới một hồi trao đổi, xem như tự làm tự chịu đi, hắn cứu hắn chết sống, hắn cũng không nhận thức hắn, chính là xem người kia khuôn mặt, hắn liền biết. Đó là cái tâm tính lương bạc người. Tô Mặc không nghĩ nói cho hắn, chính mình hài tử cũng là của hắn, kia quá buồn cười. Tô Mặc chua xót cười cười, tự làm bậy, không thể sống, biết rõ không thể mà vẫn làm, đều là hắn nghĩ sai thì hỏng hết. Tô Mặc từ nhỏ liền tùy cha mẹ ẩn cư ở một tòa tị thế thôn trang nhỏ, mấy năm trước một hồi ôn dịch, cướp đi Tô Mặc song thân cánh mạng, cũng mang đi thôn trang rất nhiều thanh tráng năm sức lao động. Tuổi nhỏ tiểu Tô Mặc thực tự ti, bởi vì ở tuổi nhỏ bọn nhỏ còn không biết xấu đẹp thời điểm. Liền có người phát hiện, Tô Mặc tay là lạnh, giống động vật máu lạnh xà giống nhau, không có độ ấm, vì thế thôn thượng liền có chút người tung tin vị hắn là quái vật, nguyên bản còn nguyện ý thân cận hắn hài tử, đều bắt đầu rời xa hắn. Như thế, vốn là thập phần an tĩnh Tô Mặc, biến càng thêm trầm mặc ít lời, càng thêm xa rời quần chúng. Trước 2 tháng, Tô Mặc mới biết được, chính mình không phải quái vật, mà là trong truyền thuyết Quỳnh Ngọc thể chất, chính là nghe nói, Quỳnh Ngọc thể chất đều là trời sinh mỹ nhân, có lẽ hắn là cái ngoại lệ đi. Liền tính khuôn mặt bất hối, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Hắn gặp gỡ người kia một năm, hắn mới 18 tuổi, đó là ở một tòa cao ngất bên dưới vực sâu, Tô Mặc vốn là đi tìm đồ ăn, lại không nghĩ gặp được một cái không sai biệt lắm chết khiếp người, người nọ là từ trên vách núi rơi xuống, giữa sườn núi còn treo người nọ quần áo mảnh nhỏ, từ như vậy cao điểm phương ngã xuống, còn có thể tồn tại, Tô Mặc không khỏi đối người nọ nhiều vài phần kính nể chi tâm. Trên người có chút chảy ra, chí mạng lại là trước ngực trường ấn. Tô Mặc nhìn đến người nọ mặt khi, cảm thấy chính mình tim đập đống nhiên nhanh hơn vài phần. Thật lâu lúc sau, Tô Mặc mới biết được, cái loại cảm giác này, gọi là vừa gặp đã thương, gương mặt kia yêu nghiệt tinh xảo rồi lại không mất nam nhân khí phách, môi tức mỏng, nhìn qua có chút tâm tính lương bạc. Tô Mặc đem người nọ kéo dài tới phụ cận một cái trong sân động, mỗi ngày cấp người nọ săn bắt đồ ăn, Tô Mặc thể lực cũng không thập phần hảo, miễn cưỡng săn đến đồ ăn, hơn phân nửa cũng về tên kia nam tử. Hắn cùng người nọ ở chung 6 tháng. Thẳng đến 2 tháng trước, hắn mới biết được, người kia kêu Nhậm Phong, là ẩn sĩ gia tộc Nhậm gia con một. Hắn đã từng nói qua, nếu có thể thấy, hắn hy vọng hắn mở mắt ra người nhìn đến là hắn, thời gian đã lặng yên đi qua 5 năm, hắn cùng hắn đều thay đổi, năm đó Tô Mặc chưa kịp chờ hắn khôi phục thị lực, liền nghe được vẫn luôn chiếu cố Tô Mặc Lâm lão bá bệnh tình nguy kịch tin tức, Tô Mặc dưới tình thế cấp bách, bỏ xuống Nhậm Phong. Vốn định chờ lão bá bệnh,